Chương 276 tấu. Ở Tiêu Vĩ xem ra, này nhất định là Tiếu Thế Hà quỷ kế. Hừ, bằng không như thế nào giải thích như vậy trùng hợp. Tuy rằng Tiếu gia lão gia tử là thấy chính mình, nhưng là Tiếu Vĩ ở Tiếu gia địa vị, như cũ rất là xấu hổ. Liên nói Tiếu Thế Hà, mặc dù là ở Tiếu gia, cũng nơi trốn nhằm vào chính mình. Chính mình mới đến nhiều ít tiếng đồng hồ a, đã sớm nghẹn một bụng khí. Tiếu Vĩ a, ngươi này cũng không thể đủ nói như vậy. Đây chính là lý gia, quy củ vẫn là phải có. Ngươi cũng không thể như vậy mở miệng, nói như vậy, chẳng phải là quá mất mặt sao. Tiếu Thế Hà nhìn Tiếu Vĩ này thái độ, tức khắc trong lòng một nhạc. Nếu là ở lý gia xuất hiện điểm sự tình, kia mặc kệ Tiếu Vĩ ở lão gia tử trong lòng là cái gì địa vị, kia cũng muốn đại đại suy giảm đi. Tiếu Vĩ đồng chí, còn thỉnh ngươi phối hợp chúng ta. Cảnh vệ vừa thấy Tiếu Vĩ này thái độ, sắc mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới. Đây là cái gì địa phương? Lý gia đại viện. Là tùy tiện một người, là có thể đủ ở chỗ này làm ầm ĩ sao? Nếu là lý gia, chẳng lẽ liền không đồng nhất coi đồng nghiệp sao? Ta là từ này chiếc xe tới, cùng Tiếu Thế Hà cùng nhau. Vì cái gì các ngươi không lục soát hắn, muốn lục soát ta? Tiếu Vĩ giờ phút này cũng là bị hố, hoặc là nói, là bị Tiếu Thế Hà cấp khí. Nếu là ở ngày thường, hắn chính là sẽ không có như vậy lô mãng. Nói nữa, Tiếu Thế Hà trước tiên nhưng không có cùng Tiếu Vĩ nói, lý ra là cái gì địa phương. Nếu biết điểm này nói, Tiếu Vĩ phỏng trừng cũng sẽ không làm ra như bây giờ hành động tới. Vị này đồng chí, còn thỉnh ngươi phối hợp. Cảnh vệ có điểm không vui. Đồng thời trực tiếp cầm dò hỏi ánh mắt, trực tiếp nhìn Tiếu Thế Hà. Hiển nhiên, bọn họ đã nhận ra bên trong không bình thường. Nhưng là bọn họ chức trách chính là như vậy, mặc dù là đã nhận ra, đều phải dựa theo quy củ tới. Hơn nữa, Tiếu Thế Hà phảng phất không có nhìn đến hai cái cảnh vệ ánh mắt giống nhau, này nha tích tuyệt đối là cố ý. Ta bằng cái gì phối hợp? Tiếu Vi không làm, này cũng quá làm giận. Chính mình lao ba là nói muốn nhường nhịn, nhưng là cũng nói, nếu thật sự nghẹn đến mức quá độc ác, kia cũng liền không cần như vậy nhường nhịn. Tiếu Thế Hà thiếu gia, việc này. Hai cái cảnh vệ nhưng thật ra không có xúc động, cũng không có quá mức quá kích hành động. Trực tiếp quay đầu, đối với Tiếu Thế Hà mở miệng dò hỏi lên. Cái này, ta cũng không nghĩ tới là cái dạng này, cái kia, ta liền đi vào trước. Các ngươi việc công xử theo phép công đi. Làm chung quanh người đều không có nghĩ đến chính là, đối phương thế nhưng như vậy tiêu sái. Trực tiếp liền hướng tới phía trước đi đến, không hề có một chút tiếp tục giúp đỡ Tiếu Vĩ nói cái gì xu thế. Đáng chết. Tiếu Vĩ giờ phút này cảm giác, chính mình trên mặt nóng rát sinh đau, này không phải đánh chính mình mà sao. Đều tới rồi cửa, chính mình thế nhưng vào không được. Hơn nữa này vẫn là Tiếu lão gia tử trực tiếp mở miệng, làm chính mình lại đây. Nếu chính mình tiến đều không có đi vào, kia càng thêm không có thể diện. Nhìn Tiếu Thế Hà hướng tới bên trong đi vào thân ảnh, Tiếu Vĩ nội tâm càng thêm khó chịu. Hắn ngực, phảng phất đổ một cổ tà hỏa, đang không ngừng quay cuồng. Vị này đồng chí, ngươi không thể đủ đi vào. Nhìn Tiếu Thế Hà cứ như vậy đi vào. Hơn nữa còn đối với chính mình rất xa ném lại đây một cái trào phúng ánh mắt, Tiếu Vĩ tức khắc liền tức giận. Hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp nhấc chân, liền phải hướng tới bên trong vọt vào đi. Nhưng là hai cái cảnh vệ cũng sẽ không cứ như vậy phóng hắn đi vào, trực tiếp chặn cửa, đôi tay gắt gao ngăn đón Tiếu Vĩ. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng rất là sáng ngời, chính mình hai người, chỉ sợ cũng là bị Tiếu Thế Hà cùng lợi dụng. Vừa mới bọn họ cũng biết, trước mắt này nam tử kêu Tiếu Vĩ, nhìn dáng vẻ cũng là Tiếu gia người. Bất quá biết là một chuyện, không làm lại là mặt khác một chuyện. Nếu bọn họ hai người không soát người nói, đó chính là chức trách mặt trên vấn đề. Điểm này, rất có thể bị Tiếu Thế Hà lấy đảm đương làm lấy cớ công kích. Ân, xảo cái gì xảo? Lý Văn Lương vốn là tính toán ra tới dạo quanh. Dương Đào cùng Lý Văn Đình ở một bên nhị oai, chính mình cũng không hảo luôn đương bóng đèn. đơn giản liền ra tới nhìn xem, rốt cuộc là ai sẽ trước lại đây. Nay không, vừa mới ra tới, tức khắc liền thấy được Tiếu Thế Hà. Đồng thời còn nghe được cảnh vệ bên kia khắc khẩu thanh âm, Lý Văn Lương tức khắc trong đôi mắt toát ra tinh quang, cảm thấy việc này hẳn là rất là hào chơi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nha tích. Hôm nay đây chính là chính mình ra, như vậy đại xảo đại nháo, chẳng phải là đem buồn thiếu ra mặt nhi đều ném sao. Văn Lương A. Tiếu Thế Hà vừa thấy đến Lý Văn Lương, lập tức lại đây cười ha hả chào hỏi. Nghiêm khắc tới nói, Lý Văn Lương thân phận, so với hắn Tiếu Thế Hà cần phải quý giá nhiều. Tiếu Thế Hà. Bên ngoài đó là cái gì ca tình huống? Lý Văn Lương tùy ý phiết Tiếu Thế Hà liếc mắt một cái, tức khắc bay thẳng đến cảnh vệ bên kia đi qua đi. Nhìn Lý Văn Lương bộ dáng này, Tiếu Thế Hà trong lòng tức khắc âm thầm cao hứng lên, bởi vì hắn hiểu biết Lý Văn Lương tính tình, thậm chí đều không cần chính mình như thế nào đi châm ngòi, Lý Văn Lương phỏng chừng cũng sẽ trực tiếp báo nổi. Đây là như thế nào cái hồi sự? Chẳng lẽ liền không biết, nơi này là cái gì địa phương sao? Như vậy đại xảo đại nháo, giống cái bộ dáng gì? Lý Văn Lương trực tiếp lại đây, tò mò đánh giá khởi Tiếu Vĩ. Cái kia, Văn Lương A đây là ta gia tộc chung một tiểu đệ, dẫn hắn lại đây trông thấy việc đời. Bất quá hắn tựa hồ không nghĩ bị soát người, ngươi cũng biết, các ngươi này người xa lạ lần đầu tới, đây là không thể đủ tránh cho. Tiếu Thế Hà ở một bên mở miệng giải thích lên, nhưng là đầy miệng đều là Tiếu Vĩ không đúng. Căn bản là không có nói chính hắn trên người có nửa điểm vấn đề, bất quá này cũng không quan trọng, Lý Văn Lương chỉ cần hơi biết đối phương thân phận này liền đủ rồi. Đến nỗi mặt khác, hắn thật đúng là không chú ý. Cái gì? Thế nhưng không nghĩ bị soát người. Lý Văn Lương nghe xong Tiếu Thế Hà nói, tức khắc mày liền nhíu lại. Nhìn Tiếu Vĩ trong ánh mắt, cũng toát ra từng đợt chán ghét. Nhà các ngươi người. Điểm này quy củ cũng không biết. Hừ. Tiểu tử, ngươi biết đây là cái gì địa phương sao? Tiểu gia hôm nay nói cho ngươi, liền tính là soát người, cũng sẽ không làm ngươi tiến vào. Tới A, cho ta đem hắn oanh đi ra ngoài. Lý Văn Lương cũng sẽ không quản như vậy nhiều. Hắn nhìn Tiếu Vĩ khó chịu, tự nhiên liền trực tiếp oanh đi ra ngoài. Này vẫn là tốt, bằng không, hắn chính là muốn trực tiếp tấu một đốn. Chính là, Tiếu Vĩ, ngươi vẫn là đi thôi. Như vậy địa phương, ngươi vẫn là không tới hảo. Tiếu Thế Hà lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói tuy rằng không có mặt khác hương vị, nhưng là trong mắt lại là không có chút nào giữ lại trực tiếp khinh thường lên. Hừ, các ngươi này cũng quá không chú ý, Tiếu Thế Hà liền không cần vì cái gì ta liền dùng. Chẳng lẽ ta ra cái gì vấn đề, không phải hẳn là từ Tiếu Thế Hà tới gánh vác sao? Tiếu Vĩ lời này ngữ chung, có cố ý làm thấp đi Lý Gia ý tứ. Cái này làm cho Lý Văn Lương tức khắc liền tạc, hắn bàn tay vung lên, trực tiếp chỉ vào Tiếu Vĩ mở miệng nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, các ngươi hai cái, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Tiếu Thế Hà, ngươi không có ý kiến đi. Lý Văn Lương lời kia vừa thốt ra, kia hai cái cảnh vệ tức khắc liền khó xử lên. Mà Tiếu Thế Hà còn lại là làm bộ làm tịch hơi hơi sừng sốt, rồi mới có điểm khó xử mở miệng. Cái này Văn Lương à, nếu ngươi đều nói như vậy, nguyên bản cũng là nhà ta này tiểu đệ không hiểu chuyện, kia. Các ngươi sừng sốt làm gì? Còn không cho bổn thiếu gia tấu, xảy ra chuyện ta tới đỉnh, như thế nào tích? Chẳng lẽ còn muốn cho bổn thiếu gia tự mình động thủ sao? Còn không có chờ Tiếu Thế Hà lời nói xong, Lý Văn Lương tức khắc liền sao hù lên. Chương 277 làm gì đâu? Cái này, Văn Lương thiếu gia, chúng ta chức trách là... Hai cái cảnh vệ tức khắc khó xử lên, bọn họ nếu cứ như vậy động thủ nói, làm người có tâm đã biết, khẳng định sẽ bị xử phạt. Đây chính là không phù hợp quy củ sự tình. Bọn họ là kỷ luật bộ đội, không thể đủ liền này cũng sang bậy. Không cần cùng bổn thiếu gia nói cái gì chức trách, ngươi liền nói đi, các ngươi động thủ không động thủ. Hừ, nếu không động thủ, kia bổn thiếu gia chính mình tới. Lý Văn Lương cũng sẽ không quản như vậy nhiều, hắn cũng học thông minh. Nếu chính mình tự mình quá khứ lời nói, kia hai người kia cũng là muốn bối xử phạt. Khai cái gì vui đùa, bọn họ chức trách chính là phải bảo vệ trong đại viện mặt người an nguy. Nếu làm Lý Văn Lương trực tiếp động thủ, kia cũng là bọn họ thất trách ra. Văn Lương thiếu gia, đừng, ngài đừng. Một cái cảnh vệ trực tiếp đi tới Lý Văn Lương trước người, hắn chính là thật sợ Lý Văn Lương trực tiếp động thủ a cái này tiểu thiếu gia, chính là nghĩ đến không phải cái sợ phiền phức chủ, hơn nữa gây chuyện phương diện này, còn rất là am hiểu. Ta nói ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết đây là cái gì địa phương? Lý Lao Lý gia, ngươi thế nhưng còn dám như vậy làm càn, tuy rằng ta không biết ngươi cùng cái kia Tiếu Thế Hà rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng là nơi này là ngươi làm càn địa phương sao? Mặt khác một cái cảnh vệ, chạy nhanh khuyên bảo Tiếu Vĩ lên. Việc này, hắn nhưng không nghĩ thật sự cùng Tiếu Vĩ trực tiếp động thủ. Tuy rằng mặc dù động thủ, cũng sẽ không nháo ra bao lớn động tĩnh, chính là này cùng bọn họ chức trách không tương quan. Bọn họ cũng không nghĩ cứ như vậy đắc tội Tiếu gia người. Lý Lão, cái kia Lý Lão. Tiếu Vĩ giờ phút này đã không có bắt đầu như vậy xúc động, nhưng là nghe được cái này cảnh vệ trong miệng nói, tức khắc sửng sốt. Ngươi thế nhưng cũng không biết, còn dám như vậy làm càn. Cảnh vệ vừa mới cũng cứ như vậy vừa nói, làm hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt này Tiếu Vĩ, thế nhưng thật đúng là không biết lý luôn ai. Toàn bộ Hoa Hạ, trừ bỏ kia 9 người chung Lý Lão, còn có ai có thể trở thành Lý Lão? Ngươi chẳng lẽ liền này phiến chỗ ở cái gì người, đều làm không rõ sao? Cảnh vệ nhỏ giọng mở miệng, đối với trước mắt cái này Tiếu Vĩ, hắn cũng thật là cảm giác có điểm say. Cái gì? Tiếu Vĩ tức khắc trái tim bỗng nhiên co rút lại lên, giờ phút này đều nói như vậy, nếu hắn còn không rõ nói, kia hắn này hơn 20 năm. Thật đúng là sống uổng phí. Đáng chết. Tiếu Vĩ gầm nhẹ lên, thế nhưng là cái này Lý gia. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Tiếu Thế Hà thế nhưng sẽ như vậy hố chính mình. Nhưng là giờ phút này, chính mình đã biết việc này, trước mắt nên làm sao bây giờ, lại là một vấn đề. Chẳng lẽ làm chính mình cứ như vậy rời khỏi sao? Chỉ sợ Tiếu Thế Hà nhất muốn nhìn đến, chính là kết quả này đi. Đây chính là Tiếu gia lão gia tử trực tiếp mở miệng, làm chính mình lại đây. Nếu chính mình cứ như vậy đi rồi, bất quá là bởi vì cái gì nguyên nhân, nhất định đều sẽ làm Tiếu gia lão gia tử trong lòng không thoải mái đi. Liên quan đối với chính mình phụ thân, cũng sẽ sinh ra không tốt cái nhìn. Chính là trước mắt cái kia Lý Văn Lương, vừa thấy chính là người của Lý gia. Giờ phút này chính mình thế nhưng làm người nọ đối chính mình không xem trọng, chính mình còn có thể đủ đi vào sao? Các ngươi còn làm gì? Ân, lá gan lớn a, thế nhưng đều dám ngăn đón ta. Lý Văn Lương trong lòng tức khắc càng thêm khó chịu lên, hai cái nho nhỏ cảnh vệ, thế nhưng còn dám ngỗ nghịch chính mình. Hơn nữa vẫn là ở chính mình cửa nhà, việc này nếu là truyền ra đi, chính mình thể diện hướng chỗ nào gác a? Chẳng phải là làm trong vòng mặt mọi người, đều xem chính mình chê cười sao. Thiếu gia, chúng ta không phải ý tứ này. Cảnh vệ trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh tới, đôi tay mở ra ngăn đón cũng không phải, không buông ra cũng không phải. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi đây là cái gì ý tứ? A, cái gì ý tứ, chẳng lẽ ngươi là muốn ta đối với ngươi động thủ sao? Lý Văn Lương cổ đều đỏ. Đặc biệt là một bên còn bị Tiếu Thế Hà nhìn. Cái này làm cho hắn cảm giác càng thêm không có mặt mũi, hắn nắm tay, đã gắt gao nắm lên. Nhưng là hắn cũng không thể đủ tùy tùy tiện tiện liền đối cảnh vệ ra tay, nếu là làm trưởng bối biết đến lời nói, hắn khẳng định sẽ bị thu thập. Nếu là làm hắn đại ca Lý Văn Quân biết đến lời nói, làm không hảo còn sẽ bị thảm tấu một đốn. Mau, đi tìm tiểu thư. Làm tốt. Kia cảnh vệ mắt một phiết, thấy được vừa mới ra tới một cái bảo mẫu. Tức khắc đối với kia bảo mẫu kinh hô lên, kia bảo mẫu cũng là nghe được bên ngoài thanh âm, cho nên mới ra tới, giờ phút này nghe được cảnh vệ nói, chút nào cũng không dám chậm trễ, trực tiếp chạy đi vào. Hảo nha, tiểu tử ngươi nhưng thật ra lá gan lớn a, thế nhưng đều sẽ cáo trạng. Lý Văn Lương sắc mặt càng thêm khó coi, việc này nếu là làm Lý Văn Đình đã biết, càng thêm không hảo thu thập. Tiểu tử ngươi cho ta lại đây. Lý Văn Lương nghĩ lại tưởng tượng, đơn giản đều phải bị đã biết. Vậy không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, trực tiếp trước xả giận lại nói. Cái gì người à, cũng dám ở Lý gia như vậy ồn ào nhôn nháo, thật đúng là cho rằng thiếu gia ta không có tính tình sao. Thiếu gia, cảnh vệ như cũ ở ngăn đón, không nghĩ Lý Văn Lương cứ như vậy động thủ. Ngươi, cho ta tránh ra. Lý Văn Lương nỗ lực, trực tiếp một phen từ cảnh vệ trước ngực đoạt lấy thương, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Đương nhiên, Lý Văn Lương vẫn là biết nặng nhẹ, nếu cầm thương đỉnh cảnh vệ nói, kia hắn phỏng chừng liền phải bị tội. Nhưng là giờ phút này, hắn hành vi cũng là ở nói cho cảnh vệ. Chính mình đã sắp rốt cuộc tuyến, nếu đối phương như cũ như vậy tiếp tục ngăn trở nói, kia hắn cái gì sự tình đều có thể đủ làm được. Thiếu gia, ở Lý Văn Lương trước mắt cảnh vệ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp tránh ra. Hắn rõ ràng biết Lý Văn Lương tính tình, nếu chính mình còn chưa tránh ra nói, thật sẽ chọc mao này thiếu gia. Nếu có thể làm thiếu gia đánh vài cái, xả xả giận nói, nói không chừng này vẫn là nhỏ nhất sự kiện. Ngươi, làm hắn lại đây. Lý Văn Lương sắc mặt vô cùng lạnh băng, lại lần nữa đối với mặt khác cái kia ở Tiếu Vi trước người cảnh vệ mở miệng nói. Cảnh vệ cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ cười, rời đi đồng thời, nhỏ giọng nhanh chóng đối với Tiếu Vi mở miệng nói. Ngươi liền nhẫn nhẫn đi, chúng ta thiếu gia tính tình không tốt, nhẫn qua đi thì tốt rồi. Bằng không, sự tình nào lớn, thật đúng là không biết sẽ như thế nào. Đây là thiện ý lời khuyên, tuy rằng biết Tiếu Vi có thể là Tiếu gia người. Nhưng là mặc dù là Tiếu gia người, lại có thể như thế nào đâu. Tiếu Vi ở chỗ này ở Mỹ, vốn dĩ liền không có đạo lý. Giờ phút này Lý Văn Lương báo nổi, còn đứng ở Lý Tự mặt trên, cho nên mặc dù là Tiếu gia đã biết, giờ phút này cũng không thể đủ nhiều lời cái gì. Tiếu Thế Hà, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lý Văn Lương trực tiếp mở miệng, nhìn này tiết tấu, tựa hồ là ở trưng cầu Tiếu Thế Hà ý kiến, chính là hắn căn bản là không có quay đầu, phảng phất gần là nhân tiện như thế vừa nói. Cái kia Văn Lương, việc này, ngươi có lý. Tiếu Thế Hà cố ý ngữ khí có điểm bi phẫn mở miệng, bất quá nội tâm lại là nhạc nở hoa. Văn Lương, ngươi làm gì đâu? Liên ở ngay lúc này, Lý Văn Đình cùng Dương Đào lại là trực tiếp từ bên trong bước nhanh đi ra. Chương 278 hắn là ta tỷ phu. Ngạch, tỷ. Đào ca. Lý Văn Lương sắc mặt, tức khắc liền biến hóa lên. Đổi thành một trương gương mặt tươi cười, đồng thời còn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cảnh vệ cùng kia bảo mẫu. Cảnh vệ sau lui một bước nhỏ, túi đầu, nhìn trong tay súng thương. Bảo mẫu lại là trực tiếp hơi hơi sau gì, tiếp theo điểm Lý Văn Đình thân ảnh. Đào ca. Tiếu Vĩ nhìn đến Dương Đào cùng Lý Văn Đình sau, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó trong lòng tràn ngập khiếp sợ, nếu không biết nơi này là chỗ nào cái rời nhà còn hảo, nhưng là giờ phút này đã biết, lại còn có từ bên trong thấy được Dương Đào. Tiếu Vĩ nội tâm, tức khắc hung hăng run rẩy lên. Dương Đào. Tiếu Thế Hà cũng thấy được Dương Đào, cũng là hơi hơi sửng sốt. Nội tâm đột nhiên toát ra một cái dự cảm bất hảo tới, bất quá thực mau, Tiếu Thế Hà liền nghĩ tới mặt khác một việc. Lần đó, Dương Đào cùng Lý Văn Lương đánh đố sự tình. Biết đến người tuy rằng không nhiều lắm, thời điểm Lý Văn Lương cũng là người không cần cố tình truyền bá. Nhưng là Tiếu Thế Hà như cũng là đã biết, chuyện như vậy, ở bọn họ quyền lợi bên trong. Căn bản là không có khả năng là cái gì bí mật. Cho nên, giờ phút này Tiếu Thế Hà nội tâm nghĩ tới mặt khác đồ vật, khoe miệng câu ra một tia mỉm cười tới. Gì? Các ngươi đều nhận thức Đào ca à? Ai nha nha, Đào ca, ngươi quả nhiên là uy danh lan xa à? Nhìn đến Tiếu Vĩ cùng Tiếu Thế Hà đều nhận thức Dương Đào, Lý Văn Lương tức khắc liền cười ha hả chụp một cái mông ngựa lên. Vừa mới không lâu trước đây, mới bắt được một tá thứ tốt, giờ phút này tự nhiên là muốn nịnh bợ tranh thủ được đến càng nhiều nha. Lý Văn Lương còn nghĩ, sau này nhiều lộng điểm. Vạn nhất chính mình gặp rắc rối cái gì, còn có thể đủ trực tiếp lấy ra cái này tới làm lợi thế, làm đại ca đại tỷ giúp hắn vội đâu. Tiêu Vĩ, Tiêu Thế Hà. Dương Đào cũng là hơi hơi sửng sốt, nhưng là nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận lại đây. Tiêu Vĩ là Tiêu gia người, điểm này Dương Đào rất sớm sẽ biết. Chẳng qua hơi hơi kinh ngạc chính là, Tiêu Vĩ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoặc là nói, là có người cố ý vì này đâu. Kia tiểu tử, nếu ngươi cũng nhận thức Đào ca, kia việc này liền tính. Bất quá soát người đây là cần thiết ta. Lý Văn Lương nghe Dương Đào này ngữ khí, tức khắc cũng liền không có lại lần nữa dâng lên. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể đủ ở như vậy thời khắc, trực tiếp không cho Dương Đào mặt mũi. Tiếu Vĩ đồng chí. Hai bên cảnh vệ vừa thấy, tức khắc trong lòng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trực tiếp tiến lên, đi tới Tiếu Vĩ bên người. Mà Tiếu Vĩ nhìn Dương Đào không nói gì, tức khắc cũng không có phản kháng, làm soát người. Làm xong này hết thảy sau, Tiếu Vĩ đã bị thả tiến vào. Mà kia hai cái cảnh vệ, lại là trực tiếp phảng phất không có nhìn đến mọi người giống nhau, trực tiếp đối diện đứng gác. Văn Lương A, ngươi cũng không cần như vậy đi. Tiếu Thế Hà giờ phút này phảng phất đã nhận định cái gì, trực tiếp mỉm cười mở miệng. Ân. Gì? Lý Văn Lương mông vòng, căn bản liền không biết Tiếu Thế Hà nói cụ thể là cái gì. Nhưng là hắn có thể cảm thụ ra tới, giờ phút này Tiếu Thế Hà trong giọng nói, mang theo thật không tốt ngữ điệu. Văn Lương A, ta biết, ngươi đánh cuộc thua. Lời này một mở miệng, Lý Văn Lương sắc mặt tức khắc trở nên rất là cổ quái lên. Tựa hồ ở dư vị lời này ngữ chung ý tứ, thực mau, Lý Văn Lương sắc mặt liền chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Bởi vì giờ phút này Lý Văn Lương đã nghĩ tới, đối phương muốn nói chính là cái gì? Nhưng là mặc dù là như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn thật sự thực hiện đánh cuộc sao? Tiếu Thế Hà tươi cười rất là nhẹ trọn, trong giọng nói mang theo một tia trâm trọng. Hơn nữa, còn trực tiếp khiêu khích nhìn về phía Dương Đào. Bất quá đang xem tới rồi Dương Đào bên người Lý Văn Đình sau, Tiếu Thế Hà nội tâm, sắc thật ẩn ẩn đau xót. Đáng chết, cái kia vị trí, hẳn là ta đứng. Lý Văn Đình là của ta, ngươi Dương Đào tính cái gì đồ vật? Hừ, lần này, ta khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tiếu Thế Hà trong đôi mắt hiện lên một tia oán độc, nhưng là rất ít có người phát hiện. Ngươi, bất quá thực không khéo, Lý Văn Đình lại là đã nhận ra. Nàng mày đẹp hơi nhíu, tính toán trực tiếp quát lớn. Đây chính là ở Tiếu gia, thế nhưng còn dám như vậy nhìn Dương Đào. Hừ. Thật đúng là cho rằng buồn cô nương là dễ nói chuyện sao. Nhưng là đột nhiên, Lý Văn Đình cảm giác được chính mình tay bị một con bàn tay to bao bọc lấy, đồng thời còn hơi chút lôi kéo. Là Dương Đào, là hắn ngăn trở chính mình. Lý Văn Đình sắc mặt hơi hơi đỏ lên, mặc dù là gia gia đều đồng ý nhưng là nàng cùng Dương Đào chi gian như vậy thân mật động tác, không tự giác liền sẽ mặt đỏ. Nhìn đến Lý Văn Đình này thần thái. Tiếu Thế Hà nội tâm tức khắc liền toát ra tới một cổ lòng đố kỵ. Phải biết rằng, ngươi Văn Lương là cái gì thân phận? Ngươi có thể cùng hắn đánh đố, đó chính là đã cho hắn thiên đại mặt mũi. Giờ phút này, vậy ngươi căn bản là không cần đi thực hiện cái gì đánh cuộc. Tiếu Thế Hà trực tiếp mở miệng, hắn biết Lý Văn Lương tính tình. Nếu chính mình ở nào đó phương diện kích thích nói, hắn khẳng định sẽ bạo tẩu. Kỳ thật này trong đó, Tiếu Thế Hà tưởng sai rồi một chút. Hắn nội tâm, cho rằng Dương Đào có thể đi vào nơi này, căn bản là bởi vì Lý Văn Lương công lao. Tuy rằng hắn biết, Dương Đào cùng Lý Văn Đình chi gian có cái gì. Nhưng là hắn như cũ cho rằng, Dương Đào không có khả năng là Lý Văn Đình mang lại đây. Bởi vì này giải thích không thông A, Lý Văn Đình cùng Dương Đào mới nhận thức bao lâu. Gặp qua vài lần mặt, như thế nào khả năng cứ như vậy mang về tới? Nếu là cái dạng này lời nói, Lý gia người sẽ là cái dạng gì thái độ? Dương Đào thân phận là cái gì? Tiếu Thế Hà chính là vô cùng rõ ràng. Hắn cho rằng, Lý gia người căn bản là sẽ không đồng ý. Mà giờ phút này, Dương Đào còn có thể đủ đứng ở chỗ này, hẳn là lấy một loại Lý Văn Lương bằng hữu thân phận mới có thể đủ trực tiếp lưu lại. Giờ phút này, Tiếu Thế Hà thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi, đợi lát nữa muốn trực tiếp ở Lý gia trưởng bối trước mặt, nói ra Dương Đào cùng Lý Văn Đình quan hệ. Nói như vậy, kia nhất định có thể làm người của Lý gia bạo nộ. Gần là này trong nháy mắt, Tiếu Thế Hà liền cấp Dương Đào chuẩn bị hai cái hô to. Hơn nữa ngươi nếu thật sự như vậy thực hiện nói, ngươi làm chúng ta này trong vòng người, như thế nào xem ngươi đâu. Tiếu Thế Hà tiếp tục mở miệng, nhưng là giờ phút này hắn trong mắt chỉ có đối Dương Đào lửa giận. Căn bản là không có chú ý tới, giờ phút này Lý Văn Lương sắc mặt, đã bắt đầu trở nên rất là khó coi lên. Văn Lương A, ta xem, ngươi vẫn là đem người này đuổi ra đi thôi. Nếu là đợi lát nữa làm những người khác thấy được, đã biết cái gì, kia chỉ sợ, ngươi thể diện thượng cũng không qua được đi. Tiếu Thế Hà lại lần nữa đem ánh mắt chuyển qua Lý Văn Lương trên mặt, thấy được Lý Văn Lương sắc mặt khó coi sau. Hắn tức khắc trong lòng một xá, nguyên bản còn muốn nói điểm cái gì, lại là trực tiếp đình chỉ. Ngươi nói cái gì? Lý Văn Lương mấy chữ, hoàn toàn toàn là từ chính mình hàm răng trung bài trừ tới. Đáng chết, này Tiếu Thế Hà, trước kia còn không có phát hiện có như vậy nhiều méo mó tâm tư. Hôm nay mới phát hiện, gia hỏa này thế nhưng như vậy không phải cái hảo điều. Văn Lương A. Tiếu Thế Hà cố ý bày ra một bộ rất là cảm khái biểu tình tới, tính toán tiếp tục khuyên giải an ủi Lý Văn Lương. Nhưng là giờ phút này, lại là bị Lý Văn Lương ngạnh sinh sinh đánh gãy. Ngươi làm ta đi, ta tỷ phu đổi ra đi. Lý Văn Lương lạnh như băng tiến lên, trực tiếp nhấc chân, hướng tới Tiếu Thế Hà đi đến. Cái gì? Lý Văn Lương nói, làm Tiếu Thế Hà tức khắc trong lòng vừa kéo, đầy mặt đều tràn ngập kinh tủng. Ta nói, hắn là ta tỷ phu. Lý Văn Lương lại lần nữa tới gần vài bước, trên người tản ra một cổ bưu hãn hơi thở. Chương 279 cùng ta cùng nhau. Tỷ phu. Này hai chữ, giống như sét đánh giữa trời quang, trực tiếp vang vọng ở Tiếu Thế Hà trong đầu. Hắn vô luận như thế nào, đều sẽ không nghĩ đến, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Tỷ phu. Tiếu Vĩ mắt mở to đại đại, đầy mặt đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Đây là cái gì địa phương? Lý gia A, Lý Văn Lương vừa mới nói gì? Đào ca là hắn tỷ phu, ngoan ngoãn, việc này, trong lúc nhất thời làm Tiếu Vĩ có điểm không thể đủ tiêu hóa. Không sai, chính là tỷ phu. Lý Văn Lương lại lần nữa tiến lên, giờ phút này thân thể hắn, cách đối phương gần chỉ có là bên trong không đến. Lý Văn Lương trên mặt toát ra tới lửa giận, làm Tiếu Thế Hà có thể rất là rõ ràng cảm nhận được. Này này như thế nào khả năng? Tiếu Thế Hà cảm giác chính mình đại não đều phải kịp thời, này đại biểu cho cái gì? Lý gia nhận đồng. Này này như thế nào khả năng? Liền hắn, Dương Đào. Một cái dế nhúi. Kết quả này, Tiếu Thế Hà không thể đủ chịu đựng. Ngươi nói ai dế nhúi đâu? Lách cách. Lý Văn Lương đôi tay, gắt gao nắm tay, trong tay, không ngừng truyền đến từng đợt xương cốt tương giao thanh âm. Chống đỡ hắn mặt, nói thẳng chính mình tỷ phu là dế nhúi. Chẳng lẽ còn thật cho rằng chính mình không dám động thủ sao? Hừ. Nếu không phải ở Lý gia, nếu không phải hôm nay lão gia tử sinh nhật, hắn đã sớm động thủ. Ta hắn ngươi. Tiếu Thế Hà hót trên đỉnh, đều toát ra từng viên mồ hôi. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, sẽ được đến một cái như vậy đáp án. Ta là tưởng nói, Văn Lương. Ngươi như vậy mở miệng kêu Dương Đào tỷ phu, chẳng lẽ Lý gia đồng ý sao? Tiếu Thế Hà thật sâu hít một hơi, nỗ lực ngăn chặn chính mình lửa giận. Đối với Lý Văn Lương lộ ra một cái rất là gượng ép tươi cười, dò hỏi. Ông nội của ta đều mở miệng, ngươi cho rằng đâu? Lý Văn Lương nói, tức khắc làm Tiếu Thế Hà không có nhịn xuống, lại lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh. Như thế nào sẽ là lao ra tử mở miệng? Này này như thế nào khả năng? Tiếu Thế Hà giờ phút này hoàn toàn không thể đủ chuyển động đại não, này tin tức, quá mức chấn kinh rồi. Đã hoàn toàn quấy rầy hắn tư duy, làm hắn trong đầu, xuất phát từ tê liệt tình huống. Lửa giận, không có chút nào biện pháp ở ngăn chặn. Dương Đào, liền cái này dế nhủi, như thế nào khả năng? Ta không tin, ta không tin. Tiếu Thế Hà không nghĩ tiếp thu như vậy sự thật. Kia chính là Lý Văn Đình A, vẫn luôn là hắn cảm nhận chung phải được đến người, như thế nào sẽ như vậy? Lý Lao như thế nào sẽ tán thành một cái dế nhúi? Tiếu Thế Hà, ngươi thật cho rằng bổn thiếu gia liền không thể đủ bắt ngươi như thế nào sao? Lý Văn Lương đã cầm nắm tay, trực tiếp giơ lên, xoát một chút, đánh sâu vào tới rồi Tiếu Thế Hà cầm phía dưới. Chỉ cần ở đi lên một chút. Tiếu Thế Hà tức khắc đã bị ăn một cái cắn câu quyền. Quyền phong đã đến, làm Tiếu Thế Hà đầu tức khắc bình tĩnh một chút. Hắn cuối cùng là hiểu được, nơi này là Lý Gia Đại Viện, không phải hắn có thể làm càn địa phương. Văn Lương. Tiếu Thế Hà trên đầu mặt mồ hôi, càng thêm nhiều. Chống đỡ Lý Văn Lương mặt, nói thẳng ra vừa mới nói như vậy, hắn minh bạch, đây là hoàn toàn tiêu Lý Văn Lương mặt mùi a. Nếu dựa theo tình huống trước kia, Lý Văn Lương chỉ sợ đã sớm trực tiếp động thủ đi. Hiện tại còn không có động thủ, chỉ có thể đủ nói, là Lý Lao sinh nhật hôm nay, Lý Văn Lương cũng không dám lỗ mãng. Lan. Lý Văn Lương ngữ khí cực kỳ lạnh băng, trực tiếp hộc ra một chữ tới. Tiếu Thế Hà sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi lên, Lý Văn Lương lời này, chính là một chút mặt mũi đều không có cho ai chính là hắn cũng không nghĩ. Vừa mới chính hắn ngôn ngữ, lại làm sao đã cho Lý Văn Lương mặt mũi đâu. Văn Lương, ta lần này tới, là cho Lý Lao chúc thọ. Nhẫn, hiện tại Tiếu Thế Hà, chỉ có thể đủ nhẫn. Hắn cũng không dám ở Lý gia cùng Lý Văn Lương xung đột, nói vậy, có hại chỉ có thể đủ là chính mình. Dương Đào, lại là cái này Dương Đào. Đáng chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếu Thế Hà lại lần nữa oán độc trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, trong đôi mắt, tràn ngập nồng đậm oán hận. Ta nói, Lan, Lý Văn Lương cũng sẽ không quản như vậy nhiều, không có động thủ, đã là hắn lớn nhất nhẫn lại. Còn làm ngươi ngốc tại Lý gia, khả năng sao, kia tiểu gia tính tình đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta gọi người hống ngươi đi ra ngoài sao? Lý Văn Lương lại lần nữa lạnh như băng mở miệng. Việc này hắn tuyệt đối làm được. Ngươi! Tiếu Thế Hà trên mặt đỏ bừng, này hoàn hoàn toàn toàn là bị chọc tức. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, mới tiến vào nhóm, ngay cả trong phòng mặt đều không có đi vào, thế nhưng liền phải bị banh đi ra ngoài. Này nếu là chuyển ra đi, mặc kệ là ở nhà, vẫn là ở người khác trong mắt, chính mình đều sẽ mặt mũi quét rác. Chính là ta là đại biểu Tiếu gia. Tiếu Thế Hà ở làm cuối cùng tranh thủ, nếu thật như vậy bị đuổi ra đi, hắn cảm giác cái gì thể diện đều không có. Hừ, các ngươi Tiếu gia, không phải còn có một người sao? Hiện tại, ta không nghĩ ở cường điệu. Lý Văn Lương đã trực tiếp xoay người, đối với cạnh cửa hai cái cảnh vệ nhìn lại. Mà Lý Văn Lương trong miệng còn có người, tự nhiên là chỉ Tiếu Vĩ. Dù sao cũng là họ Tiếu hơn nữa vừa mới còn có điểm không tốt sự tình phát sinh. Giờ phút này hắn Lý Văn Lương vì cái gì không bán Tiếu Vĩ một cái mặt mũi đâu. Ngươi hử. Tiếu Thế Hà thật mạnh hừ lạnh một tiếng, nhưng là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đủ xoay người. Hắn biết Lý Văn Lương tính tình, nếu thật tiếp tục háo đi xuống, kia hắn thật sẽ không vớt đến một cái thể diện kết cục. Tuy rằng rất là bất đắc dĩ. Tuy rằng rất là khó chịu, tuy rằng rất là oán hận, nhưng là hắn chỉ có thể đủ xám xịt trở lại trên xe, làm tài xế mang theo, rời đi. Tiếu Vĩ, thất thần làm gì? Lại đây a. Vừa mới từ bắt đầu đến cuối cùng, Dương Đào cùng Lý Văn Đình đều không có mở miệng. Đó là bởi vì giờ phút này Dương Đào còn không thể đủ lấy chủ nhân thân phận mở miệng nói cái gì, đơn giản liền trực tiếp giao cho Lý Văn Lương. Giờ phút này Tiếu Thế Hà đã đi rồi, Dương Đào tự nhiên là không có lại bảo trì trầm mặc. A, Đào ca. Tiếu Vĩ tức khắc phản ứng lại đây, ngây ngốc là nhìn Dương Đào, rồi mới nhìn Lý Văn Đình. Tức khác trong lòng có một tia bất đồng so đo. Văn Đình, đây là Dương Đảo. Không biết ngươi ở Vân Sơn thời điểm gặp qua không có, Tiếu Vĩ, cái này là Văn Đình, đó là Văn Lương. Dương Đào này xem như đại khái giới thiệu một chút, Tiếu Vĩ tức khắc rất là cung kính mở miệng. Tẩu tử hảo, Văn Lương thiếu gia hảo. Cái kia gì, ta vừa mới xin lỗi. Đi vào nói, đi vào nói. Lý Văn Lương tức khắc làm Tiếu Vĩ làm cho đều có điểm ngượng ngùng lên, trực tiếp lôi kéo Tiếu Vĩ. Hướng tới bên trong đi đến. Ân, này không phải Tiếu Thế Hà xe sao? Nửa đường thượng, Lưu Tiêu Hà xe, vừa vặn gặp Tiếu Thế Hà. Thế Hà A, xảy ra chuyện gì đây là? Thời gian này liền ra tới, Lưu Tiêu Hà không cần tưởng đều biết, nhất định là đã xảy ra cái gì không tốt ý tứ đi. Nguyên lai là Lưu Ca. Tiếu Thế Hà cửa sổ xe buông xuống, nhìn Lưu Tiêu Hà sau. Cũng coi như là chào hỏi. Bất quá sắc mặt của hắn, như cũ rất là khó coi. Như thế nào? Liền phải trở về sao? Bằng không, cùng ta cùng nhau. Lưu Tiêu Hà cái gì đều không có hỏi nhiều, nhưng là lại chủ động mời lên. Chương 280 đế đô bốn thiếu. Thế Hà A, yên tâm đi, cùng ta cùng nhau nói, sẽ không có vấn đề. Không đợi Tiếu Thế Hà nhiều lời cái gì. Lưu Tiêu Hà đã mở ra một bên cửa xe. Kêu ý tứ cùng thái độ, đã rất là rõ ràng. Hảo! Tiếu Thế Hà trực tiếp cắn chặt răng, rồi mới dùng sức gật đầu một cái, trực tiếp làm tài xế chính mình đi về trước, chính mình lại là trực tiếp đi tới Lưu Tiêu Hà trong xe. Chờ đến Tiếu Thế Hà lên xe lúc sau, Lưu Tiêu Hà liền không có mở miệng. Tài xế rất là vững vàng lái xe, Lưu Tiêu Hà cả người. Rất là trầm ổn, tựa hồ cái gì sự tình, đều có thể đủ bị chính mình khống chế giống nhau. Hắn không hỏi Tiếu Thế Hà đã xảy ra cái gì, cũng không có xem Tiếu Thế Hà liếc mắt một cái. Phảng phất này hết thảy, hắn đều không quan tâm giống nhau. Bất quá càng là như vậy, liền càng có thể thể hiện ra Lưu Tiêu Hà tâm tính. Mà Tiếu Thế Hà ngồi ở một bên, hơi lại đây 2 phút quá, quả nhiên chủ động mở miệng. Lưu Thiếu, ta ở Lý Gia gặp một người. Giờ phút này, Tiếu Thế Hà trực tiếp xưng hô Lưu Tiêu Hà vì Lưu Thiếu. Bởi vì đây là một loại nhận đồng, đối với Lưu Tiêu Hà đế đô bốn thiếu một loại nhận đồng. Đương nhiên, đây cũng là một loại mặt bên tỏ vẻ cảm tạ. Nếu lần này hắn không có tiến vào Lý Gia nói, kia hắn về đến gia tộc, chắc chắn sẽ bị người có tâm cầm việc này làm văn. Cho nên lần này, hắn xem như thiếu Lưu Tiêu Hà một tân tình. Nga. Lưu Tiêu Hà hơi hơi quay đầu, trên mặt hơi hơi sửng sốt, bất quá thực rõ ràng, này thần thái là cố ý mà làm chi. Hắn chính là muốn biểu hiện ra như vậy bộ dáng, thể hiện chính mình không giống người thường. Ta thấy được Dương Đào, hơn nữa. Lý Gia đã nhận đồng Dương Đào. Nga. Nghe thấy cái này tin tức sau. Lưu Tiêu Hà nội tâm kịch liệt chấn động lên. Bất quá hắn trên mặt, lại là không có biểu hiện ra ngoài. Đáng chết, Dương Đào, như thế nào cứ như vậy thông qua Lý Gia nhận đồng. Lưu Tiêu Hà như thế nào đều không nghĩ ra, phương diện này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lưu Thiếu, chúng ta cũng người sáng mắt không nói tiếng lóng. Đối với Lý Văn Đình, Lưu Thiếu ngươi cũng thực thích đi. Bất quá Dương Đào xuất hiện. Hiển nhiên đối chúng ta tới nói, đều là một cái phiền toái. Tiếu Thế Hà lời nói thực trực tiếp, chút nào đều không có muốn vòng quyển quyển ý tứ. Ân, ta đã biết. Dừng lại xe. Lưu Tiêu Hà sắc mặt, không còn có ngay từ đầu cái loại này phong khinh vân đạm bộ dáng. Giờ phút này, sắc mặt của hắn đã bắt đầu trầm xuống dưới, trong đôi mắt, hiện lên một tia âm ngoan. Lưu Tiêu Hà trực tiếp lấy ra di động. Gạt ra đi một cái dãy số. Uy, Văn Khang sao? Nói sự tình, Dương Đào ở Lý Gia, tựa hồ bị Lý Gia tán thành. Lưu Tiêu Hà bên này gọi điện thoại, nhưng là Tiếu Thế Hà lại là có thể nghe rành mạch, Văn Khang. Có thể làm Lưu Tiêu Hà như vậy mở miệng. Đó chính là chỉ có cùng Lưu Tiêu Hà tề danh 4 người bên trong, nhất nổi danh Hoa Hoa công tử, Hàn Văn Khang. Hảo. ta đây liền chờ ngươi. Lưu Tiêu Hà lại lần nữa nói một câu sau, mỉm cười treo điện thoại. Văn Khang muốn cùng ta cùng nhau, không ngại từ từ đi. Lưu Tiêu Hà lễ phép tính mở miệng dò hỏi, đương nhiên, mặc dù là Tiếu Thế Hà đồng ý không đồng ý, với hắn mà nói, đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng, này gần là lễ phép tính làm bộ dáng thôi. Ân, hết thể nghe Lưu Thiếu. Tiếu Thế Hà biết chính mình vị trí, tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì. Hừ, Lý Văn Đình sao? Thế nhưng thật đúng là tìm cái kia Dương Đào lại đây, ngay từ đầu ta đều không có đi chú ý, nhìn dáng vẻ, còn có điểm ý tứ. Ở đi lên trên đường, sáng ngời siêu xe bên trong. Một cái vô cùng xoáy khí nam tử, khoe miệng nhếch lên, lộ ra một tia tà cười. Mà hắn trong tay, đang không ngừng đong đưa nửa ly rượu vang đỏ. Người này chính là vừa mới cắt đứt điện thoại Hàn Văn Khang, đế đô bốn thiếu chí nhất. Rất là nổi danh hoa hoa công tử, hắn truyền ra tới thai tiếng, không có 1.000, cũng có 800. Bất quá đáng tiếc chính là, Lý Văn Đình mê người là mê người, bất quá này thân phận, lại là có điểm phiền toái. Ta nhưng không nghĩ hiện tại liền vì này đóa hoa, mà từ bỏ toàn bộ rừng rậm đâu. Chén rượu đang không ngừng lay động, bất quá Hàn Văn Khang trong mắt, lại là lộ ra một tia cổ quái tươi cười. Chính là mặc dù là như vậy, kia cũng không thể đủ làm những người khác nhanh chân đến trước ga. Hàn Văn Khang chậm rãi giơ lên chén rượu, phóng tới miệng mình biên. Một ngửa đầu, tiết hầu kích thích, uống xong rồi nửa ly rượu vang đỏ. Ai nha, ngày mai có An Nhã buổi biểu diễn. An Nhã như vậy mê người, ta có phải hay không hẳn là hướng tới hắn xuống tay a? Hàn Văn Khang cầm không chén rượu, nhìn bên ngoài phong cảnh, trong đầu ý niệm, tức khắc phát tán mở ra. Mà ở Hàn Văn Khang xe mặt sau, lục tục lại tới nữa 2 chiếc xe. Ta nói Vệ Đông, ngươi không có việc gì đi theo ta làm một trận sao. Phía trước 1 chiếc trong xe, Thẩm Nhạc Thiên trực tiếp cấp mặt sau trong xe Vệ Đông thông điện thoại. Hắn có điểm buồn bực, mặt sau cái này cùng chính mình cùng nhau được xưng là đế đô bốn thiếu gia hỏa, làm gì luôn muốn đi theo chính mình. Lao tử thích, ngươi có ý kiến A. Vệ Đông hùng hùng hổ hổ mở miệng, nếu không phải nhìn hắn ăn mặc, hoàn toàn có thể bị người khác cho rằng, gia hỏa này là cái 10 phần tên côn đồ, mà không phải cái gì đế đô bốn thiếu. Không có việc gì, đi theo liền đi theo đi, vậy ngươi thường thường đỉnh ta xe làm gì? Thẩm Nhạc Thiên che lại cái chán, căn bản liền không nghĩ phản ứng mặt sau cái này vô lại. Nhưng là hôn đàn này, thế nhưng này dọc theo đường đi, trực tiếp ở mặt sau đỉnh chính mình xe không dưới 10 lần. Đáng chết, nhìn dáng vẻ chính mình này xe bảo dưỡng phí, đều phải tiêu phí không ít. Vấn đề là, đợi lát nữa đi Lý ra, nhìn đến chính mình khai chiếc vấn đề xe qua đi, kia chẳng phải là thực mất mặt sao. Lao tử chính là muốn thử xem, ngươi này xe rốt cuộc chất lượng như thế nào. Vệ Đông một miệng ngậm một cây xì gà, một bàn tay còn nắm một cái chai bia, một cái tay khác nắm tay lái, trong miệng mơ hồ không rõ trả lời cấp Thẩm Nhạc Thiên một cái làm hắn rất là vô ngữ đáp án. Cùng những người khác bất đồng, Vệ Đông mỗi lần đều là chính mình một mình lại đây. Căn bản là không cần người trong nhà tài xế cái gì, gia hỏa này cá tính chính là như vậy. Hơn nữa, hôn đả này tuy rằng vẫn luôn đều cầm cái chai bia, nhưng là bên trong căn bản là không phải rượu, mà là một loại cổ quái nước có ga. Lại còn có dùng này chai bia hố hơn người, tóm lại Vệ Đông người này, cảm giác chính là cái hôn đản, 10 phần. Thiếu gia, tiểu thư, 4 thiếu lục tục lại đây, hội báo người ta nói, đã theo thứ tự đi lên. Dương Đào mấy người đang ở trò chuyện thời điểm, bảo mẫu đã bắt đầu ở một bên mở miệng nhắc nhở nói. Nga! Đã biết, đi xem đi. Lý Văn Lương vừa nghe, tức khắc đứng dậy. Này 4 người, mặc kệ là thân gia vẫn là bối cảnh, đều rất là đặc thù, hắn cũng muốn làm bộ dáng, đi nên đón một chút. Đi thôi. Lý Văn Đình chủ động lôi kéo Dương Đào, đồng dạng đứng dậy. Mà một bên Tiếu Vĩ, còn lại là vô cùng hâm mộ. Giờ phút này hắn mới có điểm hơi hoán lại đây, theo đi lên. Bang! đương Lý Văn Đình đám người ra tới thời điểm, Lưu Tiêu Hà cùng Tiếu Thế Hà vừa mới đóng cửa xe, đi tới trong đại viện. Văn Lương, Văn Đình. Lưu Tiêu Hà mỉm cười chào hỏi, mà Lý Văn Lương nguyên bản sắc mặt cũng không tệ lắm, chính là thấy được Tiếu Thế Hà sau, trên mặt tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Lý Văn Lương tính tình, lại muốn lên đây. Chương 281 chuyện xưa nhắc lại. Tiếu Thế Hà, kia chính là chính mình đuổi ra đi người. Hiện tại thế nhưng lại lần nữa đi tới Lý gia, lúc này mới qua đi bao lâu? Hừ, nay chẳng phải là đánh chính mình mặt sao? Văn Lương, ngươi đây là làm gì? Lưu Tiêu Hà hơi hơi mỉm cười, trực tiếp tiến lên, đi tới Lý Văn Lương bên người, vỗ vỗ người sau bả vai, tư thái hơi phóng thấp một tia, rồi mới mở miệng nói. Văn Lương, tốt xấu nhân ra thế hả là tới chúc thọ. Ngươi cứ như vậy dám nhân ra đi rồi, chẳng phải là có vẻ ngươi không đủ đại khí. Không cũng có vẻ ngươi Lý gia không đủ đại khí sao? Lưu Tiêu Hà lời này một mở miệng, tức khắc làm Lý Văn Lương mày hơi nhăn lại. Nói nữa, ngay từ đầu ngươi hỏi thiếu gia, chính là đuổi nhân gia đi rồi. Này đối với ngươi mặt mũi, chính là không có chút nào ảnh hưởng. Lần này, hắn chính là đi theo ta tới. Văn Lương, ngươi liền cho ta một chút mặt mũi đi. Nhìn Lý Văn Lương không có lập tức phát hỏa, Lưu Tiêu Hà trong lòng vừa động, lại lần nữa mở miệng hắn hiểu biết Lý Văn Lương tính cách, cho nên nói thẳng ra này phiên lời nói tới. Hừ! Quả nhiên, Lý Văn Lương nghe xong này đó sau, gần là hừ lạnh một tiếng, liền không còn có nhiều lời cái gì. Ai nha, Văn Lương a ngươi đây là như thế nào đâu, này sắc mặt, tựa hồ khó coi a. Hàn Văn Khang thanh âm, chậm rãi truyền tới. Nghe được Hàn Văn Khang thanh âm, Lý Văn Lương tức khắc sửng sốt. Nhưng là thực mau, hắn trên mặt liền xuất hiện một trận chán ghét. Bốn thiếu chung, Lý Văn Lương nhất không thích, chính là Hàn Văn Khang đâu. Nhưng là không biết vì cái gì, Hàn Văn Khang lại là thực thích phản ứng Lý Văn Lương. Phảng phất hắn cảm thấy, như vậy Lý Văn Lương, rất có ý tứ. Văn Đình, ngươi chính là càng ngày càng xinh đẹp nha. Hàn Văn Khang trực tiếp tiến lên. Đi tới Lý Văn Đình trước người, mà hắn trong tay không biết cái gì thời điểm trực tiếp xuất hiện một đóa hoa hồng, rất là ưu nhã hướng tới Lý Văn Đình đưa qua. Mặc kệ là Lưu Tiêu Hà, vẫn là Hàn Văn Khang, trực tiếp lựa chọn làm lơ Lý Văn Đình bên cạnh Dương Đào. Tựa hồ ở bọn họ trong mắt, căn bản là không có Dương Đào người này tồn tại giống nhau. Ha ha Hàn Thiếu, ta tưởng Văn Đình này hai chữ, ngươi vẫn là không cần tiêu hảo. Bằng không, ta bạn trai khả năng sẽ ghen nha. Lý Văn Đình lộ ra một tia lễ phép tính mỉm cười, cũng không có rôi tay đi tiếp kia nhiều hoa hồng. Đồng thời lôi kéo một bên Dương Đào, trực tiếp bắt đầu giới thiệu lên. Vị này chính là Hàn Văn Khang, đế đô bốn thiếu chí nhất. Nhân xương hoa hoa công tử nha, mà bên kia cái kia, ngươi hẳn là nhận thức. Hắn khá vậy là đế đô bốn thiếu chí nhất. Hàn thiếu gia. Một bên bảo mẫu tùy thời, trực tiếp tiến lên, đôi tay mở ra, đặt ở kia nhiều hoa hồng phía dưới. Đây là tự cấp Hàn Văn Khang một cái dưới bậc thang, nàng chính là biết, chính mình ra tiểu thư có đôi khi chính là thực quật cường. Nếu ngay từ đầu không có tiếp này hoa, kia nhất định sẽ không tiếp. Nga! Dương Đào, ta ở tới trên đường đã nghe nói, ngượng ngùng, vừa mới ta đều không có đối thượng hảo. Hàn Văn Khang hơi hơi buông tay, trực tiếp đem hoa hồng phóng tới bảo mẫu trong tay, đồng thời còn rất là đánh giá cẩn thận một chút Dương Đào. Bất quá hắn trong miệng lời nói, lại là làm Lý Văn Đình nghe nhíu mày. Đã sớm nghe nói, không có đối thượng hảo. Đây là cái gì ý tứ, căn bản là chướng mắt Dương Đào sao? Ha ha, Hàn Thiếu không quen biết ta, đó là thực bình thường. Làm Hàn Văn Khang không nghĩ tới chính là... Dương Đào thế nhưng không có sinh khí. Trong giọng nói từ đầy nhẹ nhàng, phảng phất một chút đều không để bụng giống nhau. Đúng vậy, không để bụng. Nga! Nghe nói ngươi bị Lý gia nhận đồng. Hàn Văn Khang khỏe mắt chịu động vài cái, trong giọng nói mang theo một tia mạnh mẽ. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là như vậy đi. Dương Đào mắt đồng thời từ Hàn Văn Khang trên người rời đi, phảng phất dò hỏi giống nhau nhìn nhìn một bên Lý Văn Đình. Nội tâm lại là nói thầm lên, nha thích, một đại nam nhân, lớn lên như vậy xoáy khí, không phải Hoa Hoa công tử mới là lạ. Hi hi, cái này là tự nhiên nha. Lý Văn Đình cùng Dương Đào này kẻ sướng người họa, tức khắc làm Hàn Văn Khang cảm giác rất là không thú vị. Đương nhiên, Hàn Văn Khang là cái gì người? Có thể xưng được với bốn thiếu chi nhất người, từ trước đến nay đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng, cho nên Hàn Văn Khang trên mặt không có quá lớn biến hóa. Hắn chậm rãi xoay người, hướng tới Lưu Tiêu Hà dạo bước. Tiêu Hà à, ngươi đối Lý Văn Đình tiểu thư tâm ý, đại gia nhưng đều là xem ở trong lòng á, ngươi nói một chút, hiện tại cái dạng này. Ngươi tính toán từ bỏ sao? Hôn đàn, thế nhưng như vậy lôi kéo ta. Nhìn Hàn Văn Khang kia xoáy khí khuôn mặt, Lưu Tiêu Hà hận không thể muốn trực tiếp cấp ra hỏa này mấy năm tay. Nhưng là điểm này, hắn vẫn là có thể nhìn xuống. Ha ha, đối với Lý Văn Đình tiểu thư ái mộ, ta chính là sẽ không từ bỏ. Nghe nói, Dương Đào gần nhất khai một nhà công ty. Lưu Tiêu Hà điểm đến mới thôi, bất quá lời này ngữ chung, uy hiếp ý tứ rất là nồng hậu, cũng rất là rõ ràng. Ân, là có chuyện này. Không biết Lưu Ít có cái gì chỉ giáo đâu. Dương Đào hơi hơi mở miệng, đồng thời nhéo nhéo Lý Văn Đình tay nhỏ. Này động tác làm Hàn Văn Khang cùng Lưu Tiêu Hà khỏe mắt trực tiếp hung hăng chịu động vài cái. Hừ, các ngươi là đại thiếu gia, nhưng là thì tính sao? Tốt nhất đều đừng đến gây chuyện ta, bằng không, ta cũng không phải cái gì dễ khi dễ. Cái gì ghê tởm người, cái gì hố người, ta cũng sẽ. Ha ha, không có gì, chính là muốn nhìn một chút, sau này có hay không cái gì hợp tác cơ hội. Lưu Tiêu Hà đánh cái ha ha, âm thầm đối với Tiếu Thế Hà sử một cái ánh mắt. Dương Đào, ta có thể rất là tò mò hỏi ngươi một vấn đề sao? Tiếu Thế Hà có điểm sợ hãi nhìn thoáng qua Lý Văn Lương, tiếp theo rất là oán độc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Vĩ. Lúc này mới đối với Dương Đào mở miệng nói. Nga! Kia vẫn là đừng hỏi đi. Dương Đào cố ý làm ra một cái hơi suy nghĩ một chút động tác, cấp ra một cái làm Tiếu Thế Hà thiếu chút nữa té ngã đáp án. Than bùn, ngươi không nghĩ làm lão tử hỏi, vậy ngươi còn tưởng cái cây búa a? Nghe nói, Vân Sơn sự tình mặt trên, ngươi cùng tiểu quỷ tử có xung đột. Tiếu Thế Hà trực tiếp thật sâu hít một hơi, bất quá lại là như cũ trực tiếp mở miệng, lớn tiếng dò hỏi lên. Hơn nữa, không lâu trước đây, Vân Sơn còn xuất hiện một ít mặt khác vấn đề. Ta nghe nói, Vân Sơn tam bảo, có chí mạng đồ vật ở bên trong. Nghe Tiêu Thế Hà nói, Dương Đào đã bắt đầu khẽ nhíu mày. Hắn không biết, hiện tại Tiêu Thế Hà, tại đây chuyện xưa nhắc lại, này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nghe nói này mặt sau là có tiểu quỷ tử đang làm cho quỷ, bất quá. Tiêu Thế Hà cố ý kéo dài quá ngữ khí, tất cả mọi người biết, trọng điểm tới. Ta vừa mới được đến một tin tức. Ngươi sao đi ngân thủy, xuất hiện vấn đề. Có người hủy dung, lại còn có không phải một người. Tiếu Thế Hà lời này, phảng phất thiên mã hành không, giống như một cái bom, trực tiếp oanh kích ở đây người nội tâm. Này này có cái gì quan hệ sao? Bắt đầu là nói Vân Sơn, sau lại là Vân Sơn tam bảo, chính là giờ phút này, lại là nói đi ngân thủy. Tiếu Thế Hà, hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Ân, cái gì tiểu quỷ tử a? Lúc này, vệ đông kia thô cuồng thanh âm trực tiếp từ bên ngoài truyền đến. Chương 282 nguyên do. Vệ đông như cũ một bàn tay dẫn theo cái kia chai bia, tùy tiện đi đến. Ở đi ngang qua cảnh vệ thời điểm, còn trực tiếp dùng sức vô vô cảnh vệ bả vai. Nhìn cảnh vệ sắc mặt khẽ biến bộ dáng liền biết, hỗn đản này dùng sức lực, một chút đều không nhỏ. Mặt sau đi theo tiến vào chính là Thẩm Nhạc Thiên, hắn khỏe môi treo lên một tia bất đắc dĩ tươi cười. Vừa mới này dọc theo đường đi, chính mình xe mặt sau, đều mau không thành bộ dáng. Thật sự bất đắc dĩ, chỉ cần làm hôn đản này đi đằng trước. Nhưng là không nghĩ tới chính là, hôn đản này thế nhưng còn đột nhiên phanh lại. làm hại chính mình xe phía trước cũng đều bị hao tổn, chính là cố tình, chính mình lại cầm hỗn đả này không có chút nào biện pháp. Văn Đình, Văn Lương, còn có cái này, hẳn là chính là Dương Đào đi. Thẩm Nhạc Thiên mỉm cười mở miệng, cả người nhìn qua, rất là hòa khí. Khoe miệng phảng phất vẫn luôn đều tại đây nặc có nặc vô tươi cười, cho người ta một loại tương đối dễ dàng thân cận cảm giác. Thẩm Đại ca hảo, Vệ Đông Đại ca hảo. Đối với Thẩm Nhạc Thiên xưng hô chính mình vì Văn Đình, Lý Văn Đình lại là không có chút nào phản cảm. Ngược lại còn chủ động mỉm cười cùng Thẩm Nhạc Thiên chào hỏi, đến nỗi một bên Vệ Đông, còn lại là vui tươi hớn hở gật gật đầu, mắt lẽ xem xét Hạ Lưu Tiêu Hà mấy người, rồi mới rất có hứng thú đánh giá Dương Đào. Tiểu tử ngươi chính là Dương Đào A, ha ha ha. Lý gia tiểu công chúa, thế nhưng làm tiểu tử ngươi cấp cấp đi. Thật đúng là không tồi, không tồi A. Khi nói chuyện, Vệ Đông đã trực tiếp nhấc chân, rất là tự nhiên thuộc hướng tới Dương Đào bên này đi tới. Mà Lý Văn Lương tựa hồ có điểm sợ hai Vệ Đông, trực tiếp khoan thai hỏi câu hảo sau, thế nhưng hơi trốn đến một bên. Vệ Đông ca, Thẩm ca. Dương Đào cũng chủ động mở miệng dấu chấm hỏi, bất quá hắn trong mắt mang theo nghi hoặc ánh mắt, không biết trước mắt Vệ Đông là muốn làm gì. Mà Lý Văn Lương hành động, cũng làm hắn hơi hơi buồn bực lên. Giờ phút này, Vệ Đông lại là trực tiếp đã đi tới, một phen ôm Dương Đào cánh tay, tức khắc bắt đầu chậm rãi dùng sức lên. Ân, không tồi, tiểu tử ngươi không hổ là tham gia quân ngũ, này dáng người quả nhiên thực không tồi. Vệ Đông một bên gật đầu, một bên cầm kia chai bia, trực tiếp rót một cái miệng nhỏ. Xong rồi lúc sau còn cố ý bày ra một bộ rất là say mê bộ dáng, nhưng là ôm Dương Đào cánh tay, tức khắc đống nhiên phát lực. Hắn đây là cố ý muốn thử thăm thử Dương Đào, giờ phút này bỗng nhiên phát lực, nếu là người bình thường nói, khẳng định không thể đủ nhẹ nhàng kháng hạ. Trường hợp, tức khắc an tĩnh xuống dưới. Thực hiển nhiên, mặt khác vài người đều biết Vệ Đông này yêu thích, nhưng là căn bản là không có người mở miệng nhắc nhở. Cho dù là cho người ta rất là hảo ở chung cảm giác Thẩm Nhạc Thiên, giờ phút này cũng gần là mang theo một mạt mỉm cười nhàn nhạt nhìn. Mà một bên Lý Văn Đình, giờ phút này gần là nhíu nhíu mày, có điểm nhịn không được muốn mở miệng, nhưng là cuối cùng, như cũng là không nói gì. Ân. Vệ Đông phát lực lúc sau, nguyên bản cho rằng, Dương Đào mặc kệ như thế nào, đều sẽ có chút ăn không tiêu. Nhưng là được đến kết quả lại là cùng hắn tưởng tựa hồ có điểm bất đồng. Dương Đào như cũ mỉm cười, trên mặt tươi cười không có chút nào biến hóa. Phảng phất giờ phút này hắn lực lượng, không có chút nào tác dụng giống nhau. Hảo tiểu tử, không tồi không tồi. Vệ Đông thấy cái mình thích là thèm, ở khen Dương Đào đồng thời, cánh tay mặt trên lực lượng, tính toán lại lần nữa tăng mạnh. Nhưng là, liền ở ngay lúc này, hắn lực lượng còn không có hoàn toàn thi triển ra, Dương Đào lại là làm ra một động tác. Một cái rất đơn giản, nhìn qua vô cùng tự nhiên động tác. Chi gian Dương Đào đột nhiên mở ra này chỉ nguyên bản bị Vệ Đông kẹp tay, trực tiếp từ phía trên phản vòng quá khứ, bả vai nhẹ nhàng run lên, cứ như vậy làm Vệ Đông cánh tay tự nhiên từ chính mình trên vai mặt bốc ra. Đồng thời, làm xong này hết thảy sau, Dương Đào thuận tay trái lại, trực tiếp rất là thân mật ôm Vệ Đông bả vai, hơn nữa hơi hơi dùng điểm lực lượng. Giờ phút này hai người tư thái, vừa vặn là cùng vừa mới bắt đầu thời điểm phản lại đây. Ai ra, không tồi, tiểu tử ngươi thật đúng là không tồi. Vệ Đông hai tròng mắt vươn hiện lên một loại hưng phấn thần quang, Dương Đào này lực đạo, làm hắn cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Giờ phút này thế nhưng ngược lại như vậy chế trụ chính mình, cái này làm cho Vệ Đông kia hiếu chiến tính cách lên đây. Ân, chính là thực mau, Vệ Đông sắc mặt liền hơi hơi một bên. Bởi vì giờ phút này mặc kệ hắn dùng cỡ nào đại lực lượng, thế nhưng đều không có chút nào biện pháp, có thể thoát khỏi Dương Đào cánh tay. Phảng phất đó là một cái thật lớn vô cùng kìm sắt tử giống nhau, gắt gao kẹp lấy chính mình, làm chính mình không thể đủ có chút hoạt động. Ân, Vệ Đông không tin cái này tà, lại lần nữa âm thầm dùng sức. Mặc dù là sắc mặt, đều đã xuất hiện một tia màu đỏ. Nhưng là kết quả như cũ không có chút nào thay đổi, chính mình thế nhưng thật sự không có cách nào thay đổi này hiện trạng. Lộc cộc. Vệ Đông bất đắc dĩ, đành phải trực tiếp thở dài, rồi mới dùng mắt trừng mắt nhìn Dương Đào một chút. Kích thích bả vai, ý bảo Dương Đào buông ra. Ai, không nghĩ tới còn có thể đủ gặp được một cái như vậy tiểu tử. Ngươi thực không tồi, ít nhất, ngươi là cái thứ hai có thể làm ta người như vậy. Ở Dương Đào buông ra bả vai thời điểm, Vệ Đông phát ra từng đợt cảm khái. Cái thứ hai. Dương Đào nói thầm một câu, nội tâm đối với cái kia cái thứ nhất, theo bản năng cảm thấy tò mò. Đúng rồi, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Cái gì tiểu quỷ tử a? Mà Vệ Đông phảng phất không có nghe được Dương Đào nghi vấn giống nhau, trực tiếp chờ một bên Tiếu Thế Hà mở miệng hỏi. Vệ Đông vẫn luôn liền rất thống hận tiểu quỷ tử, hắn giờ phút này chính mình sở khống chế xí nghiệp, liền không có một chút ít cùng tiểu quỷ tử có cái bất luận cái gì hợp tác. Cho dù là hắn xí nghiệp hợp tác đối tượng, cần thiết cũng không thể đủ cùng tiểu quỷ tử bên kia có bất luận cái gì hợp tác mới được. Có điểm ý tứ. Dương Đào nhìn Vệ Đông không phản ứng chính mình sở tò mò người đầu tiên là ai, khoe miệng xẹt qua một tia cổ quái tươi cười. Vừa mới Vệ Đông cách hắn như vậy gần, hắn tự nhiên là hỏi, kia chai bia trùng chất lỏng, không phải rượu, mà là một loại dược. Vệ thiếu, kỳ thật là đang nói Dương Đào. Vệ thiếu ngươi còn không biết đi, Dương Đào chính là rất lợi hại, trực tiếp cùng tiểu quỷ tử cạnh tranh, cuối cùng thắng Vân Sơn nhận thầu quyền. Tiếu Thế Hà vội vội vàng vàng mở miệng, chút nào cũng không dám chậm trễ. Nhưng là thực hiển nhiên, Tiếu Thế Hà giờ phút này lời nói, làm Vệ Đông đối Dương Đào ánh giống càng thêm hào lên. Bất quá Dương Đào biết, gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không có như vậy hảo tâm tư. Nhưng là sau tục, tựa hồ xuất hiện điểm vấn đề. Nghe nói Vân Sơn Tam Bảo Trung tồn tại có hại thành phần, đồng thời, Dương Đào công ty đẩy ra những cái đó đi ngân thủy trùng, giống như cũng có vấn đề. Giống như còn làm người hủy dung. Hơn nữa, điều tra ra kết quả cho thấy, nơi đó mặt làm người hủy dung nhân tố, cùng kia hương mệ thụ làm người phế quản bệnh biến nhân tố, thế nhưng là cùng cái. Hô! Lời này vừa ra tới, Tiếu Vĩ sắc mặt tức khắc trắng bệch lên. Mặc dù là Dương Đào, mày đều ninh tới rồi một khối. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng hơi hơi xuất hiện một tia biến hóa. Chương 283 thật sự có vấn đề. Này như thế nào khả năng? Hương mễ thụ sự tình, phía chính phủ đều đã tham gia. Hơn nữa cũng tìm được rồi nguyên do, như thế nào sẽ cùng đi ngân thủy liên lụy đến một khối? Tiếu Vĩ lớn tiếng cãi lại lên, đỏ mặt tía thai, mặc dù là hắn, giờ phút này đều có thể đủ nhìn ra tới. Này hoàn toàn là có người cố ý làm như vậy. Giữa hai bên, như thế nào khả năng có như vậy liên hệ? Tiếu Vĩ, chú ý thân phận của ngươi, nơi này là cái gì địa phương? Có ngươi nói chuyện phân sao? Tiếu Thế Hà lạnh như băng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Việc này, ta cũng là ngẫu nhiên mới biết được, hơn nữa nghe nói cũng là mặt trên người tra được. Cụ thể là cái gì tình huống? Kỳ thật ta cũng đã không có giải rất rõ ràng. Tiếu Thế Hà có thể quát lớn Tiếu Vĩ, nhưng là ở những người khác trước mặt, hắn chính là không dám lỗ mãng. Đang nói xong này đó sau, Tiếu Thế Hà trộm hướng tới một bên Lưu Tiêu Hà nhìn lại. Nhìn đến đối phương rất là bí ẩn gật đầu sau, Tiếu Thế Hà mới lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Việc này ta cũng nghe nói, không phải nói, là tiểu quỷ tử bên kia dở trò quỷ sao. Như thế nào lại cùng cái này đi ngân thủy nhắc lên quan hệ, nghe nói kia ngoạn ý không tồi, ta hôm nay còn tính toán muốn mấy bình tới. Vệ Đông tùy tiện, nhưng là trong giọng nói, lại là mang theo một cổ tử sắc bén cảm. Tiếu Thế Hà nói ngẫu nhiên mới biết được, lời này Dương Đào sẽ không tin. Nếu là ngẫu nhiên nói, kia bắt đầu thời điểm, như thế nào không có nghe được hắn nói lên. Vừa lúc là ở ngay lúc này, tại đây bốn người đều đi vào thời điểm, mới nói ra lời như vậy tới. Nay trong đó vấn đề, không cần suy nghĩ nhiều đều có thể đủ đoán ra một chút tới. Dương Đào, việc này, ngươi như thế nào nói? Thẩm Nhạc Thiên khẽ nhíu mày, đối với Dương Đào mở miệng hỏi. Hắn lời này chung có chuyện, cũng không phải vô cùng đơn giản nói chuyện này, còn bắn lén mặt khác. Nếu nói là mặt khác, ta nhưng thật ra có điểm hoài nghi. Nhưng là nói đến hủy dung, này căn bản là không có khả năng. Dương Đào rất là tự tin mở miệng, chính mình đồ vật, cụ thể thành phần là cái gì, điểm này chính mình tự nhiên là rõ ràng. Mỹ Bạch dưỡng nhan còn kém không nhiều lắm, hủy dung. Lời nói vô căn cứ. Đinh linh linh. Chính là liền ở Dương Đào lời nói xong thời điểm, hắn trong túi mặt di động xác thật trực tiếp vang lên. Dương Đào buồn bực lấy ra tới vừa thấy, sắc mặt tức khắc hơi đổi, trong đôi mắt, mang theo một đạo lanh quang, bay thẳng đến Tiếu Thế Hà nhìn lại. Uy, điện thoại là Trần Hà đánh lại đây, việc này, quá trùng hợp điểm đi. Vừa mới Tiếu Thế Hà mới nói xong chính mình sản phẩm có vấn đề, giờ phút này Trần Hà bên kia liền đánh lại đây. Dương Đào nhạy bén nhận thấy được, phương diện này hẳn là còn có mặt khác vấn đề. Đào ca, lão bản, không hảo, có người trực tiếp lại đây tra chúng ta. Trần Hà trong giọng nói, tràn ngập nôn nóng. Nay vẫn là Dương Đào lần đầu nhìn đến, dị vãng Trần Hà, đều là chấn định tự nặng, cái gì thời điểm thế nhưng như vậy hoảng loạn. Vậy ngươi không nên gấp gáp, có cái gì sự tình, chậm rãi nói cho ta. Dương Đào nhìn Tiếu Thế Hà hai mắt, càng thêm lạnh băng, phảng phất hai thanh lợi kiếm giống nhau. Làm Tiếu Thế Hà cũng không dám cùng Dương Đào đối diện. Là, ta cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên liền có công thương bộ phận, còn có công an, y y dược, mấy cái bộ môn liên hợp lại đây tra ra chúng ta. Nói chúng ta thuốc bột trung gian, trộn lẫn tạp ở hương mệ thụ thực tiễn trung tương đồng thành phần. Bọn họ muốn chúng ta trực tiếp ngừng kinh doanh, còn muốn đoạt lại chúng ta sở hữu thuốc bột. À các ngươi cho ta dừng tay. Các ngươi đây là cường đạo hành vi. Trần Hà bên kia, không ngừng truyền đến nữ tử khẽ kêu thanh. Hiển nhiên, đối phương những cái đó bộ môn xử lý phương thức, cũng không phải như vậy thân thiện. Hảo, ta đã biết. Nếu bọn họ muốn lấy đi, vậy làm cho bọn họ đem đi đi. Ta tin tưởng, ta đổ vật không có vấn đề. Dương Đào cắn chặt răng. Nói thẳng ra một cái làm Trần Hà cùng người chung quanh đều kinh ngạc đáp án tới. A, lão bản, này không thể được. Nay thực rõ ràng là có người trực tiếp ở hố chúng ta. Nếu cứ như vậy cho bọn hắn toàn bộ cầm đi, kia bọn họ chẳng phải là muốn làm cái gì tay chân liền làm cái gì tay chân sao? Trần Hà vô cùng nôn nóng mở miệng, đây mới là nàng nhất lo lắng vấn đề. Thực hiển nhiên. Nàng có thể nghĩ đến chính là, có người bắt đầu mắt thèm bọn họ đồ vật, hoặc chính là muốn trả đũa, hoặc chính là muốn cầm bọn họ thuốc bột, đi nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không đủ làm ra đồng dạng đồ vật tới. Này đó ta biết, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đến xử lý, ngươi làm cho bọn họ đem đồ vật mang đi đi. Bất quá ngươi hỏi rõ ràng bọn họ bộ môn, rồi mới các ngươi đi cha cha, kia hủy dung người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào thật sâu hít một hơi, lại lần nữa mở miệng nói. Kia vậy được rồi. Trần Hà nghe xong sau, không có ở phản bác. Nhìn trước mắt tình huống, nàng cũng minh bạch, mặc dù là phản bác, chỉ sợ hôm nay cũng không thể đủ thay đổi cái gì. Như thế nào đâu? Nhìn dáng vẻ, ta tin tức thật đúng là không có sai a. Tiếu Thế Hà nhìn đến Dương Đào treo điện thoại sau. Tức khắc liền nói nổi lên nói mắt lên. Đồng thời, hắn nội tâm cũng âm thầm giật mình, Lưu Tiêu Hà năng lượng thật đúng là thật lớn. Nay hết thảy, dựa theo Tiếu Thế Hà suy đoán, đều là Lưu Tiêu Hà ở chính mình thượng hắn xe lúc sau, mới đi an bài. Chính là này hiệu suất, thật là quá nhanh. Dương Đào, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu là mặt khác sự tình, Vệ Đông khả năng sẽ không đi phản ứng. Nhưng là việc này, nếu là cùng tiểu quỷ tử có quan hệ nói, Vệ Đông cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chính thức cho rằng biết điểm này, cho nên bắt đầu Tiếu Thế Hà nói lời này thời điểm, còn cố ý thấy được Vệ Đông đã đến thời điểm, mới khai khẩu, này hết thảy đều là đối phương tính kế hảo. Vệ Đông ca, ta tưởng, này hẳn là có người đỏ mắt đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, này tươi cười xuất hiện, làm Tiếu Thế Hà nội tâm vừa động. Bởi vì giờ phút này, hắn căn bản là đoán không ra Dương Đào nội tâm chân thật ý tưởng. Giả vờ sao? Không có khả năng đi, đều lúc này, chẳng lẽ hắn còn có thể đủ trang ra tới sao? Hoài như vậy nghi vấn, Tiếu Thế Hà lại lần nữa trộm đánh giá khởi Dương Đào mặt bộ biểu tình tới. Mà cùng Tiếu Thế Hà giống nhau buồn bực, kỳ thật còn có Lưu Tiêu Hà. Ta cũng không tin, lần này Dương Đào ngươi còn có thể đủ xoay người. Lưu Tiêu Hà nội tâm âm hiểm cười, này hết thảy, kỳ thật đều vừa mới bắt đầu. Lần trước, ba cái đánh đố làm Dương Đào trực tiếp quét ngang, bất quá lần này, cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản. Là sao? Vậy ngươi nói cho ta, cái nào người đỏ mắt? Ta giúp ngươi thu phục hắn, chính là nếu việc này thật sự cùng ngươi có quan hệ nói, vậy chớ có trách ta không khách khí. Nói này, Vệ Đông trực tiếp đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Ngươi đi cho ta xác minh một chút, kia đi ngân thủy sự tình, ta muốn nhanh nhất kết quả. Vệ Đông treo điện thoại sau, gắt gao nhìn Dương Đào. Cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà Thẩm Nhạc Tiên cũng trực tiếp phát ra một cái tin nhắn, hiển nhiên cũng là dò hỏi việc này. Vài phút qua đi sau, Thẩm Nhạc Thiên di động chấn động lên. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy di động thượng biểu hiện, sự thật. Hai chữ. Mà Vệ Đông điện thoại, cũng vang lên. Được đến kết quả, thế nhưng cũng là thuốc bột có vấn đề cái này đáp án. Dương Đào, hiện tại ngươi như thế nào giải thích? Vệ Đông trên người, tức khắc xuất hiện một cổ bưu hãn hơi thở, trực tiếp hướng về phía Dương Đào mà đi. Chương 284 người có bệnh. Này bưu hãn hơi thở, Dương Đào cũng không có cảm thấy xa lạ. Đó là một loại sát khí, thực hảo phân biệt. Đông ca. Lý Văn Đình nhìn đến tình huống này sau, cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp tiến lên một bước. Đi tới Dương Đào trước người, chắn Dương Đào cùng Vệ Đông trung gian. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi liền điểm này năng lực sao? Hàn Văn Khang cười hì hì mở miệng, ngụ ý đã thực rõ ràng. Đây là ở trào phúng Dương Đào chỉ biết che ở nữ nhân mặt sau, không có chút nào đảm đương. Nga! Ta năng lực sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, này tươi cười, rất là cổ quái. Nhưng là đồng thời, Dương Đào vươn tay, trực tiếp đặt ở Lý Văn Đình trên vai mặt, thủ đoạn hơi hơi dùng sức, đem Lý Văn Đình đẩy đến một bên. Văn Đình, không có việc gì. Chính là, hiển nhiên, Lý Văn Đình như cũ không yên tâm. Vệ Đông tính tình cùng tính cách, Lý Văn Đình vẫn là có điểm hiểu biết. Nếu thật sự phát sinh cái gì xung đột nói, Lý Văn Đình không cho rằng Dương Đào có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Yên tâm. Dương Đào lại lần nữa cho Lý Văn Đình một cái an ủi ánh mắt, chậm rãi tiến lên, nhìn Vệ Đông. Vệ Đông ca, việc này, ta sẽ cho ngươi một đáp án. Bất quá còn thỉnh cho ta một chút thời gian, ta bảo đảm, ngươi sẽ được đến một cái vừa lòng đáp án. Dương Đào rất là tự tin mở miệng, phảng phất hắn đã xem thấu hết thảy. Ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Thực hiển nhiên, Vệ Đông tính tình lên đây. Ngữ khí cũng rất là đông cứng, kêu biểu tình, căn bản là không có chút nào thương lượng đường sống. Ừ, Vệ Đông tính tình, nhưng không có như vậy hảo ở chung. Lưu Tiêu Hà trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm biết, sự tình sẽ như vậy. Vệ Đông, ta xem. Thẩm Nhạc Thiên có nghĩ thầm muốn hỗ trợ Dương Đào mở miệng nói chuyện, rốt cuộc việc này, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới, bên trong có vấn đề. Thẩm Nhạc Thiên, nghe nói gần nhất ngươi công ty tới mấy mỹ nữ à, không biết cái gì thời điểm, giới thiệu ta nhận thức à. Chính là Thẩm Nhạc Thiên nói còn không có nói ra, lại là trực tiếp bị một bên Hàn Văn Khang trực tiếp đánh gãy. Gia hỏa này, hoàn toàn chính là diễn hài, mục đích của hắn rất đơn giản, không cho Thẩm Nhạc Thiên phá hư trước mắt tình huống. Vệ Đông ca, ta tới bảo đảm, có thể sao? Lý Văn Lương trực tiếp tiến lên, đều lúc này, hắn cũng không thể đủ đứng ngoài cuộc. Bất quá hắn nội tâm, như cũ không có chút nào tự tin, bởi vì Vệ Đông tính tình, một khi cùng tiểu quỷ tử có quan hệ, kia hắn tuyệt đối là cái loại này thà rằng sai sát 1000, cũng không lậu quá một cái tính tình. Ngươi cái tiểu hải tử, một bên đi. Vệ Đông lời nói rất là trực tiếp, không có chút nào thương lượng đường sống. Ngậy! Lý Văn Lương thực khó xử, kia chính là chính mình tỷ phu A cũng là chính mình lão đại, hắn còn tưởng nhiều lời cái gì. Nhưng là bị Vệ Đông ánh mắt chừng, tức khắc cũng không dám nhiều lời nửa cái tự. Nếu ta nói, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng như cũng phảng phất giống như người không có việc gì tiếp tục mở miệng. Ta có thể chữa khỏi bệnh của ngươi đâu. Khinh phiêu phiêu một câu, làm người chung quanh đều kinh ngạc nhìn Dương Đào. Vậy, ngươi mới có bệnh đi. Ta xem ngươi là bệnh không nhẹ, đều lúc này, thế nhưng còn có thể đủ nói ra lời như vậy tới, buồn cười. Tiếu Thế Hà trực tiếp chào phúng lên, Vệ Đông có bệnh. Việc này hắn vẫn là lần đầu nghe nói, hơn nữa, ở hắn xem ra, này căn bản là không có khả năng sự tình. Ha ha! Lưu Tiêu Hà cùng Hàn Văn Khang nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt, thấy được vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Dương Đào lời này, chẳng phải là ở tìm chết sao? Dương Đào, có chút lời nói, vẫn là đừng nói hảo. Mặc dù là Thẩm Nhạc Thiên, giờ phút này trên mặt cũng xuất hiện một tia cười khổ. Vệ Đông thân thể như thế nào, mọi người đều là rõ như ban ngày. Vừa mới cửa kia cảnh vệ biểu hiện, chính là đều thấy được. Cường tráng giống như ngưu giống nhau Vệ Đông, như thế nào khả năng sẽ có bệnh? Thật sự. Nhưng là làm tất cả mọi người há hốc mồm chính là, Vệ Đông thế nhưng xông ra này hai chữ tới. Đây là cái gì cái tình huống? Như thế nào sẽ như vậy? Chẳng lẽ nói, đây là Vệ Đông cùng Dương Đào truyền thống tốt sao? Bằng không, Vệ Đông phản ứng, cũng quá kỳ quái đi. Tiểu tử, ngươi lại như thế nào biết đến? Vệ Đông trên người hơi thở, không có chút nào yếu bớt. Mà là càng thêm nồng hậu, hắn thân thể có bệnh nhẹ, việc này chỉ có hai người biết. Một cái là nhà hắn lao gia tử, một cái khác. Chính là Dương Đào bắt đầu tò mò cái thứ nhất có thể đem Vệ Quân áp chế người. Chẳng lẽ Vệ Đông ca ngươi không biết, ta là một cái bác sĩ sao? Trung y yể, rất lợi hại trung y yể. Dương Đào cười tủm tỉm mở miệng, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Cuối cùng chờ đến này một câu. Ở Dương Đào nói ra lời này thời điểm, Lưu Tiêu Hà khỏe miệng, hơi hơi nhếch lên. Nội tâm rất là vui vẻ, phảng phất như thế lâu. Hắn chính là phải đợi Dương Đào, ở mọi người trước mặt, nói ra lời này tới giống nhau. Nga! Ngươi có nắm chắc, làm ta khôi phục sao? Vệ Đông túi đầu nhìn chính mình trong tay chai bia, nơi đó mặt, không phải bia, không phải cái gì đồ uống, mà là dược. Một loại làm chính mình, bảo trì thanh tỉnh dược. Hắn vẫn luôn muốn thoát khỏi như vậy sinh hoạt, nhưng vẫn đều không có tìm được phương pháp. Hắn giờ phút này duy nhất có thể làm, chính là mỗi cách một tháng, làm một lần máu thẩm cách, rồi mới dựa vào này dược tới áp chế. Như vậy sinh hoạt, quả thực làm hắn phát điên. Cho nên hắn mới như vậy không kiêng nể gì, như vậy táo bạo, sống như vậy thống khổ. Trước mắt tới nói, ta còn không biết ngươi cụ thể là chuyện như thế nào. Nhưng là ta thực tự tin, tin tưởng ta có như vậy tư bản. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, lời nói rất là nhẹ nhàng, có vẻ cực kỳ tự tin. Là sao? Chính là ta như thế nào nghe nói, giờ phút này phương Tây bên kia, đang không ngừng công kích Trung Y ở đâu. Lưu Tiêu Hà mở miệng, nay tình huống như vậy hạ, hắn không có chút nào chần chờ, trực tiếp mở miệng. Hơn nữa, rất nhiều luận văn ở liên tiếp xuất hiện, ký tên, đều là quốc tế quyền uy bác sĩ. Không biết Dương Đào, đối với điểm này ngươi như thế nào xem? Lưu Tiêu Hà lời nói vô cùng tùy ý, phảng phất chính là đang nói loạn một cái rất là bình thường vấn đề giống nhau. Nhưng là tất cả mọi người biết, Dương Đào giờ phút này trả lời, rất là quan trọng. Bởi vì, Vệ Đông cũng ở nghiêm túc cẩn thận nghe. Nếu Dương Đào trả lời xuất hiện một tia không hợp lý nói, kia làm không tốt, Vệ Đông căn bản là sẽ không cấp Dương Đào cơ hội này. Đây là thực rõ ràng sự tình, Vệ Đông thân phận, cái dạng gì bác sĩ không có gặp được quá. Nếu thật sự có cái gì phương pháp, có thể làm Vệ Đông khôi phục nói, kia cũng không cần chờ đến bây giờ. Mà giờ phút này, Dương Đào nếu trả lời đều không thể đủ trả lời tốt lời nói, kia tự nhiên sẽ làm Vệ Đông đối Dương Đào tín nhiệm độ, thẳng tắp giảm xuống. Nga! Không biết Lưu Thiếu, ngươi muốn nghe được ta cho ngươi một cái dạng gì đáp án đâu? Ừ, có là ngươi. Lưu Tiêu Hà, nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là muốn cắn ta không buông khẩu a, nếu ngươi giống như chó điên giống nhau, vậy chớ có trách ta. Sợ hãi. Dương Đào giờ phút này sợ chết, điểm này không có sai. Bởi vì hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm, ít nhất, tiểu muội mắt còn không có chữa khỏi. Nhưng là này cũng không đại biểu, Dương Đào có thể tùy tiện người 5 lần 7 lượt khiêu khích. Chương 285 gọi điện thoại. Chê cười, như vậy vấn đề, là ngươi hẳn là suy xét. Ngươi như vậy hỏi lại, chẳng lẽ là tại hoài nghi cái gì sao? Lời như vậy, tự nhiên là không cần dùng Lưu Tiêu Hà tự mình mở miệng, bằng không, Tiêu Thế Hà lại đây làm gì? Nga! Không biết Lưu Thiếu ngươi ngày đó cái kia bảo tiêu tay còn có cái gì vấn đề sao? Dương Đào căn bản liền không phản ứng Tiêu Thế Hà, ngược lại tiếp tục hỏi lại Lưu Tiêu Hà nói. Kia một lần tốt nghiệp tiệc rượu thượng đánh đố, Dương Đào chính là trực tiếp đánh gãy hơn nữa tiếp hảo Lưu Tiêu Hà bên người bảo tiêu gân tay. Điểm này, rất nhiều người đều biết. Giờ phút này Dương Đào lại lần nữa nói ra này vấn đề tới, nguyên nhân rất đơn giản. Chính là muốn làm Lưu Tiêu Hà câm miệng. Dương Đào ý tứ thực rõ ràng, bất luận kẻ nào đều có thể đủ hoài nghi ta, nhưng là nơi này ngươi lại là không thể đủ hoài nghi. Trừ phi, ngươi nói ngươi bảo tiêu tay xuất hiện vấn đề. Nhưng là nói như vậy, Dương Đào liệu định Lưu Tiêu Hà không dám trợn mắt nói dối. Ở đây vài người, nếu muốn tra việc này, căn bản là quá đơn giản. Ừ, Dương Đào. Ta hy vọng nghe được người quan điểm. Lưu Tiêu Hà sắc mặt khẽ biến, không có trực tiếp mở miệng. Bất quá một bên Tiếu Thế Hà nhưng không có mặt khác cố kỵ, từng bước ép sát. Hắn muốn kết quả rất đơn giản, làm Vệ Đông không tin Dương Đào, trực tiếp đôi Dương Đào ra tay. Đồng dạng là huynh đệ, ta liền buồn bực. Ngươi nhìn xem nhân gia Tiếu Vĩ, nhìn lại giờ phút này ngươi. Ha ha, tổn hại người. Dương Đào không phải sẽ không, chẳng qua ngày thường không có cơ hội bày ra tới thôi. Giờ phút này lời này nhìn như không có chút nào liên hệ, nhưng là ở đây, người kia không đều là thất khiếu linh lung. Dương Đào đây là đang nói, Tiếu Vĩ đều biết, như vậy thời khắc chính mình không nên nhiều lời cái gì. Nhưng là ngươi Tiếu Thế Hà đâu? Lại giống như chó điên giống nhau ở gọi bậy. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng chính mình có thể cùng bốn thiếu song song sao? Ngươi! Tiếu Thế Hà sắc mặt tướng đỏ, đó là bị Dương Đào cấp khí. Nhưng là lại không biết như thế nào tiếp tục nói tiếp, chỉ có thể đủ lại lần nữa oán độc trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Ta muốn biết một đáp án. Vệ Đông lại lần nữa mở miệng, đồng thời chủ động tiến lên, vươn tay mình. Vừa mới Dương Đào đều nói. Chính mình là trung y để cho nên, Vệ Đông đây là làm Dương Đào cho hắn bắt mạch, làm hắn cấp ra một đáp án tới. Dương Đào mỉm cười, trực tiếp vươn tay, đầu tiên là bình thường bắt mạch. Quả nhiên, Vệ Đông thân thể không có chút nào vấn đề. Dương Đào cũng không ngoài ý muốn, nếu như vậy là có thể đủ tra được vấn đề, vậy không cần Dương Đào ra tay. Chân khí chậm rãi ngưng tụ, biến thành một cổ thật nhỏ dòng nước ấm. Bay thẳng đến Vệ Đông trong thân thể dũng mãnh vào. Cái gì? Vệ Đông toàn bộ thân thể bỗng nhiên chấn động, ở cái này trong quá trình, Vệ Đông tay trực tiếp thoát ly Dương Đào đầu ngón tay. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Chính ngươi xử lý chuyện của ngươi đi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể ở xử lý xong sau, giúp ta nhìn xem thân thể của ta. Trong khoảng thời gian này, ta trước đi theo ngươi. Làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Vệ Đông thế nhưng thu hồi tay. Nói thẳng ra nói như vậy tới, tất cả mọi người không biết, bao gồm Dương Đào chính mình, đều không rõ, vì cái gì đột nhiên Vệ Đông sẽ có như vậy chuyển biến. Này Dương Đào, thật đúng là không đơn giản. Thế nhưng có chân khí, hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Bất quá đã có chân khí, kia hẳn là sẽ không cùng tiểu quỷ tử có cái gì liên hệ. Vệ Đông nhìn nhìn Dương Đào, nội tâm bắt đầu không ngừng mà suy tư lên. Vừa mới Dương Đào chân khí, ở dũng mãnh vào Vệ Đông trong cơ thể thời điểm. Hắn cũng đã nhận ra, thứ này hắn biết, hơn nữa hắn cũng tiếp xúc quá, có người có được chân khí. Đây mới là Vệ Đông đột nhiên chuyển biến nguyên nhân căn bản, này đó, những người khác căn bản là không thể tưởng được. Mặc dù là Dương Đào, cũng sẽ không nghĩ đến, thế nhưng là cái dạng này nguyên do. Kia hảo, cũng không cần chờ như vậy lâu, ta hơi chút an bài một chút thì tốt rồi. Dương Đào hơi hơi sửng sốt sau, trực tiếp lấy ra di động, bắt đánh một cái dây số. Uy, Dương Đào A, xảy ra chuyện gì? Điện thoại chung, trực tiếp truyền đến Lý Văn Quân thanh âm. Đại ca A, có chút việc muốn cùng ngươi nói một chút. Ngươi không phải đã nói, ngươi muốn ta thuốc bột sao? Dương Đào khỏe miệng câu ra một tia cười xấu xa, mà một bên Lý Văn Đình cùng Lý Văn Lương, sắc mặt cũng lộ ra một trận cổ quái, bọn họ cũng nghe ra tới, giờ phút này Dương Đào thế nhưng là tự cấp Lý Văn Quân gọi điện thoại. Đúng rồi, như thế nào đâu? Thực rõ ràng, điện thoại chung Lý Văn Quân, giờ phút này lộ ra vô cùng cảm thấy hứng thú ngựa khi tới. Cái kia, sự tình là cái dạng này. Chính là đi, hiện tại chúng ta công ty có chút vấn đề. Có người nói chúng ta công ty dược làm dung hủy dung, rồi mới còn có mặt khác vấn đề. Cho nên đâu, vừa mới có công thương a cái gì người, trực tiếp liền đem ta mới mang đến thuốc bột, đều cấp tịch thu. Ai, việc này à, nháo đến ta cũng có chút hữu khí vô lực a ta liền tưởng, nếu đại ca ngươi nếu là không lo lắng dược vấn đề nói. Vậy ngươi chính mình đi tìm người lấy đi. Ta dù sao là không tính toán muốn. Đương nhiên, nếu đại ca ngươi không nghĩ nếu muốn, ta đây liền nói cho đại bá một tiếng. Đừng. Lý Văn Quân vừa nghe muốn nói cho hắn lão tử, tức khắc liền tức giận. Này nếu là cái này làm cho hắn lão tử đã biết, kia hắn mau đều không có. Này dược thành phần vấn đề, bọn họ bộ đội bên trong chính là đã làm thực nghiêm cẩn thí nghiệm. Đến nỗi giờ phút này Dương Đào lời này, Lý Văn Quân vừa nghe liền biết có người ở chơi xấu. Nhưng là Lý Văn Quân lại là vui với người như vậy chơi xấu à, ngươi không để hư nói, lão tử như thế nào có như vậy cơ hội tốt đâu. Dương Đào à, việc này ngươi nói cho đại ca thì tốt rồi a, ngàn vạn không cần nói cho ngươi đại bá, cũng không cần nói cho ngươi đại tỷ. Hảo, cứ như vậy, đại ca còn có việc. Liên bất hòa ngươi nhiều lời. Lý Văn Quân tức khắc treo điện thoại, trong đôi mắt buộc phát ra tới một trận hưng phấn quan mang. Người tới A, cấp lao tử cha, lạc đậu công ty dược bị cái nào quy nhi tử tịch thu. Mặt khác, làm một đôi cấp lao tử tập hợp, chúng ta đi lộng điểm thứ tốt. Như vậy cơ hội tốt, sau này nhưng không nhất định có. Lý Văn Quân cũng mặc kệ, đi trước lộng trở về lại nói. Hảo. Vệ Đông ca, chúng ta vào đi thôi. Ta cho ngươi xem thân thể của ngươi vấn đề, rồi mới đang nói mặt khác. Dương Đào treo điện thoại sau, lộ ra một cái tự tin tươi cười tới. Hừ, các ngươi không phải nhận định ta đồ vật có vấn đề sao? Hiện tại Lý Văn Quân đi, ta xem các ngươi còn có thể đủ lưu lại một tia thuốc bột không? Nếu Lý Văn Quân không được, kia chính mình liền trực tiếp gọi điện thoại cấp Lý Lập Quốc. Hắc hắc, nếu các ngươi muốn chơi, kia lần này, liền cùng các ngươi hảo hảo chơi chơi. Đương nhiên, Dương Đào tưởng cùng nhiều. Lần này thế nhưng cùng Hương Mễ Thụ liên hệ lên, kia nhất định có này Sơn Mục tập đoàn bóng dáng. Chính là này phía sau người, rốt cuộc có phải hay không Lưu Tiêu Hà. Việc này vẫn là phải hảo hảo biết rõ ràng, còn có, nhìn dáng vẻ, Sơn Mục tập đoàn đối với Vân Sơn. Vẫn luôn đều không có hết hy vọng. Này Vân Sơn, rốt cuộc đối với Sơn Mục tập đoàn tới nói, có cái gì quan trọng tác dụng đâu. Điểm này Dương Đào cảm giác chính mình cần thiết biết rõ ràng. Hảo, chúng ta đây đi. Nghe được Dương Đào nói, Vệ Đông cảm xúc hiển nhiên có điểm khống chế không được, trực tiếp chủ động hướng tới bên trong đi đến. Thẩm Nhạc Thiên cũng hơi hơi mỉm cười, theo hướng tới bên trong bước ra bước chân. Đến nôi Tiếu Thế Hà, Lưu Tiêu Hà, Hàn Văn Khang ba người, lại là âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái. Trực tiếp thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc, bọn họ giờ phút này còn không có phản ứng lại đây. Dương Đào trong miệng đại ca, rốt cuộc là cái gì người? Chương 286 bị đoạt. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta chuẩn bị tốt. Lý Văn Quân bên kia, đã có người trực tiếp lại đây báo cáo. Bọn họ đều có điểm buồn bực, không biết giờ phút này Lý Văn Quân triệu tập bọn họ, rốt cuộc là có cái gì sự tình. Ân, không tồi. Lý Văn Quân rất là đắc ý gật gật đầu, đồng thời bay thẳng đến mặt khác một cái quan quân nhìn lại. Chỉ thấy cái kia quan quân, tức khắc cầm một cái hồ sơ, cung cung kính kính đã đi tới, đôi tay cầm trong tay hồ sơ đưa cho Lý Văn Quân. Thủ trưởng, ngài muốn đổ vật. Lý Văn Quân trong lòng vừa động, mắt theo bản năng mị mị, ở tiếp nhận này hồ sơ thời điểm, trực tiếp còn theo bản năng hỏi một câu, tra được sao? Báo cáo thủ trưởng, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được đối phương này khẳng định trả lời sau, Lý Văn Quân tức khắc cả người đều kích động run run một chút. Lập tức ba kéo ra hồ sơ, trực tiếp xem xét rồi kết quả tới. Mụ nội nó tích, sau này như vậy địa chỉ liền trực tiếp nói cho lão tử được, còn lộng cái giấy, này không phải lãng phí lão tử thời gian sao. Lý Văn Quân lại lần nữa run run một chút, trực tiếp vung tay, đối với bắt đầu kia quan quân mở miệng nói. Cùng lão tử tới. Lý Văn Quân giờ phút này đi đường tốc độ, đều theo bản năng nhanh hơn rất nhiều. Làm bắt đầu cái kia quan quân, đều chỉ có thể đủ chạy chậm đuổi kịp. Thủ trưởng, ta đây muốn đi báo bị một chút sao? Kia quan quân có điểm buồn bực mở miệng hỏi, bởi vì trước kia việc này, là có chuyên môn người đi phụ trách. Nhưng là lần này, hắn giống như không có nghe được có người đi làm việc này tình. Hắn cũng là sợ quên mất, cho nên mới như vậy mở miệng. Ngươi ngốc nha, bọn lao tử là đi đoạt lấy đồ vật, ngươi báo bị làm gì? Lý Văn Quân tưởng đều không có tưởng, đối với bên cạnh quan quân húc đầu liền mắng. Thông báo, kia chẳng phải là làm chính mình lao tử đã biết sao? Cho hắn biết, chính mình nhóm đồ vật, còn có thể đủ làm đến sao? Ngậy! Hảo nét mực cái gì? Kia chính là thứ tốt, chúng ta chính mình dùng. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Lao tử lần này quyết định, tuyệt đối là nhất anh minh. Yên tâm, có việc Lao tử chịu trách nhiệm. Lý Văn Quân lại lần nữa hùng hùng hổ hổ mở miệng, giờ phút này càng muốn, cảm giác chính mình tốc độ hẳn là nhanh lên, vì thế hắn cũng trực tiếp chạy chậm lên xe, phát động, trực tiếp phần phật hướng tới nơi cái kia công thương phân cục chạy đến. Lần này sự tình, thật là mặt trên công đạo xuống dưới sao. Vẫn là nói, là thật sự có như vậy ý đồ đâu. Mấy cái công thương của người, căn bản là không rõ đã xảy ra cái gì sự tình, trực tiếp liền đi lạc bạc tập đoàn kiểm chứng, bọn họ rất nhiều người đều thực buồn bực. Nhưng là việc này, nếu là mặt trên phân phó, bọn họ cũng chỉ có thể chấp hành. Bất quá đối với này kết luận, kỳ thật bọn họ nội tâm vẫn là có rất nhiều nghi vấn. Ta còn không biết ngươi sao. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, thứ này rốt cuộc có hay không độc hại vật chất, có phải hay không ngươi tưởng lộng điểm đi a nhà các ngươi kia khẩu tử, phòng trừng mắt thèm thứ này thật lâu đi. Có người rất là lý giải mở miệng, xem như vậy, phòng trừng chính hắn cũng là có ý nghĩ như vậy. Mọi người đều tưởng không sai biệt lắm, chính là cụ thể sự tình, phòng trừng chỉ có mặt trên nhân tài biết. Bất quá sao? Chúng ta trộm lộng điểm, trước tồn, hẳn là không có vấn đề. Có người đưa ra một cái thực tốt biện pháp này, tức khắc làm rất nhiều người đều trong lòng vừa động. Các ngươi làm gì? Không thể đủ. Liền ở ngay lúc này, cửa đột nhiên truyền đến từng đợt hỗn độn xảo tiếng kêu. Cùng với, còn có vô số trọng hình dày ra tiếng bước chân. Các ngươi niêm phong đồ vật đâu? Một cái quan quân nhìn một bên khắp nơi đánh giá Lý Văn Quân sau, trực tiếp đúng Lý Hợp Tình mở miệng lên. Tại đây trên đường, Lý Văn Quân đã thuyết minh, lần này tới là làm cái gì? Thế nhưng là đi ngân thủy thuốc bột, nghe thế đáp án sau, mọi người đều không bình tĩnh. Bọn họ đã sớm biết thứ này, hơn nữa có người lộng tới quá một lọ, kia hiệu quả, thật là chuẩn cờ mở nờ giờ tích ra. Giờ phút này nghe được chính mình đầu nhi, thế nhưng là mang theo bọn họ đi lộng điểm như vậy thứ tốt, tức khắc một đám lập tức không bình tĩnh lên. Nay không, lần này một lại đây, bọn họ một đám đều là hung thân ác sát, căn bản là không cần Lý Văn Quân phân phó, tức khắc liền tiến vào trạng thái. Cái gì đồ vật? Nguyên bản còn rất là kiên cường người, thấy được những người này cánh tay mặt trên băng tay, còn có trong tay lạnh băng súng ống sau, tức khắc liền A thổ cháo đảo ngạn tật huy phu chủ y thứ bờ giờ gờ tờ. Thiếu cùng bọn lao tử vô nghĩa, bọn lao tử chính là nhận được quan trọng tình báo, vài thứ kia, chính là cùng tiểu quỷ tử có quan hệ, lạc bạc tập đoàn đồ vật, hết thể chuyển cho chúng ta. Kia quan quân trong lòng cái kia kích động à, ngay từ đầu liền nói chuyện đều không có chú ý, đều là trực tiếp dùng bọn lao tử, biết cuối cùng, Lý Văn Quân rất là ghét bỏ trừng mắt nhìn kia quan quân liếc mắt một cái sau, hắn mới đổi thành chúng ta. Nghe lời này, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bất quá nghe những người này trong miệng lời nói, tựa hồ cùng bọn họ biết đến tình huống không sai biệt lắm, thứ này, cùng tiểu quỷ tử có quan hệ. Công thương người tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng là đối với hoành động tính rất lớn hương mệ thụ sự kiện, bọn họ đều vẫn là biết đến. Như thế nào? Đây chính là quân lệnh. Quan quân đang nói lời này thời điểm, còn cố ý nhìn Lý Văn Quân, nội tâm rất là ủy khuất bổ sung một câu, bọn em thủ trưởng mệnh lệnh, hẳn là cũng coi như là quân lệnh đi. Ngạch, kia vậy được rồi. Bất quá công thương người sợ phiền phức, cũng không phải bọn họ không cường thế, mà là đối phương trận trượng thật sự là quá lớn, lại nói, bọn họ trên vai mặt tiêu chí, công thương chung có người nhận thức, biết bọn họ là đặc thù bộ đội, không dám quá mức trêu chọc. Thủ trưởng, tới tay, cái kia chúng ta. Trên xe, Lý Văn Quân bên người quan quân cái kia kích động a hận không thể lập tức liền phải thử xem kia hiệu quả, nhưng là lại bị Lý Văn Quân trắng liếc mắt một cái. Bảo mật biết sao? Nhất định phải bảo mật, đừng cho ta lão tử biết, bằng không hắn sẽ qua tới đoạn. Nhìn Lý Văn Quân kia nghiêm túc bộ dáng, quan quân tức khắc dùng sức gật gật đầu, rồi mới trực tiếp lấy ra bộ đàm, phân phó một ít người, đi chuẩn bị thực nghiệm. Mà Lý ra, Dương Đào vừa mới cẩn thận mà cấp vệ đông đem bán, này một phen mạch, trực tiếp chính là nửa giờ đi qua. Hắn rất là cẩn thận kiểm tra rồi vệ đông, thế nhưng đến ra một cái rất là cổ quái đáp án. Dương Đào, ta này rốt cuộc là như thế nào đâu? Vệ đông nội tâm có điểm nôn nóng, đảo không phải hoài nghi Dương Đào năng lực. Bởi vì vừa mới, hắn có thể rất là rõ ràng cảm nhận được, Dương Đào trong cơ thể chân khí, ở thân thể của mình chung không ngừng du tẩu. Vừa lúc là bởi vì cái này, cho nên vệ đông nội tâm có một loại hy vọng, hắn muốn được đến một cái khẳng định đáp án. Ngạch, vệ đông ca. Đinh linh linh. Liền ở ngay lúc này, một bên Lưu Tiêu Hà di động, tức khắc vang lên. Lưu Tiêu Hà mày nhăn lại, lấy ra di động vừa thấy. Thế nhưng là công thương bên kia người, mày lại lần nữa nhăn thâm vài phần, rồi mới trực tiếp tiếp điện thoại. Cái gì? Bị đoạn. Nghe được điện thoại nội dung sau, Lưu Tiêu Hà thế nhưng không có nhịn xuống, trực tiếp kinh hô lên. Lạc bạc tập đoàn đồ vật, thế nhưng cứ như vậy bị người cấp đoạt đi rồi, tham gia quân ngũ. Cái này kêu cái gì sự tình, ai có như thế đại lá gan. Chương 287 độc. Rốt cuộc là cái gì tham gia quân ngũ, các ngươi biết sao? Mặc dù giờ phút này là ở Lý gia, Lưu Tiêu Hà cũng không thể đủ nắm chắc trụ chính mình nội tâm lửa giận. Trực tiếp đối với điện thoại giống giận lên, vừa mới đối phương chính là nói. Chính mình cái gì tay chân đều còn không có tới kịp làm, chờ đến hắn đến thời điểm. Đồ vật thế nhưng đã bị đoạt đi rồi. Quá đáng giận, này rốt cuộc là cái gì người, lá gan cũng quá lớn đi. Cái gì? Đối phương miêu tả một chút lúc ấy những người đó băng tay sau, Lưu Tiêu Hà sắc mặt tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Hảo, ta đã biết. Việc này liền đến đây thôi, ngươi cũng không cần phải xen vào. Lý Tiêu Hà thật sâu hít một hơi sau, phân phó vài câu, cắt đứt điện thoại. Lưu Tiêu Hà gắt gao trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Đào, nội tâm thật lâu không thể đủ bình tĩnh. Thông qua vừa mới điện thoại chung miêu tả, hắn giờ phút này cuối cùng là minh bạch lại đây. Vừa mới Dương Đào cấp cái gọi là đại ca gọi điện thoại, mà cái kia đại ca, thế nhưng là Lý Văn Quân. Thế nhưng là Lý Văn Quân trực tiếp dẫn người đoạt những cái đó thuốc bột, biết kết quả này sau, Lưu Tiêu Hà tức khắc minh bạch. Những cái đó thuốc bột, chính mình mặc kệ như thế nào, đều lấy không được. Lý Văn Quân là cái gì tính tình, hắn chính là minh bạch. Hơn nữa nhân ra là bộ đội bên kia, chính mình căn bản là không có chút nào biện pháp có thể chế ước đến đối phương. Dương Đào, ngươi thực không tồi. Cuối cùng, Lưu Tiêu Hà ngữ khí rất là lạnh băng nhìn nhìn Dương Đào. Là sao? Nay liền làm Lưu Thiếu cho rằng ta không tồi, thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Bất quá việc này, còn không có xong. Dương Đào đầu đều không có nâng, trực tiếp đáp lời. Nói xong câu này sau, trực tiếp đối với Vệ Đông mở miệng nói. Vệ Đông ca, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương nói đi, việc này, khả năng có điểm phiền toái. Ta có thể cùng nhau sao? Vệ Đông vừa mới đứng dậy, một bên Thẩm Nhạc Thiên liền trực tiếp mở miệng dò hỏi lên. Cái này, Vệ Đông có điểm khó xử nhìn nhìn Dương Đào, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trở lại Thẩm Nhạc Thiên mới hảo. Đành phải trực tiếp đem trả lời quyền lợi, đẩy hướng về phía Dương Đào. Cái này Vệ Đông ca chính mình quyết định thì tốt rồi, rốt cuộc nói đến cùng, đây là chuyện của ngươi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là nhìn nhìn Lý Văn Đình sau, bay thẳng đến một bên thiên gian đi đến. Vậy ngươi cũng đến đây đi. Vệ Đông không có cự tuyệt, kêu lên Thẩm Nhạc Thiên trực tiếp đuổi kịp Dương Đào nện bước. Vệ Đông ca, lấy phán đoán của ta, ngươi đây là trúng độc. Tiến vào thiên gian sau, Dương Đào không có chút nào giấu giếm, trực tiếp tiến vào chính đề. Không sai. Nghe được Dương Đào lời này, Vệ Đông cả người đều run run một chút. Dương Đào thế nhưng có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, phải ra cái này kết luận, cái này làm cho Vệ Đông đối với Dương Đào ôm có hy vọng, càng thêm lớn. Độc. Cái gì độc? Thẩm Nhạc Thiên căn bản là không rõ, hai người này rốt cuộc là đang nói cái gì. Bất quá hắn như cũ không có nhịn xuống, trực tiếp đưa ra chính mình nghi vấn. Đây là một loại có thể nói dung với máu độc, đồng thời cũng không thể đủ nói như vậy. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa mở miệng. Nghe được Dương Đào lời này, Vệ Đông nội tâm lại lần nữa kịch liệt chịu động một chút. Kết quả này, cùng trước kia hắn gặp được người nọ cấp ra kết quả là giống nhau. Hơn nữa chính mình trước mắt uống dược, chính là người nọ cấp 2. Mà Vệ Đông nhớ rõ, lần trước người nọ đến ra kết quả này, chính là trực tiếp tiêu phí suốt nửa tháng thời gian A. Đối lập dưới, Vệ Đông cả người đều không tự giác kích động lên. Ta nếu không có tính sai nói, này độc không có mặt khác hiệu quả, chỉ có một tác dụng, đó chính là làm ngươi điên cuồng. Không sai. Dương Đào lại đúng rồi, Vệ Đông đôi tay đều không tự giác cầm nắm tay. Mà ngươi uống thủy, kỳ thật cũng chính là khởi đến một tia áp chế tác dụng. Càng nhiều, vẫn là tê mỏi ngươi thần kinh, kỳ thật đối với ngươi máu bên trong độc tố khống chế, hẳn là không có quá lớn tác dụng đi. Dương Đào tiếp tục mở miệng, rất là tự tin. Ngươi đều nói đúng, đây là này hiệu quả. Mà ta kỳ thật mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải đi dựa huyết thẩm cách, tới pha loãng rất độc tố. Vệ Đông giờ phút này không có chút nào giấu giếm, ở hắn trong lòng, Dương Đào giờ phút này đã trở thành hắn cứu mạng dâm dạng. Dương Đào, ta tưởng ngươi phán đoán đều là chính xác. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi có biện pháp sao? Vệ Đông hai mắt gắt gao nhìn Dương Đào, nội tâm bất ổn buồn trồn lên, hắn liền sợ Dương Đào thở dài. Cấp ra một cái làm hắn thất vọng đáp án tới. Có thể. Bất quá Dương Đào hiển nhiên không có làm hắn thất vọng, rất là khẳng định cấp ra một chữ tới. Thật tốt quá, chúng ta đây. Vệ Đông ca. Nhìn Vệ Đông kia kích động cả người đều run run bộ dáng, Dương Đào bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhìn đến Dương Đào này tươi cười, Vệ Đông nội tâm tức khắc sát một vàng, đông nhiên toát ra một loại không tốt cảm giác. Vệ Đông ca, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nhìn Vệ Đông sắc mặt trông thấy suy sụp xuống dưới, Dương Đào vội vội vàng vàng an ủi lên. Ta có thể chữa khỏi ngươi độc, bởi vì này độc dược, căn bản là không phải từ ngươi trong máu phóng xuất ra tới, mà là ngươi gần mạch chung. Dương Đào cấp ra một cái làm Vệ Đông trợn mắt há hốc mồm đáp án. Hơn nữa, ta cũng có thể đủ trực tiếp bước ra ngươi gần mạch trúng độc. Nhưng là, Thẩm Nhạc Thiên đều biết, trọng điểm tới. Cho nên giờ phút này không chỉ là Vệ Đông, mặc dù là Thẩm Nhạc Thiên, giờ phút này đại khí cũng không dám nhiều xuyễn một chút. Nhưng là cái này quá trình, chỉ sợ sẽ trực tiếp đánh gãy ngươi gân mạch. Ít nhất, ta phát hiện ngươi trong cơ thể có 3 điều gân mạch chung có độc tố. Nói cách khác, nếu muốn bước ra tới, ít nhất sẽ đánh gãy ngươi 3 điều gân mạch. Dương Đào một hơi, nói thẳng ra sở hữu tình huống. 3 điều, này đối ta ảnh hưởng lớn sao? Vệ Đông mày nhăn rất sâu, trung gian đều đã rơi vào đi ước chừng có mấy hào mễ. Có điểm đại đi, nói đơn giản, nếu cắt nát ngươi này 3 điều gân mạch nói. Tuy rằng ngươi ngày thường sinh hoạt sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề, nhưng là ngươi cả người sẽ thực không có sức lực, đặc biệt là. Nói nơi này, Dương Đào sắc mặt vô cùng cổ quái lên. Đặc biệt là, kia phương diện năng lực, cũng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì trong đó có điều kinh mạch, trải qua thận. Nếu đánh gãy, kia khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Nghe xong Dương Đào lời này, đặc biệt là cuối cùng một câu, Thẩm Nhạc Thiên đều rất là cổ quái nhìn Vệ Đông. Việc này, lỗ mạng thật đúng là có điểm đại A. Không có mặt khác biện pháp sao? Vệ Đông cắn chặt răng, nếu là mặt khác cũng khỏe, nhưng là cuối cùng kia một câu, làm hắn nội tâm có điểm do dự lên. Hôn đàn, chính mình còn như vậy tuổi trẻ. Lại còn có không có thành ra, nếu thật nói vậy, như thế lớn lên nhân sinh, kia chính mình nên làm thế nào cho phải a? Cái kia trước mắt nói, ta không có mặt khác biện pháp. Dương Đào lời nói thật, cũng không có chút nào đôi đẩy. Này độc tố, rất là cổ quái. Dương Đào đều rất tò mò, rốt cuộc Vệ Đông là như thế nào trúng độc. Thế nhưng có thể trực tiếp dung nhập gân mạch, nhìn dáng vẻ, này rất có nhằm vào a. Chương 288 không cần. Dương Đào trả lời, làm Vệ Đông mày nhăn càng thêm thâm. Lúc này, là chính hắn làm lựa chọn lúc. Mặc dù là Thẩm Nhạc Thiên, giờ phút này đều ngượng ngùng nói cái gì. Hào đi. Cuối cùng, Vệ Đông thật sâu hít một hơi. Tương đối tại đây khác, hắn như cũ lựa chọn Dương Đào trị liệu. Ít nhất, hắn không cần giống như bây giờ, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Liên tính là về nhà, cũng không dám nhiều ngốc. Hắn sợ hai chính mình một phát điên, xúc phạm tới phụ mẫu của chính mình hòa thân người. Như vậy cảm giác, cơ hồ làm hắn thần kinh tan vỡ. Vệ Đông, Thẩm Nhạc Thiên tưởng nói cái gì, nhưng là cuối cùng như cũ cái gì đều không có nói, chỉ là dùng sức vô Vệ Đông bả vai, túi đầu, chuyển tới mặt khác một bên. Chuyện như vậy, gặp thật đúng là bất hạnh. Dương Đào, việc này, còn thỉnh ngươi bảo mật. Thẩm Nhạc Thiên cuối cùng gần là dùng khẩn cầu ngữ khí, trực tiếp thật mạnh đối với Dương Đào mở miệng. Đây là hắn giờ phút này có thể làm duy nhất sự tình, đối mặt Vệ Đông tình huống như vậy, mặc dù giờ phút này hắn đã biết, cũng chỉ có sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Ngạch, kỳ thật này cũng không có gì. Nhìn Vệ Đông cùng Thẩm Nhạc Thiên bộ dáng, Dương Đào nhịn không được phun tào một câu. Lời kia vừa thốt ra, Vệ Đông cùng Thẩm Nhạc Thiên tức khắc oán hận trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Này còn không có cái gì. Đây chính là quan hệ đến nam nhân cả đời a, ngươi xem ngươi đều còn có thể đủ nói khinh phiêu phiêu, thật không biết có hay không nhân tính. Bất quá bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ như vậy trừng Dương Đào vài cái, mặt khác nói, bọn họ là nói không nên lời. Trời biết Dương Đào vạn nhất vừa giận, không ra tay, vậy thật khổ bức. Chính là cả người không có sức lực thôi, 3 điều gân mạch mà thôi. Chờ đến ta tu vi cao điểm, hoặc là làm ra mặt khác đồ vật sau, đến lúc đó thuận tiện cho ngươi bổ thượng thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi là muốn hiện tại làm ta động thủ, hay là nên thời gian động thủ a? Dương Đào ở một bên nói thầm, rồi mới nghiêm túc nhìn nhìn Vệ Đông. Bất quá giờ phút này Dương Đào nhìn đến Vệ Đông, lại là đầy mặt mộng bức. Chờ hạ, ngươi vừa mới nói cái gì? Thẩm Nhạc Thiên không có nhìn xuống, trực tiếp tiến lên vài bước, bắt được Dương Đào một bàn tay, trực tiếp mở miệng hỏi. Nga, ta là nói, là làm ta hiện tại liền động thủ bài độc đâu, vẫn là sửa cái thời gian bài độc. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, không biết Thẩm Nhạc Thiên giờ phút này này cảm xúc, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Không phải, là thượng một câu. Vệ Đông cũng nhanh hơn vài câu, trực tiếp đi tới Dương Đào trước mặt. Đôi tay gắt gao nắm Dương Đào mặt khác một bàn tay, run rẩy mở miệng hỏi. Chính là cả người không có sức lực thôi, ba điều gân mạch mà thôi. Dương Đào buồn bực, này hai người đây là muốn làm gì? Hảo hảo, chẳng lẽ vừa mới chính mình nói bọn họ cũng chưa nghe mình bạch sao? Hoặc là nói, bọn họ hai người thính lực còn có vấn đề. Không phải, ngươi mặt sau một câu. Thẩm Nhạc Thiên cùng Vệ Đông chăm miệng một lời mở miệng, hai người trong đôi mắt đều đã bắt đầu hơi hơi phiếm đỏ lên. Cái này làm cho thần sắc, làm Dương Đào nhịn không được run run một chút. Ngạch chờ đến ta tu vi cao điểm, hoặc là làm ra mặt khác đổ vật sau, đến lúc đó thuận tiện cho ngươi bổ thượng thì tốt rồi. Dương Đào không có chút nào chậm trễ, nói thẳng ra tới. Xong rồi lúc sau, còn tại nội tâm bổ thượng một câu. Hai người kia, đây là muốn làm gì? Thật là đáng sợ. Ta dựa, ngươi là nói, ngươi có thể chữa khỏi gân mạch. Vệ Đông không bình tĩnh, nắm Dương Đào tay, một bên run rẩy, một bên không ngừng dùng sức. Ngạch, đúng vậy. Này có cái gì vấn đề sao? Dương Đào có điểm buồn bực nhìn Vệ Đông bộ dáng này, chính mình cái gì thời điểm nói qua, chính mình không thể đủ chuẩn bị cho tốt gân mạch sao? Vậy ngươi không nói sớm. Tiểu tử ngươi vừa mới là cố ý sao? Thẩm Nhạc Thiên rất là hồ nghi mở miệng, hôn đàn à, làm hại vừa mới chính mình lo lắng như thế lâu. Cảm tình tiểu tử ngươi căn bản là ở cố ý xem chúng ta hai người chê cười đâu. Cái gì a? Liên tính là Lưu Tiêu Hà cùng Lý Văn Lương đều biết, ta có thể dùng tay tiếp khởi đoạn rất kinh mạch đã chẳng qua ngươi cái này, đoạn tương đối nhiều. Hơn nữa ở trong cơ thể, không hảo động thủ thôi. Hơn nữa ta hiện tại, căn bản cũng không có cái kia năng lực a. Dương Đào bắt đầu vớt chính mình lương tâm, giải thích lên. Cho thấy chính mình vừa mới nói đều là lời nói thật, nhưng là này đó, quan trọng sao? Tới nhanh lên, lập tức liền cho ta lộng rất này độc tố. Vệ Đông giờ phút này tâm thái hoàn toàn bất đồng, ngươi thế nhưng có thể chuẩn bị cho tốt. Vậy ngươi sớm một chút nói a đáng chết, vừa mới làm chính mình thế nhưng như vậy rồi dám. Sớm nói, kia chính mình liền không cần suy nghĩ nhiều a. Ngạch, ta là tưởng nói, hiện tại nói, ta còn không nhất định cái gì thời điểm có thể cho ngươi bổ thượng, cho nên. Dương Đào tiếp tục bắt đầu giải thích lên, ở hắn xem ra, việc này nhất định phải nói rõ ràng. Bằng không, sau này lại oán chính mình nói. Kia chính mình chẳng phải là mệt lớn. Tiểu tử ngươi liền nói đi, có thể bổ hảo sao? Có thể vẫn là không thể. Vệ Đông trực tiếp đánh gãy Dương Đào nói, đơn giản sáng tỏ mở miệng nói. Có thể. Kia còn phế cái gì lời nói, đến đây đi. Được đến cái này đáp án sau, Vệ Đông tức khắc liền không nghĩ mặt khác. Vậy được rồi, cái kia, thẩm ca ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi. Nay trong đó đừng cho người lại đây quay rầy ta, phỏng trừng thực mau liền hảo. Nếu nhân gia Vệ Đông đều nói như vậy, kia Dương Đào tự nhiên là sẽ không ở cự tuyệt. Kia hảo, ta đi ra ngoài cho người giữ cửa. Thẩm Nhạc Thiên không có chút nào do dự, nhấc chân liền đi ra ngoài. Mà bên trong cũng chỉ dư lại Dương Đào cùng Vệ Đông. Dương Đào cảm giác, chính mình vẫn là muốn nói rõ ràng hảo. Cái kia, Vệ Đông ca. Muốn hay không cho ngươi gây tê một chút, đợi lát nữa sẽ rất đau. Gây tê nói rất đơn giản, kỳ thật liền. Gây tê cái gì? Trực tiếp đến đây đi, ta là cái gì người, không sợ đau. Khai cái gì vui đùa, đều lúc này, Vệ Đông một giây đồng hồ đều không thể đủ đợi. Nơi nào còn tính toán cái gì gây tê, ở Vệ Đông xem ra, kia quá phiền toái. Hào đi. Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng, nguyên bản hắn là tính toán nói, kỳ thật chính là điểm mấy cái huyệt vị thôi, nhưng là nhìn nhân ra như vậy quyết đoán, như vậy kiên trì, kia chính mình vẫn là không cần xen vào việc người khác. A. Thức mau, liền tính là bên ngoài đại sảnh, đều nghe được bên trong Vệ Đông truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Lại còn có liên miên không dứt, trực tiếp rằng co nửa giờ. Sắt. Dương Đào mang theo Vệ Đông, chậm rãi đi ra thiên gian. Vệ Đông đầy mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc. Đi đường bước chân đều có điểm tùy tiện, phảng phất không có gắng sức điểm giống nhau. Đào ca, vì cái gì Đông ca không gây tê a? Vừa ra tới, Lý Văn Lương lập tức buồn bực mở miệng. Vừa mới Vệ Đông kia kêu thảm thiết, chính là làm hắn da đầu đều tê dại a, hơn nữa hắn cũng biết, Dương Đào nếu gây tê nói, căn bản là điểm điểm huyệt vị sự tình a. Không biết, ngươi hỏi Vệ Đông ca chính mình đi. Hắn nói thẳng không cần. Dương Đào rất là vô tội mở miệng, rồi mới đi tới Lý Văn Đình bên người, tính toán cùng Lý Văn Đình nói, chính mình phải rời khỏi, đi xem hủy dung sự tình, rốt cuộc là cái gì tình huống. Đông ca, ngươi làm gì đâu? Đào ca gây tê kỳ thật chính là điểm điểm huyệt vị là được, ngươi thế nhưng còn không cần. Lý Văn Lương rất là tò mò, vô cùng nghiêm túc mở miệng hỏi. Gì? Trời biết, Vệ Đông nghe được lời này sau, cả người đột nhiên một hoai. Cả người không ngừng run run, ngón tay cũng run rẩy, hướng tới Dương Đào chỉ đi. Chương 289 tên này có điểm thuộc A. Không có đi quản Vệ Đông cuối cùng kia sắc mặt cùng nội tâm bóng ma diện tích, Dương Đào đơn giản cùng Lý Văn Đình nói một chút tình huống sau, bay thẳng đến công ty giám đi. Hắn không có làm Lý Văn Đình đi theo, bởi vì hắn từ bên trong, ngửi được một tia không giống bình thường hơi thở. Việc này, phỏng chừng cùng tiểu quỷ tử như cũ thoát không được quan hệ. Nếu là cái dạng này lời nói, làm không hảo vẫn là sẽ nhằm vào chính mình có ám sát hành động. Nếu Lý Văn Đình đi theo nói, Dương Đào thật đúng là không có nắm chắc, có thể hoàn toàn bảo vệ tốt nàng. Vệ Đông nguyên bản cũng tưởng đi theo, hắn đối với tiểu quỷ tử, vô cùng thống hận. Bởi vì hắn độc, chính là tiểu quỷ tử cấp hạ. Bất quá cuối cùng bị Dương Đào ghét bỏ, liền ngươi như bây giờ, sức chiến đấu năm đều không có, đi theo ta làm gì, đến lúc đó còn muốn ta tới phân tâm bảo hộ ngươi sao? Dù sao đối phương đều đã biết chính mình có chân khí, Dương Đào trong giọng nói mặt, cũng không có quá mức cung kính. Nói chuyện rất là trực tiếp, căn bản liền không có đi suy xét Vệ Đông nội tâm khó chịu cùng chua xót. Nhìn dáng vẻ, vẫn là muốn hỏi một chút, Vệ Đông rốt cuộc là từ đâu tiếp xúc đến chân khí. Hơn nữa cái kia cho hắn khai phương thuốc người, lại là ai đâu. Dương Đào mở ra Lý Văn Đình xe, hướng tới công ty bên kia đuổi qua đi, nội tâm lại là dâng lên từng đợt hồ nghi. Lần này Lưu Tiêu Hà rốt cuộc là người sắm vai cái gì nhân vật, nếu thật sự cùng tiểu quỷ tử có hợp tác nói, kia hắn liền sẽ không cố kỵ mặt khác sao. Điểm này cũng là Dương Đảo có điểm không nghĩ ra, nếu này thật là Lưu Tiêu Hà cùng Sơn Mục tập đoàn kế hoạch hảo, kia Lưu Tiêu Hà liền thật sự có điểm quá mức rồi. Bất quá mặc kệ như thế nào, lần này, Dương Đào đều không có tính toán cứ như vậy tính. Ai ta chính là tưởng chữa khỏi tiểu muội bệnh, rồi mới nhìn xem thế gian này mặt khác cảnh sắc. Các ngươi đánh đánh giết giết, ta đã sớm chán ghét, các ngươi như vậy âm mưu quỷ kế, ta cũng không thích ra ai, cái này kêu cái gì chuyện này a? Dương Đào vô lực phun tào vài câu, tức khắc chân phải hơi chút dùng sức, điểm điểm chân ga, làm xe tức khắc lại lần nữa ra tốc mà đi. Hảo. Đông ca, ngay từ đầu ngươi không phải không có làm Đào ca đem nói cho hết lời sao. Này ngươi cũng không thể đủ đoán hắn a. Giờ phút này, ra Vệ Đông bên ngoài, những người khác đều đã đi trở về. Nhìn Vệ Đông kia nghẹn khuất sắc mặt, Lý Văn Lương ở một bên chậm rãi khai đạo lên. Chính là hắn chẳng lẽ liền không thể đủ trực tiếp cho ta điểm huyệt sao. Vệ Đông không nghĩ ra, liền tính là ta không có nói muốn gây tê. Nhưng là ngươi nhìn đến ta như vậy kêu đau lúc sau, liền sẽ không thuận tay cấp lao tử điểm gây tê huyệt vị sao? Ngạch, có thể là cho rằng Đông ca ngươi yêu thích tương đối đặc thù đi. Lý Văn Lương khoan thai ở một bên mở miệng, tựa hồ là nghĩ tới Vệ Đông bạo lực, tức khắc còn trực tiếp sau lui một bước nhỏ. Bất quá thực mau, hắn liền nghĩ tới giờ phút này Vệ Đông cái gì sức lực. Vì thế có hướng tới phía trước đến gần rồi một bước nhỏ, khóe môi treo lên đắc ý tươi cười. Hừ, tiểu tử ngươi, cố ý chọc giận lão tử đúng không? Ngươi tránh ra, lão tử muốn nghỉ ngơi. Vệ Đông trực tiếp trợn trắng mắt, nhìn Lý Văn Lương tựa hồ không dao động, Vệ Đông tức khắc lại lần nữa mở miệng bổ sung nói, nếu không đi, lão tử chính là thực mang thủ, chờ đến lão tử hảo, lại đến thu thập ngươi. Hi hi. Đông ca ngươi nghỉ ngơi a, có chuyện đã kêu ta một tiếng. Nhân gia đều nói như vậy, Lý Văn Lương tự nhiên là lập tức tung ta tung tăng rời đi phòng, hơn nữa còn rất là chi kỷ mang lên cửa phòng. Chờ thêm trong chốc lát sau, Vệ Đông lúc này mới lấy ra di động, bá ra một cái dãy số. Uy, Hoa ca. Ta gặp một người, có thể giúp ta giải độc, bất quá này trong đó. Vệ Đông trực tiếp cho người ta đánh một chiếc điện thoại, hơn nữa tin tưởng nói việc này trải qua. Người này, không phải người khác, chính là cái kia cho hắn khai dược người. Cũng là Vệ Đông trước hết tiếp xúc đến, có được chân khí người. Người nói chính là thật sự. Hắn thật đã nói như thế, có thể tiếp hảo người gân mạch. Vệ Đông có thể cảm nhận được, đối phương ngữ khí rất là kích động. Tuy rằng cực độ áp lực, nhưng lại như cũ toát ra tới một tia. Không sai, hắn lại như thế này nói. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là Vệ Đông lại là thực khẳng định cấp ra đáp án. Tiếp hảo, ta đã biết. Nếu đến lúc đó thật sự tiếp hảo nói, ngươi ở nói cho ta. Đã biết, Hoa ca. Vệ Đông lại lần nữa hàn huyên vài câu sau, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Tình huống như thế nào? Lạc Bạc tập đoàn văn phòng, Dương Đào đối với một bên Trần Hà dò hỏi. Có điểm phiền toái. Trần Hà cau mày, việc này phát sinh quá mức đột nhiên, làm các nàng không có chút nào chuẩn bị. Ta vừa mới điều tra một chút, xác thật là có mấy người hủy dung. Hơn nữa các nàng cách nói, thế nhưng vô cùng nhất trí, đều nói là dùng chúng ta sản phẩm lúc sau, mới xuất hiện như vậy vấn đề. Hơn nữa, bệnh viện kiểm tra đo lường báo cáo, ta nhìn, không có làm bộ. Nói là cha ra cùng hương mễ thụ sự kiện chung, tương đồng nguyên tố. Hơn nữa, nói nơi này thời điểm, Trần Hà đống nhiên ấp đúng lên, lại còn có rất là lo lắng xem xét liếc mắt một cái Dương Đào. Nói đi, không cần có cái gì băn khoăn. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đều lúc này, hắn thật đúng là không sợ còn xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Hơn nữa, hiện tại y y học giới, nghi ngờ trung y y người càng ngày càng nhiều. Nhân tiện, sở hữu trung dược sản phẩm, đều đã chịu lan đến. Hơn nữa gần nhất có cái nước ngoài y y học đoàn đội, ở quốc nội giao lưu. Bọn họ thế nhưng đã trực tiếp cầm chuyện này, bắt đầu làm văn. Ân, là sao? Ngươi có bọn họ danh sách sao? Dương Đào khe như mày, việc này, hắn lúc trước nghe được quá một lỗ thai, nhưng là căn bản là không có để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, giống như đối phương mục đích thực không đơn thuần A. Có, cái này cũng không phải cái gì bí ẩn tin tức. Trần Hà trực tiếp đưa qua trong tay lên khuôn máy tính, ở tương quan trang web mặt trên, có lần này đoàn đội sở hữu thành viên tin tức. Sâm nói phu. Dương Đào tò mò nhìn lên. Hơn nữa trong đầu đang không ngừng hồi tưởng, này trong đó rốt cuộc có cái gì miêu nị. Angola. Nhìn đến tên này thời điểm, Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Tên này giống như có điểm thuộc A. Dương Đào khẽ nhíu mày, vai vai đầu, thì thầm trong miệng. Hắn ánh giống chung, giống như nhớ rõ tên này ở chính mình trước mặt xuất hiện quá. Nhưng là cụ thể là cái gì thời điểm, cái gì sự tình. Dương Đào trong lúc nhất thời không nhớ gì cả. Tính, nếu nói như vậy, chúng ta vẫn là đi xem kia mấy cái hủy dung người đi. Chỉ có nhìn đến người sau, ta mới có thể đủ làm ra phán đoán. Dương Đào như cũ không có nhớ lại tới Angola tin tức, đơn giản liền ném tới một bên. Lần này sự tình, vấn đề vẫn là ra ở hủy dung mặt trên. Hảo, bệnh viện liền ở chúng ta bên cạnh không xa, chúng ta tùy thời đều có thể đủ đi xem. Trần Hà lập tức đứng dậy, mang theo Dương Đào, hướng tới kia mấy cái hủy dung người bên kia nhi đi. Hừ, Trung Y Y, này không phải cho ta một cái sống sờ sờ lấy cớ sao? Mà ở đế đô một cái khách sạn chung, Angola xem giả tin tức, khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười đắc ý. Chương 290 tay chân. Cái gì? Vì cái gì nhất định phải đến ngày mai? Trong bệnh viện, Trần Hà đầy mặt lạnh băng nhìn trước mắt chủ trị bác sĩ. Nguyên bản, Trần Hà là mang theo Dương Đào trực tiếp lại đây nhìn xem người bệnh. Cũng biểu lộ thân phận, chủ trị bác sĩ ngay từ đầu liền nhận thức Trần Hà, liền ở không lâu trước đây gặp qua. Chính là lần này chờ đến Dương Đào lại đây sau, chủ trị bác sĩ thế nhưng trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại không thích hợp làm cho bọn họ cùng người bệnh gặp mặt, nhất định phải chờ đến ngày mai. Trần Tổng, ta vừa mới cũng nói. Nay không phù hợp quy củ, hơn nữa hiện tại thời gian cũng đều như vậy chậm. Các ngươi ngày mai lại đây cũng là giống nhau, hiện tại ngài đi vào nói, sẽ ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi. Chúng ta bệnh viện chính là có văn bản rõ ràng quy định, hết thể muốn lấy người bệnh mặt đặt ở đệ nhất suy xét vị trí. Chủ trị bác sĩ lời này ngữ, rõ ràng chính là đánh thái cực. Thế nhưng nói ra cái gì văn bản rõ ràng quy định, người bệnh đệ nhất lời như vậy tới. Ghê tởm người đồng thời, làm Trần Hà trong lúc nhất thời liền tính là phản bác lời nói đều tìm không thấy. Chính là, Trần Hà, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Liên ở Trần Hà còn tưởng nỗ lực làm chút công tác thời điểm, Dương Đào lại là mở miệng. Nếu nhà này bệnh viện có như vậy tôn chỉ, chúng ta hẳn là phối hợp. Bác sĩ, kia không quấy rầy, chúng ta ngày mai lại qua đây. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trong giọng nói rất là khách khí. Không biết người, nhất định sẽ cho rằng Dương Đào tuyệt đối là một cái thực dễ nói chuyện người. Ân, cảm tạ tiên sinh lý giải. Vậy các ngươi ngày mai lại đây đi. Chủ trị bác sĩ tức khắc mỉm cười mở miệng. Nhìn Dương Đào đều nói như vậy, Trần Hà cũng không có nhiều lời cái gì. Nhưng là nội tâm như cũ có điểm khí bất quá, tổng cảm giác việc này có điểm không thích hợp. Viện trưởng đã thu phục. Nhìn đến Dương Đào cùng Trần Hà rời đi sau, chủ trị bác sĩ vội vàng lấy ra di động, cấp viện trưởng đánh một chiếc điện thoại hội báo. Việc này chính là viện trưởng đột nhiên phân phó xuống dưới. Đến nỗi cụ thể là cái gì nguyên nhân, chủ trị bác sĩ cũng không biết, hắn cũng không cần biết. Lão bản, việc này ta xem không đơn giản. Ở trên đường trở về, Trần Hà cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng oán giận lên. Cái này ta biết. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nhưng là không có mặt khác quá mức kỳ quái phản ứng, mà là tiếp tục lái xe. A. Nếu ngươi biết, vậy ngươi vì cái gì còn? Trần Hà xoay người, rất là buồn bực nhìn Dương Đào sơn mặt, nàng không rõ. Nếu đều đã biết, kia vì cái gì còn muốn trực tiếp rời đi đâu? Ta là nói phải rời khỏi, nhưng là ta không có nói, đêm nay sẽ không lại đi a. Dương Đào khỏe miệng gợi lên một tia cười xấu xa tới, nhìn kia chủ trị bác sĩ bộ dáng, hắn liền biết, này trong đó khẳng định có miêu nị. Vừa mới như vậy nói, gần là làm đối phương thả lỏng tầm để thôi. Ha ha, đi một cái bệnh viện mà thôi. Này đối với Dương Đào tới nói, tựa hồ thật đúng là không phải cái gì việc khó. Vậy ngươi làm gì còn lái xe ra tới a? Trần Hà vừa nghe, tức khắc trong lòng mừng thầm lên. Cảm tình Dương Đào còn có như vậy một mặt a, nguyên bản nàng còn cho rằng, Dương Đào là cái loại này thành thành thật thật. An an phận phận nông dân đâu. Ta đưa ngươi trở về nha. A. Trần Hà vừa nghe, tức khắc trong lòng không vui. Hảo, việc này ngươi liền không cần nhọc lòng. Nói cho ta, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Thời gian này, ngươi hẳn là nghỉ ngơi. Bằng không, ta nhưng không nghĩ bị người ở sau lưng nói ta là cái loại này liền biết bóc lột sức lao động nhà tư bản ngạch. Dương Đào ở một bên mở ra vui đùa, ngữ khí rất là nhẹ nhàng. tựa hồ trước mắt căn bản là không có gặp được cái gì chuyện phiền toái nhi giống nhau, nay không khí, chậm rãi cảm nhiễm Trần Hà. Vậy được rồi. Trần Hà cũng không làm ra vẻ, trực tiếp nói cho Dương Đào chính mình trụ địa phương. Đúng rồi, nếu ta không có tìm ngươi lời nói, vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đừng quên đêm mai buổi biểu diễn, hảo hảo hưởng thụ. Ở được đến cụ thể giường ngủ hào lúc sau, Dương Đào lại lần nữa dặn dò vài câu, rồi mới trực tiếp đánh xe về tới bệnh viện. Chỉ sợ này máy theo dõi, đều có người ở thủ đi. Nhìn chung quanh hoàn cảnh sau, Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia trào phúng. Những người này, khẳng định có vấn đề. Bằng không, là sẽ không cố ý làm chính mình đêm nay không cần lại đây. Thang máy bên trong có theo dõi, điểm này chỉ sợ là không hảo lừa gạt. Đương nhiên, Dương Đào hoàn toàn có thể trực tiếp đối với chủ trị bác sĩ ném một chương ngộng y hiệp linh phủ, kia cái gì sự tình đều thu phục. Bất quá, dựa theo Dương Đào giờ phút này tính cách xem ra, này quá lãng phí, hoàn toàn không đáng. Tốt xấu chính mình trước kia vẫn là cái binh vương đâu, né tránh điểm này theo dõi, tìm được một ít góc chết, này vẫn là thực nhẹ nhàng. Vài phút sau, An mặc một thân áo bờ lật trắng Dương Đào không sinh không thôi đi tới người bệnh nơi phòng bệnh bên ngoài. Hư chậm một chút. Mà giờ phút này, Dương Đào vừa mới muốn đi vào, lại là nhìn đến bên trong có hai cái ăn mặc áo bờ lật trắng người, mang theo khẩu trang, lén lút. Đều cái này điểm, còn làm bọn lao tử tới quản việc này nhi, thật đúng là đồ phá hoại. Trong đó một người một chút đều không có áp chế thanh âm. Rất là không kiêng nể gì mở miệng. Dương Đào trực tiếp nhẹ nhàng đẩy ra môn, vừa vặn nhìn đến cửa vị trí, chính là buồng vệ sinh. Vì thế, Dương Đào nhiếp tay nhiếp chân tiến vào buồng vệ sinh. Kia hai người tựa hồ căn bản là cho rằng, thời gian này điểm, căn bản sẽ không có người lại đây. Cảnh giác ý thức có thể xem nhẹ, cho nên không có nhận thấy được cửa đã bị người mở ra qua. Tiểu tử ngươi thanh âm điểm nhỏ, vạn nhất bị người khác nghe được đâu. Bên phải người hoán giận lên, giờ phút này trong tay hắn đã nắm một cái ống chích, đang ở đổi kim tiêm. Ai có thể đủ nghe được? Hai người kia, đều bị chúng ta gia nhập đặc thù thuốc can thần. Giờ phút này bên ngoài xét đánh đều không thể nghe được, còn có thể đủ có cái gì nghe được. Bên trái người hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên đối với cái này điểm còn bị phái tới làm việc, rất là khó chịu. Lúc này, ta hẳn là ôm cái nữ mỹ tư tư ngủ, như thế nào khả năng lại muốn tới nơi này làm việc này? Nếu không phải nhìn nhân gia cấp tiền nhiều, lão tử sẽ qua tới sao? Đừng nhiều lời, chạy nhanh xong xuôi sự tình, rồi mới chạy lấy người. Bên phải người tựa hồ biết cái gì, rất là cẩn thận. Ngươi nói, thứ này rốt cuộc có cái gì dùng? Bên trái nam tử cầm ống chích, trực tiếp đối với quải thủy cái chai bên trong, rót vào đi vào. Bọn họ tựa hồ cũng không biết, chính mình trong tay rốt cuộc là cái gì đồ vật, có cái gì tác dụng. Sẽ không giết chết người đi. Lộng xong này hết thảy sau, bên trái nam tử thế nhưng còn có điểm sau sợ lên. Bậy bạ cái gì? Lộng xong rồi chạy nhanh đi, nếu là sẽ người chết, sớm mấy ngày liền đã chết. Còn sẽ chờ cho tới hôm nay sao? Đi đi đi. Bên phải nam tử thúc giục lên, hai người lại lần nữa nhìn lúc sau, vội vội vàng vàng rời đi. Đến nỗi ở vê đút cờ Trung Dương Đảo, bọn họ căn bản không có phát hiện. Nhìn dáng vẻ, việc này càng ngày càng có ý tứ. Dương Đảo trực tiếp tiến lên, nhìn một bên dược bình, bên cạnh ngăn tủ mặt trên còn có dự phòng. Tức khắc trực tiếp đổi đi, rồi mới cầm kia hai bình có vấn đề dược. Bay nhanh ra cửa, hắn muốn đi theo kia hai người đi xem, này rốt cuộc có là chuyện như thế nào. Chương 291 xảo ngộ. Lão đại, chúng ta thu phục, giống như trước đây. Vừa mới ra bệnh viện Đại Môn, Dương Đào liền nhìn đến trong đó một người, trực tiếp lấy ra di động, bắt đánh một chiếc điện thoại. Kia hảo, lão đại, có chuyện ở kêu chúng ta a, cảm ơn lão đại chiếu cố, chúng ta đây đi trước nghỉ ngơi. Người nọ tựa hồ được đến cái gì chỗ tốt, tức khắc lấy lòng nói vài câu, tiếp theo mới cắt đứt điện thoại, rất là khoe khoang hướng tới bãi đỗ xe vừa đi đi. Thế nhưng không đi. Hừ. Dương Đào nhìn bốn phía, không đối nhìn chăm chú vào bãi đỗ xe theo dõi. Chờ đến kia tìm được rồi một cái góc chết sau, bước nhanh đi tới một bên, bỗng nhiên đối với hai người lôi kéo. Chạm vào. Hai người xúc không kịp phòng dưới, tức khắc trực tiếp bị Dương Đào cự lực, đánh đổ trên vách tường. Ngoa tào, tên hôn đản kia, cũng dám đối ca hai. Trong đó một cái nam tử nói mới nhiều lời giống nhau, liền đình chỉ. Phảng phất là bị một cổ cái gì lực lượng, rất là đột ngột bóp lấy yết hầu, làm hắn không thể đủ tiếp tục phát ra âm thanh tới. Khanh khách. Hai người đôi tay gắt gao bắt lấy Dương Đào cánh tay, giờ phút này cổ hắn, bị Dương Đào tay cầm, hơn nữa cả người, phía sau dựa vào vách tường, bị Dương Đào chậm rãi đẩy đi lên. Hai người cánh tay, không ngừng đấm đánh Dương Đào. Dưới chân chậm rãi biến nhẹ, bởi vì bọn họ thân thể, đang không ngừng bay lên, cơ hồ liền phải treo không. Sắc mặt đỏ lên, hai mắt gắt gao nhìn Dương Đào, đồng thời, có muốn hướng tới mặt trên trắng dã xu thế. Ta người này tính tình không thế nào hảo, liền nói một lần. Các ngươi nghe hiểu hơn nữa đồng ý nói, ngay lập tức trước mắt, hảo sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, không vội không chậm mở miệng nói. Phát lạp phát lạp. Hai người tìm đường chết trước mắt, sợ chính mình động tác chậm như vậy một giây đồng hồ, làm trước mắt cái này ác ma tâm tình không tốt. Ân. Vậy là tốt rồi. Dương Đào chậm rãi thả lỏng một chút, làm hai người chân trực tiếp phóng tới trên mặt đất, trên tay lực đạo cũng hơi hơi yếu bớt một kìa, ít nhất làm này hai người hơi chút dễ chịu một chút. Nếu ta là các ngươi nói, liền sẽ ngoan ngoãn hợp tác, tưởng đều sẽ không muốn đi chạm vào bên hông trùy thủ. Dương Đào kế tiếp nói, làm hai người tức khắc nội tâm run lên. Bọn họ vừa rồi xác thật có ý nghĩ như vậy. Nhưng là bọn họ còn không có tới kịp hành động A. Cao thủ. Hai người nội tâm tức khắc một bẩm, hơi có thể đoán được, chính mình cùng Dương Đào chi gian trên lệnh. Hiện tại ta hỏi ngươi, không làm ngươi trả lời thời điểm, liền không cần mở miệng nói chuyện, nghe được sao? Dương Đào đầu tiên là nhìn bên trái người, rồi mới đang xem bên phải người. Hai người đều mãnh liệt trước mắt, tỏ vẻ minh bạch. Kia hảo. Đối với hai người biểu hiện, Dương Đào còn tính vừa lòng. Vừa mới kia đồ vật, là ai cho các người đánh? Là chúng ta lão đại. Bên trái nam tử không dám có nửa điểm dấu diếm, tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền run lên ra tới. Không rũ ra tới không được a, trước mắt Dương Đào, cho bọn hắn cảm giác quá khủng bố. Đặc biệt là giờ phút này, Dương Đào trên người tựa hồ có một cổ hắn ý. Làm hắn cảm giác sởn tóc gáy. Này hơi thở, hắn biết, đó là giết người lúc sau mới có thể đủ có được, trước kia hắn ở những người khác trên người cảm thụ quá. Cho nên giờ phút này, hắn căn bản cũng không dám cùng Dương Đào giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Kia đồ vật là cái gì? Không biết. Bên trái người mãnh liệt lắc đầu, hắn chính là thiệt tình không biết ta. Không biết. Là. Chúng ta thật sự không biết ta. Bên phải người giờ phút này cũng bất chấp như vậy nhiều. Dương Đào trên người hơi thở, làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng run sợ. Giờ phút này bất chấp Dương Đào có hay không làm hắn mở miệng, hắn đều chủ động cướp thổ lộ ra tới. Chúng ta lấy đồ vật, cũng là lao đại cho chúng ta. Hắn làm chúng ta đi một chỗ lấy dược, rồi mới ở đi rót vào đến giờ bình nhỏ giọt từ bên trong đi. Chúng ta chính là làm chuyện này, mặt khác, chúng ta cũng không biết ta. Dương Đào nhìn hai người, cảm giác bọn họ không giống như là đang nói dối. Kia hảo, các ngươi dẫn ta đi tìm các ngươi lão đại. Dương Đào kế tiếp nói, làm hai người chân đều mềm. Thiên Lạp, mang theo bọn họ đi tìm lão đại. Bọn họ này một hàng, phản bội chính là nhất bị thống hận A. Nếu bọn họ hai người trực tiếp mang theo Dương Đào qua đi, kia hậu quả bọn họ không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Đại ca việc này chúng ta thiệt tình không biết là. Ngài xem, như vậy được không? Chúng ta bảo đảm không nói, chúng ta nói cho ngươi chúng ta lao đại ở cái gì địa phương. Ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội cùng ta nói điều kiện sao? Dương Đào cười lạnh, hắn lời nói, làm hai người tức khắc nhập truy hầm băng, cả người không ngừng run run lên. Bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi như vậy tép dịu, ta còn lười đến đi quản. Chỉ cần các ngươi đưa tới, ta có thể cho các ngươi không lộ mặt. Dương Đào cũng là biết, bọn họ trong lòng còn lo lắng cái gì. Cho nên giờ phút này cố ý tung ra một cái bọn họ có thể tiếp thu điều kiện tới. Quả nhiên, nghe thấy cái này điều kiện sau, hai người tức khắc trước mắt sáng ngời. Hảo! Nên nói đều nói, cũng không kém lúc này đây. Hai người trực tiếp đồng ý, bất quá bọn họ như cũ có điểm không yên tâm. Cái kia đại ca, chúng ta thiệt tình chính là làm điểm việc nhỏ người chúng ta. Không cần nhiều lời, mang ta qua đi là được. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi thức thời. Khi nói chuyện, Dương Đào trên người sát khí tức khắc đống nhiên phóng thích. Hai người lông tơ đứng chồng ngược, linh hồn nhỏ bé cơ hồ đều phải bay đi. Sẽ không, chúng ta bảo đảm sẽ không chơi cái gì hoa chiêu. Hiển nhiên, Dương Đào uy hiếp tác dụng khởi tới rồi hiệu quả. Hai người dọc theo đường đi quả nhiên rất là thành thật, trực tiếp lái xe, mang theo Dương Đào đi tới một cái quán ba. Đại ca, chúng ta lão đại liền tại đây quán ba bên trong. Này quán ba là chúng ta lão đại sản nghiệp, cái kia chúng ta. Tới rồi cửa sau, hai người cười nịnh nọt, lại là không dám lại lần nữa tiến lên. Nếu tiến lên nói, bọn họ sẽ bị mặt khác tiểu đệ nhận ra tới. Hảo! Thầy xong các ngươi không có gạt ta. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, bay thẳng đến quán ba đi đến. Xa hoa trụy lạc, quán ba bên trong nơi nơi đều là cả trai lẫn gái, bất quá Dương Đào gần là đi vào, tức khắc liền trước mắt sáng ngời. Bởi vì trung gian một nữ tử, quá loa mắt, quá chọc giận. Kia dáng người, cùng Lý Văn Đình đều có một so. Hơn nữa giờ phút này ăn mặc rất là hòa bạo. Ở sân nhảy chung không ngừng vũ đạo, đong đưa, mà nàng chung quanh, vô số nam tử đều ở bồi hồi, hiển nhiên là muốn ăn đậu hủ. Lầu Tây Các. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng ở như vậy địa phương, sẽ gặp được nữ nhân này. Thuận tiện, Dương Đào còn hướng tới chung quanh nhìn lại. Bất quá làm hắn cảm thấy tò mò là, lại là không có nhìn đến Ú Nhã xuất hiện. Dương Đào cũng không có chủ động chào hỏi, mà là bay thẳng đến bên trong một trương môn đi đến. Ân, người này như thế nào lại đây? Chính là vẫn luôn quan sát kỹ lưỡng chung quanh lâu Tây Các, lại là cũng đã nhận ra Dương Đào xuất hiện, thế nhưng trực tiếp rời đi sân nhảy, hướng tới Dương Đào đuổi theo. Gia hỏa này, cũng không nên hỏng rồi ta chuyện tốt ta. Nhìn Dương Đào đi phương hướng sau, lâu Tây Các bước chân tức khắc nhanh hơn vài phần. Chương 292 một sát thủ. Người đứng lại. Liên ở Dương Đảo phải đi qua kia cửa thời điểm, bên thai truyền đến một cái rất êm thai thanh âm. Cùng với mà đến, còn có một trận nhàn nhạt thanh hương, trực tiếp nhảy vào Dương Đảo trong lỗ mũi mặt. Dương Đảo, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâu Tây Các rất là tò mò mở miệng, kia ngữ khí, phảng phất giờ phút này Dương Đảo căn bản là không nên xuất hiện ở chỗ này giống nhau. Hôm nay không phải vị kia sinh nhật sao? Ngươi còn có như vậy nhàn tâm a? Chẳng lẽ nói, là bị người của Lý gia ghét bỏ? Muốn hay không ta giúp ngươi nói lời hay nha? Không đợi Dương Đào mở miệng, lâu Tây Các tiếp tục cười tủm tỉm trêu chọc lên. Nhìn dáng vẻ, ngươi đối với chuyện của ta, biết đến còn man nhiều a? Bị lâu Tây Các như vậy vừa nói, Dương Đào tức khắc cũng tò mò lên. Hơi tưởng tượng, hắn liền minh bạch lại đây. Chỉ sợ lâu Tây Các cũng có mặt khác mục đích đi, bằng không, vì cái gì cố tình ở ngay lúc này, trực tiếp kéo lại chính mình đâu. Tới bên này, nhìn chung quanh, lại lần nữa tụ tập đi lên bất đồng nam nhân, lâu Tây Các nhíu mày, trực tiếp lôi kéo Dương Đào, hướng tới một bên mà đi. Mỹ nữ, đừng đi a. Mỹ nữ, giao cái bằng hữu đi. Ai nha, mỹ nữ, ngươi vay giống như quá ngăn a. Trung quanh, vô số thanh âm nhớ tới. Hôm nay lâu Tây Các xuyên thực gợi cảm, hạ thân một cái, mặt trên một kiện màu đen bó sát người lẩu rốn vô tay háo háo choảng. Chẳng sợ không phải tại đây quán ba bên trong, bất luận kẻ nào thấy được đều sẽ theo bản năng trong cơ thể nào đó kích thích tố thẳng tắp tiêu thăng. Đương nhiên, cũng có không thiếu một ít lớn mật người, tại đây trong quá trình, trực tiếp vươn heo tay, hướng tới lâu tây cắt trên người chỗ tới. Bất quá làm cho bọn họ cảm thấy buồn bực chính là, thế nhưng không ai có thể đụng tới lâu tây cắt thân thể. Thật đúng là lãng phí a, như vậy nện bước, thế nhưng dùng để tránh né móng heo. Dương Đào chính là xem danh mạch, vừa đi một bên nói thầm lên. Ngạch có thể đổi cái địa phương sao? Chính là nhìn trước mắt muốn đi địa phương sau, Dương Đào tức khắc sắc mặt khẽ biến lên. Bởi vì giờ phút này lâu tây các lôi kéo chính mình đi địa phương, không phải mặt khác địa phương, mà là vê đút cờ nữ. Thiết, ngươi nội tâm khẳng định khoe khoang đi, đường trang. Lâu tây các truyền đến một trận khinh thường cười lạnh, đầu đều không có hồi, cũng mặc kệ chung quanh những người khác ánh mắt, trực tiếp lôi kéo Dương Đào vọt đi vào. Mượn cái địa phương. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, phương diện này thế nhưng có một đôi nam nữ ở đâu nông ta nông. Lại còn có làm lơ bọn họ đã đến. Hừ. Nữ nhân viết liếc mắt một cái lâu tây các, tựa hồ nhìn đến như vậy mỹ nữ, làm nàng trong lòng rất là khó chịu. Vì thế nàng rất là chọn tiết từ yết hầu trung phát ra một thanh âm tới, hơn nữa còn mỹ diễm như tơ nhìn nhìn Dương Đào. Ánh mắt kia, như thế lửa nóng, nhìn lâu tây các mặt đẹp đều ửng đỏ. Bất quá lâu tây các nhưng không có như vậy dễ trọng, trực tiếp tiến lên, đối với vách tường hung hăng một đá. Nếu không đi, ta tiếp theo chân liền trực tiếp đá phía dưới. Lâu tây các gắt gao nhìn kia nam, vừa mới còn rất là cao ngạo, vô cùng đầu nhập nam tử, tức khắc cảm giác phía dưới sinh ra từng đợt gió lạnh, lập tức không nói hai lời, lôi kéo nữ nhân liền chạy chậm đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình, phát sinh thực mau. Dương Đào đều còn không có phản ứng lại đây, sự tình cũng đã thu phục. Ngươi tới nơi này làm gì? Biết Dương Đào là cái gì tính tình, lâu tây các căn bản liền không có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, trực tiếp tiến vào chính đề. Còn xem, làm lâu tây các có điểm ôn giận chính là, hôn đả này thế nhưng thật đúng là đánh giá cẩn thận khởi chính mình tới. Nga, không phải, kỳ thật ta là tưởng nói, ngươi như vậy xuyên còn man đẹp. Thiệt tình, đây chính là Dương Đào rất là đúng trọng tâm đánh giá, gần là thưởng thức. Ai cần ngươi lo? Đừng vô nghĩa. Ngậy. Ta đi tìm bọn họ lão bản có chút việc. Không được. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, lâu tây các thế nhưng trực tiếp phản bác lên. Vì sao? Dương Đào tò mò đánh giá lâu tây các, tựa hồ tưởng từ nàng trong mắt nhìn ra điểm cái gì tới. Thực giản đáp, bởi vì hiện tại ta truy người, liền cùng nơi này lão bản cùng nhau. Cho nên hiện tại ngươi không thể đủ đi, muốn đi, cũng là phải chờ ta sự xong rồi lúc sau. Lâu tây các lời này, làm Dương Đào không cấm nhíu mày. Lâu tây các là cái gì người, nàng truy người, sẽ là người thường sao? Ngươi truy người là cái gì người? Tiểu quỷ tử sao? Dương Đào trong lòng có loại phỏng đoán, giờ phút này muốn ứng chứng. Tiểu quỷ tử. Lâu tây các đôi mắt đẹp hơi nghiêng. Trong giọng nói lại là xuất hiện một tia hồ nghi. Chẳng lẽ không phải? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoặc là nói, chúng ta có thể cùng đi. Tới rồi giờ phút này, Dương Đào cũng không nhiều lời. Hiện tại hắn chính là muốn đi tìm cái kia lão đại, đến nỗi chuyện khác, nếu có thể hỗ trợ nói, hắn nhưng thật ra không ngại hỗ trợ một chút. Một sát thủ. Hơn nữa vẫn là một cái hoa hạ người, võ công thực không tồi. Nếu ngươi có thể giúp ta nói, vậy không còn gì tốt hơn. Đối với Dương Đào bản lĩnh, lâu tây cắt trong lòng không có tự tin. Nhưng là nàng biết, Dương Đào chính là thực không đơn giản. Ít nhất, mặc dù là chính mình đối mặt, đều không có chút nào tất thắng nắm chắc. Kia hảo, chúng ta đi. Nói, Dương Đào liền bay thẳng đến vừa đi đi, bất quá lại là ở cảm giác được quần áo của mình bị xả tới rồi. Uy. Ta nói đại tiểu thư, ngươi này có là làm gì? Không phải nói tốt cùng nhau đi sao? ngươi này lôi kéo ta, lại là mấy cái ý tứ a? Dương Đào đều có điểm hết trô nói rồi. Ngươi cứ như vậy qua đi a. Vạn nhất nếu như bị phát hiện đâu, chúng ta vẫn là phải hảo hảo mưu hoa đi. Lâu Tây Cắc trong đôi mắt có từng đợt kích động tình tố ở nhảy lên, ngón tay cũng đang không ngừng run nhẹ nhẹ, nhìn nàng như vậy tự, Dương Đào theo bản năng hỏi một câu. Này không phải là ngươi lần đầu hành động đi. Ngạch, đơn độc hành động. Lâu Tây Cắc rất là nghiêm túc sửa đúng nói. Vượng. Dương Đào trực tiếp trợn trắng mắt, xoay người, hướng tới vê đút cờ cửa đi đến. Uy, như vậy có thể sao? Lâu Tây Cắc rậm rậm chân, trực tiếp tiến lên, đuổi theo. Nàng xuất hiện, tức khắc lại lần nữa trở thành tiêu điểm. Lâu Tây Cắc bất đắc dĩ, trực tiếp cắn cắn môi đỏ, đành phải vãn trụ Dương Đào cánh tay. Các ngươi muốn làm gì? Quả nhiên, đi thông bên trong môn sau, có tiểu đệ bắt tay. Ha ha, đại ca, mượn cái địa phương. Bằng không, đại ca ngươi cũng cùng nhau. Dương Đào tức khắc thay một bộ chỉ cần là nam nhân, ngươi hiểu được biểu tình. Lại còn có không ngừng đối với kia tiểu đệ làm mặt quỷ, cái này làm cho Lâu Tây Các gâm thầm tức giận không thôi, nhưng là vì lần này hành động, nàng đành phải chịu đựng. Nga nha! Tiểu tử, ngươi còn rất sẽ chơi a. Kia tiểu đệ đã sớm chú ý đến Lâu Tây Các, như vậy chờ nữ nhân, hắn nằm mơ đều tưởng hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Giờ phút này nhìn Dương Đào thế nhưng mang theo Lâu Tây Các lại đây, trong lòng tính toán, tức khắc liền đánh nhau rồi. Chúng ta đây đi thôi. Tiểu tử ngươi thượng nói, bất quá chỉ có thể đủ ở bên ngoài này gian, bên trong lão đại ở tiếp khách, chúng ta cũng không thể đủ xảo đến lão đại. Kia tiểu đệ xoa xoa đôi tay, chủ động ở phía trước dẫn đường, đồng thời còn lưu luyến mỗi bước đi hướng tới Lâu Tây Các từ trên xuống dưới đánh giá cái không ngừng, trong miệng không ngừng hút nước miếng. Chương 293 Lưu Thanh Điển. Ta nhưng cùng ngươi nói. Kia tiểu đệ trực tiếp mở ra cửa phòng sau, lập tức chọc xuống tay liền hướng tới Lâu Tây Các đi lên. Mà Dương Đào trực tiếp nắm cái chán, nhắm lại mắt. Thình thịch. Quả nhiên, Lâu Tây Các trực tiếp liền một chân liêu ấm chân. Kia tiểu đệ hít ngược một hơi khí lạnh, thượng thủ ôm nào đó bị thương bộ vị, toàn bộ thân mình đều cung lên. Hai cái trong mắt, tức khắc phảng phất muốn tuôn ra tới giống nhau. Còn không có chờ hắn lớn tiếng kêu thảm thiết ra tới, Lâu Tây Các lại lần nữa ra tay, thật mạnh ở đối phương cung hạ thân trên cổ mặt, hung hăng tới một chút. Thình thịch. Lần này, tiểu đệ trực tiếp hôn mê qua đi, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Hảo. Hảo, chúng ta còn có chính sự đâu. Dương Đào vội vàng kéo còn muốn tiến lên mảnh đá kia tiểu đệ mấy đá Lâu Tây Các, trên trán thế nhưng còn toát ra một tia hư rét lạnh. Hãn, nha đầu này này thủ đoạn, thật đúng là làm người cảm thấy lông tơ đứng chổng ngược a. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Lâu Tây Các thế nhưng còn có điểm ghét bỏ Dương Đào lên, đối này Dương Đào trực tiếp làm lơ, gần là khinh phiêu phiêu nói một câu. Ngươi không đi nói, ta đây trực tiếp tìm lão bản. Lần này ngươi lại đây, tính toán ngốc bao lâu? Lão bản trong văn phòng mặt, một cái nhìn qua rất là cường tráng nam tử, ngồi ở mập mạp lão bản đối diện. Nam tử trên mặt, có một cái thật dài đao sẹo, mà mập mạp lão bản cánh tay thượng, có đồng dạng đao sẹo. Đây là bọn họ khi còn nhỏ cùng nhau trải qua một hồi cực khổ thời điểm, lưu lại, lúc ấy bắt đầu. Bọn họ chính là hảo huynh đệ. Sau lại, hai người tách ra, bất quá nhiều năm sau, lại là lại lần nữa tương nộ. Một cái là cao cấp sát thủ, một cái khác lại là lấy ở đế đô hôn không tồi tiểu đầu mục. Còn không biết đâu, nếu không có mặt khác sự tình nói, ta tính toán hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đao xẻo sát thủ nhàn nhạt nghe nghe trong tay chén trà, hắn thích uống trà, hơn nữa hắn vẫn luôn cho rằng, trà so rượu muốn tốt quá nhiều quá nhiều. Ân, cũng hảo. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận, thân phận của ngươi, nếu làm có chút người đã biết nói, chỉ sợ sẽ thực phiền toái. Kỳ thật không cần mập mạp lão bản mở miệng, đao xẻo sát thủ cũng rõ ràng. Hoa hạ, đích xác sâu không lường được. Liền hắn như vậy thân thủ, có thể trở thành cấp sát thủ. Nhưng là ở hoa hạ, hắn cũng không dám quá mức rêu rao. Bởi vì hắn biết, Hoa Hạ người tài ba, và khủng bố. Ít nhất, chính mình học được này thân công phu địa phương, liền có không ngừng một người có thể thu phục chính mình. Mười mạch. Đây là chính mình trước mắt tu vi, ám kình hậu kỳ đỉnh núi tồn tại. Nếu có thể đả thông hai mạch nhâm đốc, đó chính là tiến vào tiên thiên chi cảnh. Bất qua mấy năm nay, chính mình lại là vẫn luôn đều không có vượt qua này nói chém. Lần này trở lại Hoa Hạ, hoàn thành nhiệm vụ là một chuyện, đồng thời hắn muốn đi tìm một người, tìm được hắn sư môn, nhìn xem có hay không năng lực, trực tiếp càng tiến thêm một bước. Ta nghe nói, ngươi gần nhất ở làm một chút sự tình. Cùng tiểu Nhật Bản có quan hệ sao? Đao Xẻo sát thủ uống một ngụm trà sau, hai mắt khép hờ, chóp mũi chậm rãi tả hữu di động, phảng phất là ở nghe trà hương, hưởng thụ trà hương vị. Việc này, khó mà nói, là mặt trên có người tiếp đón ta. Mập mạp lão bản trong giọng nói mang theo một tia trốn tránh, còn tưởng tiếp tục thượng cái gì thời điểm, lại là bỗng nhiên nhìn đến Đao Xẻo sát thủ, trực tiếp đối với chính mình mở ra tay, thế nhưng là làm chính mình đừng nói nữa. Nếu tới, vì sao không tiến vào uống một chén đâu? Nghe được lời này sau, mập mạp lão bản tức khắc cả người đều run lên, đôi tay theo bản năng hướng tới chính mình bàn làm việc phía dưới sờ soạn. Ở bàn làm việc phía dưới, dính hai thanh súng lục. Ha ha, quả nhiên là cao thủ a. Dương Đào trực tiếp đẩy ra nhóm, nên ngang đi đến. Mà lâu tây các lại là trừng mắt nhìn Dương Đào vài cái, đi theo mặt sau đi đến. Vị này huynh đệ mới là cao thủ đi, nếu không phải vị kia mỹ nữ giày cao gót thanh âm hơi lớn một tí xíu, ta cũng phát hiện không được của các ngươi. Đao Xẻo sát thủ nhìn đến Dương Đào sau, khỏe mắt rất nhỏ chịu động một chút. Bất quá hắn cái này động tác che giấu thực hảo, tự nhận là không có người sẽ phát hiện. Cái kia lão bản, ngươi thương vẫn là không cần lấy ra tới hảo. Nguyên bản ta chính là tới hỏi mấy vấn đề. Nếu nháo đến không thoải mái liền không hảo. Dương Đào phảng phất phía dưới dài quá mắt giống nhau, trực tiếp mở miệng, nói ra mập mạp nội tâm ý tưởng. Mập mạp nhìn đến Đao Xẻo đối với chính mình khẽ lắc đầu sau, mới buông lỏng ra đôi tay, chấm rãi, rất là cẩn thận, phóng tới trên bàn. Mập mạp biết Đao Xẻo lợi hại, nếu đối phương đều lắc đầu, kia chính mình vẫn là không cần mạo hiểm hảo, đơn giản liền hào phóng một chút. Trực tiếp lấy ra chính mình đôi tay, phóng tới mọi người đều có thể nhìn đến vị trí. Lão bản quả nhiên là sảng khoái người, ta đây cũng sẽ thực sảng khoái. Dương Đào một tay bãi phía sau, trực tiếp không lưng, bưng lên trên bàn ấm trà, cấp chính mình đổ một ly sau, mới chậm rãi từ từ mở miệng hỏi, không ngại ta uống một chén đi. Huynh đệ tự tiện, ngươi đều như vậy, chẳng lẽ lão tử còn có thể đủ nói không được sao? Đao Xẻo nội tâm thầm mắng một câu. A. Dương Đào uống một ngụm sau, hơi say mê một chút, tựa hồ có điểm tỏ vẻ lòng biết ơn đối với Đao Xẻo gật gật đầu. Tiếp theo mới nhìn mập mạp lao bản nói cho ta, Lạc Bạc tập đoàn sự tình, ai làm ngươi làm? Cái gì? Mập mạp trong lòng vừa động, hắn không nghĩ tới, Lạc Bạc tập đoàn người, thế nhưng như vậy mau liền tìm tới cửa tới. Nếu ngươi sảng khoái, ngươi yên tâm, ta coi như ta hôm nay không có tới quá. Nhưng là, mặt sau nói Dương Đào không có nói ra, cũng không cần phải nói ra tới. Kia trong giọng nói sở biểu đạt ý tứ, ở đây tất cả mọi người minh bạch. Là công an phân cục một cái phó cục trưởng, Lưu Thành Điền. Các ngươi lần này án tử liên hợp điều tra tổ, cũng là hắn dắt đầu. Nhìn Đao Xẻo sát thủ đối với chính mình khẽ gật đầu. Mập mạp lao bản đành phải trực tiếp mở miệng, nói ra. Nga. Lâu Tây Các. Ở Nga một tiếng sau, Dương Đào tức khắc kêu Lâu Tây Các một tiếng. Bá. Bởi vì liền ở ngay lúc này, liền ở chính mình kia thanh Nga phát ra tới, đại não được đến một cái tương đối vui vẻ kích thích thời điểm, Đao Xẻo sát thủ động. Không thể không nói, hắn là một cái thực đủ tư cách sát thủ. Thời cơ chảo lấy thực hảo, thường thường lúc này, người đề phòng tâm là nhất thả lỏng. Mà hắn vừa lúc chính là lựa chọn lúc này động thủ, đôi tay bỗng nhiên cắm Dương Đào yết hầu cùng ngực cắm tới, giống như lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén, tiếng xé gió cũng vang vọng lên. Mà kia lão bản, đôi tay cũng bay thẳng đến cái bàn phía dưới trực tiếp chụp tới, muốn cầm song thương. Nhưng là lâu tây các phản ứng, càng thêm mau, chờ đến lao bàn tay, vừa mới đụng tới thương thời điểm, lâu tây các vẫn luôn tuyết trắng tay nhỏ, đã trực tiếp nắm cổ hắn. Mà mặt khác một bên, Dương Đào ở mở miệng kêu lâu tây các thời điểm, một bàn tay đã trực tiếp ở túi tiền trung, chế trụ một trương ngộng y hiệp linh phủ, đồng nhiên hướng tới trước mặt bước ra một đi nhanh, đồng thời xoay người, trong tay linh phủ trực tiếp dẫn động, đầu cũng không hồi hướng tới mặt sau đao xẻo sát thủ đệ ra một cái kiếm chỉ. Chương 294 sẽ chờ người đến. Ân. Đao xẻo sát thủ nhìn đến Dương Đào kiếm chỉ lại đây thời điểm, theo bản năng thân thể vặn mẹo, tưởng cái gì lợi hại chiêu thức, muốn né tránh. Không có. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt, đao xẻo sát thủ lại là đột nhiên phát hiện, Dương Đào này thế nhưng là một cái hư chiêu. Bởi vì hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì công kích, hướng tới chính mình bên người lực quá. Muốn ta hỗ trợ sao? Lâu tây các ở một bên mở miệng, nhưng là nàng kia tư thế, lại là chút nào đều không có muốn lại đây hỗ trợ tính toán. Sắt! Đao xẻo sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người giống như một con đi săn con báo, bay thẳng đến Dương Đào nhào tới. Chính là hắn không có phát hiện. Giờ phút này Dương Đào khỏe miệng lại là hơi hơi nhếch lên, lộ ra một trận rất là mỉm cười đắc ý. Hơn nữa, đồng thời, Dương Đào kia bãi kiếm chỉ tay, đột nhiên mở ra, hư không hướng tới đao xẻo nam tử nhấn một cái. Ngộng ỷ hiệp linh phù trực tiếp phát động, một trận thanh phong, trực tiếp từ Dương Đào trong tay phun trào đi ra ngoài. Nháy mắt liền đụng phải phát tập lại đây đao xẻo sát thủ. Ân. Đao xẻo sát thủ trực tiếp đầu chầm xuống, tựa hồ có loại lực lượng, làm chính mình trực tiếp hoang mang. Bất quá trong thân thể hắn có chân khí, có thể trực tiếp kích thích huyết mạch, không ngừng dũng manh vào đại não. Hừ! Gần là hai mấy giây chung không đến, đao xẻo sát thủ liền phản ứng lại đây. Nhưng là cao thủ so chiêu, hai giây thường thường có thể quyết định rất nhiều chuyện. Tỷ như... Ở lâu tây các cùng mập mạp lão bản đều khiếp sợ trong ánh mắt, nguyên bản muốn phát tập Dương Đào đao xẻo sát thủ, tức khắc thân hình một đốn. Mà lúc này, Dương Đào giống như đã sớm biết đối phương sẽ xuất hiện tình huống như vậy giống nhau, trực tiếp bay nhanh dịch chuyển thân thể của mình, đôi tay trực tiếp liên động, ở đối phương thân thể mấy đại huyệt vị thượng không ngừng mà chụp đánh. Ngươi, chờ đến đao xẻo sát thủ phản ứng lại đây thời điểm. Giờ phút này trong thân thể hắn đại huyệt, đã bị Dương Đào hoàn toàn phong bế. Ngươi cho rằng, ngươi ánh mắt đầu tiên nhìn đến ta thời điểm, ta không có phát hiện ngươi biến hóa sao. Ngươi nhận thức ta. Dương Đào tốt nhất treo một tia mỉm cười, làm ra vẻ vì một cái binh vương, một đôi sắc bén hai mắt, đây là cơ bản yêu cầu cụ bị. Tuy rằng đao xẻo sát thủ khỏe mắt chịu động rất nhỏ, nhưng là này hết thảy. Như cũ không có tránh được Dương Đào hai mắt. Từ kia một khắc, hắn liền biết đối phương có thể là muốn tới giết hắn. Như vậy cảm giác, càng có rất nhiều một loại trực giác. Một loại tham gia quân ngũ nhiều năm sau, đối địch nhân một loại trực giác. Lợi hại. Đao xẻo sát thủ thật mạnh hộc ra một hơi, Dương Đào quan sát đến như vậy rất nhỏ. Điểm này hắn cũng là có điểm bội phục. Cái gì người làm ngươi tới giết ta? Tiểu quỷ từ sao? Dương Đào lại lần nữa không lưng, chậm rãi bưng lên hắn bắt đầu cái kia cái ly, lại lần nữa uống một ngụm, không đau không ngứa mở miệng hỏi. Ngươi tưởng sai rồi, ta chỉ là tiếp một cái nhiệm vụ thôi. Đao xẻo sát thủ nói, không có làm Dương Đào có chút ngoài ý muốn. Lúc này mới phù hợp logic, nếu không phải như thế lời nói, kia Dương Đào nhưng thật ra sẽ nghĩ nhiều. Nơi này liền cho ngươi. Ta không có cái gì muốn hỏi. Dương Đào không có lại lần nữa mở miệng, mà là thực nghiêm túc uống xong rồi kia ly trà, trực tiếp xoay người, muốn rời đi. Kia cái này mập mạp, ngươi tính toán như thế nào? Lâu tây các mạnh mẽ an lại trụ chính mình nội tâm kích động, cố ý bãi mặt đối với Dương Đào hỏi. Lần này đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, nhất định có thể ở đại đội trưởng trước mặt khoe ra một phen. Tính. Xem hắn có cái gì tiền khoa, nếu như không có, liền quan hắn 48 giờ đi. Ít nhất đừng cho hắn liên hệ những người khác, đừng cho hắn ngày mai cho ta quấy rối thì tốt rồi. Dương Đào nói, làm mập mạp lão bản nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa mới thấy được Dương Đào lợi hại, sợ chính mình cùng chính mình không qua được. Uy, ngươi từ từ, ngươi vừa mới là như thế nào làm được? Nhìn Dương Đào đi xa thân ảnh, Lâu Tây Các tức khắc nhớ lại tới, nàng vừa mới tựa hồ đều không có phát hiện, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm kia đao xẻo sát thủ sững sờ. Chính mình ngộ. Dương Đào thanh âm, rất xa truyền đến. Hừ, vừa mới là chuyện như thế nào? Nhưng là Lâu Tây Các nhưng không có tính toán cứ như vậy từ bỏ, trực tiếp đi tới đao xẻo sát thủ trước mặt, rất là nghiêm túc dò hỏi lên. Ta thật không biết. Đao xẻo sát thủ cười khổ liên tục, nếu chính mình biết đến lời nói, còn sẽ như vậy bị chế phục sao? Hừ. Lâu Tây Các kích thích hạ cái mũi, rồi mới trực tiếp lấy ra di động, gọi người lại đây thu thập tàn cục. Ngày hôm sau, xuất phát từ dự kiến chính là, Dương Đào căn bản là không có đi bệnh viện, mà là trực tiếp ở công ty chờ. Hơn nữa còn có điểm hồi vị phao một ly trà, một bên cầm di động chơi tiếp. Lão bản, ngươi không có đi bệnh viện. Chính là đến 9 giờ tả hữu thời điểm, công ty nhóm vẫn là bị Trần Hà đẩy ra. Nàng vừa mới chính là đi bệnh viện, bất quá hỏi mới biết được, Dương Đào căn bản là không có quá khứ. Lần này hấp tấp lại lần nữa chạy tới. Không cần đi, yên tâm, ta biết sự tình trải qua. Dương Đào trực tiếp cầm lấy một cái ly, cấp Trần Hà tới rồi một ly trà, đưa tới đối phương trước mặt, ý bảo đối phương không nên gấp gáp. Chính là, không có chính là, uống trà. Hiện tại Dương Đào, có thể tra được chính là cái kia Lưu Thành Điển, tựa hồ đây là một cái mấu chốt nhân vật. Đương nhiên, giờ phút này Dương Đào, chính là phải đợi đối phương lại đây. Ngày hôm qua thế nhưng tạo thế như vậy nhiều, hôm nay nói vậy liền phải lại đây làm khó dễ đi. Nếu chính mình đi bệnh viện nói, làm không hảo liền sẽ bị chi kỷ đổ vừa vặn. Mặc kệ, Dương Đào tính toán trước ghê tởm đối phương. Kỳ thật Dương Đào đoán thật đúng là không có sai, Lưu Thành Điển sáng sớm, thật đúng là trực tiếp mang theo người hướng tới bệnh viện đuổi quá khứ. Nhưng là qua đi sau, thế nhưng được đến tin tức là Dương Đào không có tới, Trần Hà tới lại đi rồi. Cho nên, Lưu Thành Điển tức khắc mang theo người, khí thế vội vàng đi tới Lạc Bạc tập đoàn. Chạm vào. Trần Hà một ly trà còn không có uống xong, bên ngoài ăn mặc cảnh phục Lưu Thành Điển liền mang theo người xông vào. Ngươi chính là công ty pháp nhân Dương Đào đi. Lưu Thành Điển nhìn Dương Đào, cười lạnh liên tục, đều lúc này, thế nhưng còn ở nơi này uống trà, hừ. Thật đúng là cho rằng dựa thượng lý ra, là có thể đủ độ cao vô ưu sao. Đáng tiếc, lần này lý ra cũng không thể đủ ra tay. Ân. Ngươi chính là Lưu Thành Điển sao? Dương Đào không vội không chậm nghe trà hương, hỏi lại một câu. Ngươi như thế nào nói chuyện, đây là chúng ta cục trưởng, lần này chuyên án tổ tổ trưởng. Bên cạnh tức khắc liền có vướt ngông ngựa người đối với Dương Đào quát lớn lên. Nga, Lưu tổ trưởng, ngươi tới có cái gì sự tình sao? Dương Đào phảng phất giờ phút này mới biết được Lưu Thành Điển thân phận giống nhau. Chính là hắn vừa mới một mở miệng vấn đề, tựa hồ liền thể hiện ra biết Lưu Thành Điển. Cho nên giờ phút này biểu hiện ra ngoài này biểu tình, cũng quá giả điểm đi. Hừ, các ngươi Lạc Bạc tập đoàn sự tình, chính ngươi còn không rõ ràng làm sao. Hiện tại ta là thỉnh ngươi cùng ta trở về điều tra. Lưu Thành Điển bạn mặt, giống như một cái mặt lạnh thẩm phán giống nhau. Ngạch, cái này ta thật đúng là không biết. Nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng. Ta mấy ngày nay có điểm nội, cũng là tối hôm qua mới biết được việc này. Bất quá, muốn ta điều tra có thể, cho ta chứng cứ nhìn xem, chúng ta Lạc Bạc tập đoàn sản phẩm, chính là thuần trung dược thuốc bào chế, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, phảng phất cái gì sự tình đều không bỏ trong lòng giống nhau. Hừ, ta liền biết các ngươi này nhóm người, sẽ làm sự tình. Bất quá không quan hệ, ta đây liền mang theo ngươi đi người bệnh nơi đó, làm cho ngươi mặt, đi kiểm tra bọn họ trong cơ thể nguyên tố. Lưu Thành Điền âm thầm tự đắc, đêm qua, hắn chính là an bài người làm tốt hết thể chuẩn bị. Chính là muốn cho Dương Đảo không có nói, chính là muốn bằng chứng, đồng thời cũng là vì phong bế Lý Gia Miệng. Nga! Vậy được rồi, chúng ta đi xem. Dương Đào lại lần nữa chậm rãi uống một ngụm trà, lúc này mới đứng dậy. Chương 295 kết quả ra tới. Chính ngươi cũng là một cái bác sĩ, tình huống này ngươi thấy được đi. Lưu Thành Điển trực tiếp mang theo Dương Đào cùng Trần Hà, đi tới bệnh viện. Lần này, có viện trưởng cùng chủ trị bác sĩ tự mình cùng đi. Có vẻ đối với toàn bộ vấn đề đều rất là chính thức, phòng bệnh bên trong, thế nhưng còn theo tới phóng viên. Ân, không sai. Dương Đào mí mắt nâng nâng, căn bản là lười đến đi xem kia hai cái hủy dung người. Mà là trực tiếp cười hì hì đối với phóng viên màn ảnh không ngừng bãi MTS. Đây là các ngươi đi ngân thủy tạo thành, ngươi hiện tại còn như vậy dường như không có việc gì. Ngươi như vậy thái độ, rốt cuộc có hay không một chút xã hội đạo đức công cộng tâm, ngươi lương tâm ở đâu? Lưu Thành Điền đại nghĩa lăng nhiên mở miệng. Toàn thân, phảng phất có từng luồng chính khí ở chảy xuôi. Buổi nói chuyện, nói cũng là len ken hữu lực, không tự giác làm rất nhiều phóng viên đều khiến cho cậu mình, theo bản năng đi theo Lưu Thành Điển tiết tấu, chậm rãi gật đầu. Lưu Tổ trưởng, ta tưởng ngươi lời này thiếu thỏa đáng đi. Phảng phất chính là ở niệm lời kịch giống nhau, ta nhớ rõ, chúng ta lại đây mục đích, không phải nghe ngươi phát biểu như vậy diễn thuyết đi. Dương Đào bĩu môi. Này một bộ phóng viên giọng, chính mình đã sớm chơi dư lại. Nếu không phải có người cố ý tìm tới người, hắn Dương Đào mới không tin, này đó phóng viên sẽ trực tiếp đổi tới, lại còn có thiết bị đầy đủ hết, hiển nhiên bày ra một bộ sớm có chuẩn bị bộ dáng. Hừ, điểm này ta tự nhiên là sẽ không quên, chính là ta hiện tại liền phải nói cho ngươi, ở sự thật trước mặt, ngươi bất luận cái gì rào biện, đều là như vậy vô lực. Lưu Thành Điền lời này lại là một bộ, làm Dương Đào nghe, đều cảm giác phảng phất thật là như vậy hồi sự. Phảng phất hắn Lưu Thành Điền liền đại biểu cho thật muốn, đại biểu cho chân lý. Ân, ta đối ta chính mình sản phẩm vẫn luôn đều rất có tin tưởng, hơn nữa ngươi cũng nói, ta chính là một cái bác sĩ. Ít nhất y y đức, ta còn là có. Không nghĩ nào đó người, che lại lương tâm, ngồi một ít không tốt sự tình. Dương Đào xem xét kia chủ trị bác sĩ, hiển nhiên là đối với tối hôm qua hắn ngăn trở, còn có một kia tiểu khó chịu. Đúng rồi, hiện tại như thế nhiều phóng viên bằng hữu đều ở chỗ này, ta đây liền thỉnh đại gia chứng kiến. Ta tưởng, hẳn là sẽ không có người tại đây mặt trên soát cái gì tiểu thông minh đi. Dương Đào tiếp tục mở miệng, lời này ngữ đương nhiên là cố ý nói cho Lưu Thành Điền nghe. Này vừa lúc cũng là đối phương nhất muốn nghe đến lời nói, bởi vì như vậy, kế hoạch của hắn là có thể đủ hoàn mỹ. Hảo, nếu như vậy, vậy thỉnh vài vị phóng viên bằng hữu đi theo, điểm này ngươi không thành vấn đề đi. Hắc hắc, sở hữu trình tự đều sẽ không có vấn đề. Nhưng là cuối cùng kết quả, lại biểu hiện các ngươi dược vật có vấn đề. Như vậy, ta xem ngươi còn có cái gì lấy cớ tới phản bác. Lưu Thành Điền nội tâm rất là đắc ý, như vậy kịch bản, hắn chính là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến. Như vậy danh chính ngôn thuận, công khai trong suốt kiểm tra đo lường, có thể lấp kín mọi người miệng. Mặc dù là cuối cùng, Lý gia ra mặt, đều không chiếm lý. Như vậy, mặt khác gia tộc, nếu muốn rôi tay nói, vậy có rất nhiều tên tuổi có thể mạo hiểm. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần công khai công chính liền hảo. Mặc dù ta không tin nào đó người, nhưng là ta còn là tin được phóng viên bằng hữu. Dương Đào vô cùng tự tin mở miệng, làm mọi người cho rằng, hắn dược, chính là không có vấn đề. Hừ, kia hảo, bắt đầu đi. Lưu Thành Điền đối với một bên viện trưởng gật gật đầu, viện trưởng tức khắc làm người trực tiếp bắt đầu lấy mẫu, rồi mới bắt đầu chắc tra lên. Dương Đào tiên sinh, chúng ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Một ít phóng viên nhìn Lưu Thành Điền trực tiếp ngồi xuống một bên, tức khắc hiểu ý, lập tức đối với Dương Đào bắt đầu đặt câu hỏi lên. Nghe nói lần này sự tình, cùng hương mệ thụ sự tình có liên hệ, đối này ngươi như thế nào xem đâu. Có chút càng thêm trực tiếp, hoàn toàn đều không trưng cầu Dương Đào đồng ý, trực tiếp tranh phong tương đối bắt đầu dò hỏi lên. Xin hỏi Dương Đào tiên sinh, các ngươi đi ngân thủy phối phương rốt cuộc là cái gì đâu? Lần trước các ngươi công bố lập hồ sơ biểu hiện điều tra kết quả là thuần trung dược thuốc bào chế, nhưng là cụ thể phối phương, vì cái gì không công bố đâu? Sở hữu vấn đề đều là quay chung quanh đi ngân thủy phát triển mở ra. Nhưng là mỗi một cái đều rất có nhằm vào, hơn nữa rất nhiều người hỏi chuyện phương thức, đều thực không đúng. Tựa hồ bọn họ đều cho rằng, Dương Đào sản phẩm chính là có vấn đề ba. Điểm này, Dương Đào tự nhiên là đã nhận ra. Nay trong đó đại bộ phận phóng viên, đều là lưu thành điền an bài tốt đi. Đương nhiên, hắn cũng không dám toàn bộ đều siêu khống, như vậy thực dễ dàng lộ ra dấu vết, làm người bắt lấy không bỏ. Các ngươi vấn đề đều hỏi rất có trình độ, cho nên thỉnh đại gia trước lặng lặng, làm ta nói vài câu. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, có vẻ vô cùng tự tin. Đầu tiên, ta muốn lại lần nữa nhắc lại một chút, ta dược tề không có vấn đề. Điểm này, ta tưởng thỉnh các vị như thế có trình độ phóng viên vấn đề để thời điểm, cần phải đoan chính thái độ này. Ít nhất, ở kết quả không có kiểm tra ra ta đồ vật có vấn đề phía trước, các ngươi vấn đề để thời điểm, phải nhớ kỹ điểm này. Bằng không, ta nhưng không hảo trả lời các ngươi như vậy bén nhọn vấn đề. Dương Đào ở mỉm cười, hắn lời nói chung cũng không có chút nào hòa khí. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, lại là làm phương diện này, có một bộ phận tự phát lại đây phóng viên, đã nhận ra một kia bất đồng. Dương Đào tiên sinh, kia đối với lần này sự kiện, ngươi có cái gì cái nhìn đâu? Một cái rất êm thai nữ tử thanh âm xuất hiện, lần này vấn đề tương đối khách quan, hơn nữa cũng không có chút nào quá rõ ràng nhằm vào điểm. Rất đơn giản, ta cho rằng đây là có người đỏ mắt. Đến nỗi hương mễ thụ sự kiện, phía chính phủ đều đã định tính. Kia chính là cùng tiểu quỷ tử có quan hệ, ở đây cấp vị phóng viên bằng hữu hẳn là đều minh bạch. Ta thậm chí cũng không biết, rốt cuộc là cái gì người đưa ra như vậy quan điểm, cũng không biết là cái gì người trực tiếp buộc chặt tới rồi cùng nhau. Chẳng lẽ nói, có người ở nghi ngờ phía chính phủ định tính sao? Dương Đào đang nói cuối cùng kia nói mấy câu đồng sự, hai mắt thẳng lăng lăng hướng tới Lưu Thành Điền nhìn, không chớp mắt, kia ý tứ, tựa hồ quá mức rõ ràng điểm. Ngoa tào, ngươi xem ta làm gì? Lưu Thành Điển thiếu chút nữa liền không có nhìn xuống, mắng ra tới. Hắn cũng là dựa theo mặt trên người phân phó làm việc, muốn nương cơ hội này, nhìn xem có thể hay không đủ làm chính mình con đường làm quan lại hướng lên trên đi một chút. Đỏ mắt. Có người nghi ngờ, trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Đây là tự nhiên, chúng ta công ty sản phẩm còn không có đẩy ra, dự bán kim ngạch cũng đã đạt tới 1.000 vạn. Này vẫn là chúng ta cố tình khống chế lượng nguyên do. Cho nên, làm người đỏ mắt, đây là tất nhiên. Trần Hà cũng sẽ không từ bỏ như vậy tốt quảng cáo tuyên truyền cơ hội, chủ động tiến lên mở miệng trả lời vấn đề. Cái gì? Như thế nào khả năng? Nay thành tích, quá làm người cảm thấy ngoài ý muốn đi. Kết quả này vừa nói ra tới, tất cả mọi người động dung. Như vậy dự bán kim ngạch, thể hiện ra tới tiềm lực, không thể nghi ngờ là khủng bố. Kết quả lập tức ra tới. Không biết là cái nào tiểu hộ sĩ, trực tiếp ở bên ngoài kêu gọi một câu, tức khắc, ánh mắt mọi người, bay thẳng đến cầm kết quả viện trưởng nhìn lại. Chương 296 không thành vấn đề. Kết quả ra tới, làm chung quanh vừa mới còn ở vào đối lạc bạc tập đoàn dự bán kim ngạch cảm thấy khiếp sợ các phóng viên. Trực tiếp đem ánh mắt cùng trọng tâm chuyển rời đến một bên viện trưởng trên người. Viện trưởng, xin hỏi kết quả như thế nào? Đúng vậy, có phải hay không cùng nghe đồn nói giống nhau, lạc bạc tập đoàn đi ngân thủy trùng, có trí bệnh thành phần đâu? Vẫn là nói, lạc bạc tập đoàn sản phẩm, không có chút nào vấn đề đâu. Tới rồi hiện tại, có chút người cũng dám phát ra âm thanh. Vừa mới Dương Đào biểu tình, như vậy tự tin. Cái này làm cho có một bộ phận người, đối với kết quả đã sinh ra nghi ngờ. Hảo, mọi người đều an tĩnh an tĩnh. Lúc này, Lưu Thành Điển khỏe môi treo lên một tia mỉm cười đắc ý, chậm rãi đứng lên tới. Đối với chung quanh phóng viên chậm rãi đè ép áp tay, rồi mới rất có tiết tấu đi tới viện trưởng bên người. Biên đi, trong miệng còn đang không ngừng mở miệng nói, chuyện làm của ta, tuyệt đối là công chính. Ta sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái người tốt, đồng thời, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái người xấu. Thanh âm này, trung khí mười phần, chính khí lăng nhiên, thật là có vài phần làm người cảm thấy tin phục. Này kết quả, chính là có đông đảo người chứng kiến, ta tưởng, kết quả này ra tới sau, có chút người sẽ không tại hoài nghi đi. Lưu Thành Điền đang nói lời này thời điểm, thế nhưng còn giống như vừa mới không lâu trước đây Dương Đào trừng mắt chính mình giống nhau. Trực tiếp cười như không cười nhìn Dương Đào, do đó, hắn căn bản là không có nhận thấy được một bên viện trưởng trên mặt mất tự nhiên. Ngươi xem ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi là ở bắn lén cái gì sao? Phải biết rằng, ngươi chính là quan viên, phải đối chính mình mỗi tiếng nói cử động đều phụ trách. Dương Đào nhưng không có cùng bắt đầu Lưu Thành Điền giống nhau, yên lặng không nói, mà là trực tiếp trừng mắt nhìn trở về, hơn nữa đúng lý hợp tình mở miệng. Trong giọng nói nhằm vào cùng mùi thuốc súng, tất cả mọi người có thể nghe ra tới. Ngươi! Lưu Thành Điền tức khắc khó thở. Vốn dĩ hắn còn tính toán, chính mình bắt đầu bị ngươi trừng mắt nhìn, lần này chính là trừng trở về thôi, tốt xấu quy củ là cái dạng này, một người trừng một chút. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn sợ cho rằng quy củ, nhân gia Dương Đào căn bản là không có đi phản ứng. Mà là như vậy trực tiếp phản bác trở về, cái này làm cho Lưu Thành Điền một tay chỉ vào Dương Đào, kia ngón tay đều có điểm run rẩy. Ngươi còn chỉ vào ta. Lưu Tổ trưởng, ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Làm Lưu Thành Điền không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng bất luận cái gì một chút ít đều không buông tha chính mình. Nay ở Dương Đào tín nhiệm chung, mới là bình thường. Hừ, nếu đều biết ngươi là đối thủ cùng địch nhân đâu, kia lão tử làm gì còn cho ngươi sắc mặt tốt xem. Nếu như vậy, chúng ta đây vẫn là nhìn xem kết quả đi. Lưu Thành Điển không muốn cùng Dương Đào vô nghĩa, lấy ra chứng cứ tới lúc sau, xem ngươi còn có cái gì bản lĩnh nạo khí như vậy. Đây mới là Lưu Thành Điển hôm nay trọng điểm, giờ phút này hắn có điểm gấp không chờ nổi, trực tiếp từ viện trưởng trong tay đoạt qua kia kết quả báo cáo. Đồng thời, còn trước rất là khiêu khích nhìn thoáng qua Dương Đào, hơn nữa ra vẻ rộng lượng mở miệng nói, đương nhiên, nếu có người có thể đủ tự mình nhận thức đến sai lầm, ta còn là nguyện ý ở không phá hư nguyên tắc dưới tình huống, cấp nào đó người chừa chút thể diện. Hắn tự nhận là, nói như vậy Dương Đào nhất định sẽ khiêng không được, chủ động khai thiệp. Chờ cho đến lúc này, hừ, cho ngươi chừa chút thể diện, lao tử muốn nhìn, ngươi mặt hướng chỗ nào phóng. Lão bản, nghe được lời này ngữ sau, Dương Đào một chút đều không dao động, nhưng là một bên Trần Hà lại là nhịn không được. Trực tiếp lôi kéo Dương Đào tay áo. Tuy rằng nàng cũng rất tin, chính mình sản phẩm không có vấn đề. Nhưng là này thực rõ ràng, là có người muốn làm phía chính mình, nếu là như thế này, kia này kết quả liền rõ ràng. Cho nên, Trần Hà có điểm dao động. Không có việc gì, ta khiến cho Lưu Tổ trưởng tới công bố một chút, ha ha, xem hắn rốt cuộc có thể có cái gì cách nói. Dương Đào hơi hơi vẫy vây tay, như cũ tự tin tràn đầy mở miệng. Bộ dáng này, làm Lưu Thành Điền ở cũng nhịn không được. Đồng nhiên, hắn trực tiếp mở ra kia trương kết quả báo cáo trang giấy, mang theo lửa giận, giọng mang theo một cẩu nghiêm khắc, chiếu những cái đó tự, rất là nhanh chóng niệm ra tới. Bởi vì hắn muốn ở nhanh nhất thời gian nội, làm Dương Đào này tự tin tươi cười cùng thần thái, hóa thành thống khổ cùng không cam lòng. Chỉ có như vậy, hắn nội tâm này khẩu hận rồi, mới có thể đủ hơi chút bình phục một chút. Trải qua kiểm tra, người bệnh trong cơ thể hoàn toàn không bao hàm bất luận cái gì độc hại vật chất. Hơn nữa, biết niệm đến này đoạn thời điểm, Lưu Thành Điền trong đầu mới phản ứng lại đây. Không bao hàm. Không có, này như thế nào khả năng? Mặt sau nội dung đã không quan trọng, bởi vì giờ phút này Lưu Thành Điền đại não. hoàn toàn bị mấy cái đại đại dấu chấm hỏi thay thế. Viện trưởng, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi xác định ngươi không có lầm sao? Lưu Thành Điền giờ phút này đã bất chấp mặt khác, trực tiếp đối với viện trưởng quát lớn lên. Cấp vị phóng viên bằng hữu, hiện tại ta cho rằng, các ngươi có thể đề điểm vấn đề. Liên ở Trần Hà đều như cũ ở vào kinh ngạc đến ngây người chung thời điểm, Dương Đào lại là như cũ mang theo mỉm cười, không vội không chậm mở miệng nhắc nhở lên. Lưu Cục trưởng, xin hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lưu Tổ trưởng, này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đúng rồi, Lưu Tổ trưởng, các ngươi thành lập chuyên án tổ, này rốt cuộc lại là vì cái gì đâu? Tức khắc, phóng viên hoàn toàn liền bạo. Này tin tức, chính là Lưu Thành Điền trực tiếp thả ra. Lại còn có như vậy chính thức tuyên bố, nhưng là này kết quả, lại là cùng đại gia sở phỏng đoán, phiên 180 độ đại chuyển biến A. Không, ta tưởng phương diện này nhất định có cái gì vấn đề. Viện trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì, cùng phía trước lần đó bất đồng. Lưu Thành Điền sắc mặt tướng đỏ, bị như vậy nhiều người trực tiếp như vậy dò hỏi, mặc dù là hắn mặt lại hậu, giờ phút này cũng có chút khiêng không được. Cái này, viện trưởng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, chính mình chính là dựa theo yêu cầu, công khai công chính làm cho A, vấn đề là, ngươi cũng không có nói tỉnh ta muốn làm bộ A. Hơn nữa, như thế nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu, chính mình như thế nào có thể làm bộ A. Lưu Tổ trưởng, ta muốn hỏi một chút, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi này ngữ khí, ngươi này thái độ, không có vấn đề không phải thực bình thường sao? Ta ngay từ đầu liền nói qua, ta đồ vật, sẽ không có vấn đề. Ngươi hiện tại đây là làm gì, a? Hoặc là nói, ngươi đã sớm thu được cái gì tin tức, nhận định ta đồ vật có vấn đề sao? Như vậy cơ hội tốt, Dương Đào cũng sẽ không buông tha, trực tiếp phát ra vài cái vấn đề tới, trực tiếp đem Lưu Thành Điển hướng chết bước. Dương Đào vừa nói sau tới, tức khắc liền có người theo Dương Đào tư duy bắt đầu tự hỏi lên. Quả nhiên a, lập tức, vấn đề liền trở nên càng thêm bén nhọn. Lưu Tổ trưởng, xin hỏi, vừa mới ngay từ đầu, Dương Đào tiên sinh liền có người hoài nghi, có người đỏ mắt, ngài có phải hay không biết chút cái gì đâu. Này vấn đề nhắc tới ra tới, vô số phóng viên bắt đầu cùng phong. Tin nóng a, đại đại tin nóng a, bọn họ thậm chí đều quên mất, có rất nhiều đều là bị Lưu Thành Điển kêu lên tới. Giờ phút này bọn họ muốn biết rõ ràng, phương diện này rốt cuộc có cái gì tấm màn đen. Thật tốt phóng viên a, này vấn đề hỏi thật đúng là đúng chỗ. Dương Đào ở một bên đối với Trần Hà cảm khái. Chương 297 xin dừng bước. Dương Đào, ngươi cũng không nên bôi nhọ ta. Ngươi làm như vậy, chính là xúc phạm tới rồi pháp luật. Nghe Dương Đào lời này, còn có chung quanh phóng viên vấn đề, Lưu Thành Điển tức khắc liền tức giận. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sự tình không phải như vậy phát triển mới đúng vậy, hẳn là kiểm tra đo lường xảy ra vấn đề, hơn nữa cùng Hương Mẹ Thụ sự kiện có liên hệ. Tiếp theo, đem Dương Đào trực tiếp trói đến tiểu quỷ tử một bên, treo lên ắc danh, làm hắn cả nhân sinh như vậy kết thúc mới đúng vậy, đây mới là bình thường phát triển hình thức, chính là hiện tại là cái gì quỷ? Vì cái gì sẽ không có bất luận vấn đề gì? Lưu Tổ trưởng, ngươi lời này đã có thể có điểm uy hiếp hiểm nghi. Làm ngài như vậy Phó Cục trưởng, chẳng lẽ còn không biết chính mình lời nói hẳn là như thế nào sao? Hoặc là nói, ngươi là ở cho rằng, chúng ta công ty pháp vụ bộ, còn chưa đủ cấp lực đâu. Trần Hà giờ phút này cũng từ vừa mới kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, tuy rằng nàng cũng rất tò mò, vì cái gì sẽ cùng chính mình lo lắng không giống nhau. Nhưng là lúc này, nàng nhưng không tính toán cứ như vậy bạch bạch buông tha trước mắt Lưu Thành Điển. Hừ, còn nhớ rõ ngày hôm qua, gia hỏa này hung thần ác sát lại đây đất phong phương, nâng đi đổ vật. Khi đó, Trần Hà liền ghi hận. Hiện tại, như vậy cơ hội tốt, nàng nào có không ra khẩu ác khí đạo lý. Người ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là. Lưu Thành Điển vội vội vàng vàng, muốn vì chính mình giải thích. Ngài ý tứ, ta thật đúng là có điểm không rõ. Mọi người đều là người sáng suốt, bắt đầu ngài kia tư thái, kia thái độ, hoàn hoàn toàn toàn chính là đem chúng ta đinh ở ác nhân cây cột mặt trên. Ta bắt đầu liền nói quá rất nhiều lần, chúng ta đồ vật, là không có vấn đề. Thuần trung dược, thực quý báu, không có tác dụng phụ. Nếu chúng ta đồ vật có như vậy đại vấn đề, kia còn sẽ có như vậy nhiều người đặt trước sao? Quả nhiên là khai công ty Liêu à, mặc dù là lúc này, Trần Hà đều không có quên đánh quảng cáo, làm tuyên truyền. Các vị truyền thông bằng hữu, hiện tại thật muốn đã đại bạch. Ta ở chỗ này, muốn tố khổ. Cái này Lưu Tổ trưởng, ngày hôm qua như vậy thịnh khí lăng nhân, đi vào chúng ta công ty. Cái kia hung thần ác sát ta đáng thương chúng ta công ty đều là nũng nịu nhược nữ tử. Nay phong cách, giống như chuyển có điểm mau a liền tính là Dương Đào đều hơi hơi sừng sốt, có điểm không có phản ứng lại đây. Cảm tình này Trần Hà, cũng không phải đèn cạn dầu a. Các ngươi không cần nghe nàng nói. Lưu Thành Điền trên trán toát ra mồ hôi tới, hắn biết, nếu lại tiếp tục đi xuống nói, kia chính mình chỉ sợ hôm nay sẽ bị bôi đen không muốn không muốn. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, này kiểm tra đo lường kết quả có vấn đề sao? Dương Đào trực tiếp chào phung nói, nếu Lưu Thành Điền thật cho là như vậy nói, kia nhưng hoàn hoàn toàn toàn là chính mình ở đánh chính mình mặt ta vừa mới muốn kiểm tra đo lường, muốn cho người đi theo, nhưng đều là hắn chủ động mở miệng nói ra a. Này này có thể là qua như thế lớn lên thời gian, có hại vật chất bị nhân thể hấp thu, hoặc là bài xuất đi, này cũng nói không chừng a. Lưu Thành Điền vẫn là có điểm kinh nghiệm, đầu óc cũng chuyển động tương đối mau. Nga! Vậy ngươi ý tứ là? Dương Đào khỏe miệng tươi cười, càng ngày càng tràn đầy. Bất quá không quan hệ, chúng ta chỉ cần cầm bọn họ đi ngân thủy nguyên liệu thuốc bột kiểm tra đo lường liền. Vừa mới nghĩ vậy một chút thời điểm, Lưu Thành Điền nội tâm một trận kích động, chỉ cần như vậy, kia chính mình như cũ có thể phiên bản. Nhưng là nói đến một nửa thời điểm, hắn liền nói không nổi nữa. Bởi vì hắn đã nhớ lại tới, kia thuốc bột, đã không có A đang chết, ngày hôm qua đã bị bộ đội người trực tiếp đoạt đi rồi, một đinh điểm đều không có lưu A. Lão bản! Trần Hà nghe được lời này sau, tức khắc trong lòng run lên. Nếu đối phương muốn từ phương diện này làm văn, kia như cũng là có thể đối chính mình tạo thành uy hiếp. Kia hảo A, dù sao thuốc bột cũng bị các ngươi đoạt lại. Vừa vặn, hôm nay tại đây sao nhiều phóng viên bằng hữu đều ở chỗ này, ta đây liền thỉnh đại gia cùng nhau cho ta làm chứng kiến. Lưu Tổ trưởng ngươi làm người đi lấy điểm thuốc bột lại đây, chúng ta hiện trường lại lần nữa kiểm tra đo lường một lần. Dương Đào một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, trên mặt còn hơi mang theo một kia ôn giận. Kia bộ dáng, hoàn hoàn toàn toàn chính là một bộ vừa mới phảng phất thu được lớn lao ủy khuất, giờ phút này phải vì chính mình thảo một cái cách nói. Trần Hà Nội tâm lại là vô cùng lo lắng, những cái đó thuốc bột, nhưng đều ở đối phương trong tay a nếu đối phương siêu không tốt lời nói, hoàn toàn có thể phiên bản. Bất quá thực mau. Trần Hà liền phát hiện không thích hợp địa phương, bởi vì Lưu Thành Điển thế nhưng lùi bước. Vài thứ kia, chúng ta đã giao cho bộ môn liên quan trực tiếp làm tiến thêm một bước an trí. Hiện tại nếu muốn trực tiếp lấy ra tới nói, chỉ sợ là làm không được. Lưu Thành Điển nói, làm rất nhiều người ngửi được không giống bình thường hương vị. Xin hỏi, Lưu Tổ trưởng, khối này thể là đại biểu cái gì ý tứ đâu? Chẳng lẽ nói, các ngươi căn bản là không tính toán giao ra những cái đó thuốc bột sao. Cho dù là không có vấn đề, cũng không tính toán còn cấp Lạc Bạc tập đoàn. Đúng vậy, đây chính là tư nhân vật phẩm. Nếu các ngươi không thể đủ chứng thực thứ này có vấn đề, vậy không thể đủ trực tiếp không về còn đi. Xin hỏi, phương diện này có phải hay không có cái gì tấm màn đen đâu? Quả nhân A, đây đều là hảo phóng viên A, ít nhất. Ở Dương Đào mở ra, này một đám đều là hảo phóng viên A nói thẳng không cố kỵ, giỏi về chảo lấy chân tướng, quả nhiên là rất có chức nghiệp đạo đức. Phương diện này không có cái gì tấm màn đen, ta vừa mới nói qua, ta sẽ không buông tha bất luận cái gì một cái người xấu, nhưng là đồng dạng, ta cũng sẽ không oan uổng một cái người tốt. Lưu Thành Điền trên trán mồ hôi lạnh, càng thêm dày đặc. Giờ phút này, hắn trong đầu còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ là cái kia mập mạp lao đại không có dựa theo chính mình phân phó làm tốt sự tình sao? Nhưng là không có khả năng a, tên kia chính là biết chính mình tính tình, hơn nữa phía trước lần đó, làm thực không tồi a. Hảo, cụ thể tình huống, chúng ta còn cần một bước điều tra. Nhưng là có một chút, những cái đó người bệnh, đều là ở dùng kia lạc bạc tập đoàn đồ vật sau, mới sinh ra hiệu quả như vậy, điểm này. Lạc bạc tập đoàn cũng có trách nhiệm. Cho dù là đến lúc này, Lưu Thành Điền đều không có tính toán buông tha lạc bạc tập đoàn, vẫn là muốn tiếp tục trả đũa. Liền trước như vậy đi, nếu sau tục có cái gì tin tức, ta sẽ trước tiên nói cho đại gia, ta còn muốn đi hảo hảo nghiên cứu vấn đề này. Lưu Thành Điền đã bắt đầu rút lui coi trật tự, nếu tiếp tục đi xuống, hắn thật đúng là không biết. Sự tình sẽ phát triển đến một cái bộ răng gì? Ngoạn ý cục diện không chịu đến chính mình không chế nói, kia hậu quả, hắn chính là gánh vác không dậy nổi. Đây chính là nào đó công tử gia bố trí a, nếu chính mình quấy rầy nói. Lưu Thành Điền đã không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Lưu tổ trưởng này liền phải đi a, còn xin dừng bước. Muốn chạy? Kia nhưng không có như vậy dễ dàng. Dương Đào mang theo một tia mỉm cười, không vội không chậm mở miệng. Như thế nào, chẳng lẽ ta hành động, đều phải trải qua ngươi đồng ý sao? Nhìn Dương Đào, Lưu Thành Điển khí liền không đánh vừa ra tới, giờ phút này tự nhiên là sẽ không cấp đối phương cái gì sắc mặt tốt. Nga, kia đảo không phải, chẳng qua vừa mới ngài nói mấy vấn đề, ta có nghi hoặc, cho nên muốn nương cơ hội này, giáp mặt cùng ngài xác nhận một chút. Dương Đào mỉm cười, như cũng là như vậy tự tin, này tươi cười, làm Lưu Thành Điển trong lòng mánh ngại. Chương 298 á khẩu không trả lời được. Có cái gì vấn đề, vẫn là sửa thời gian đi, ta hiện tại muốn đi hảo hảo điều tra các ngươi công ty chuyện này, cũng là muốn mau chóng biết rõ ràng toàn bộ sự tình. Lưu Thành Điển cảm giác được Dương Đào nhất định sẽ không cứ như vậy đơn giản vấn đề đề. Cho nên hơi tự hỏi qua sau, liền suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đủ bị tiểu tử này bao lại. Nói xong lời này sau, Lưu Thành Điền trực tiếp xoay người, muốn rời đi. Mà chung quanh hộ sĩ cùng Lưu Thành Điền mang đến người, cũng đều rất là phối hợp, ngăn cản muốn tiếp tục hỏi chuyện những phóng viên này nhóm. Nga! Là sao? Chính là ta hỏi vấn đề, chính là cùng việc này có quan hệ. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ hiểu biết sao, kỳ thật nếu ta hỏi xong lúc sau, liền nhất định có thể cho ngươi đối với toàn bộ sự tình, có một cái đột phá tính tiến triển nha. Dương Đào cũng không có trực tiếp tiến lên ngăn lại, mà là dùng ngôn ngữ không ngừng kích thích. Nhất quan trọng một chút, hắn biết Lưu Thành Điền người như vậy, giờ phút này nhất hy vọng chính mình ngôn ngữ thượng phạm phải một ít sai lầm. Thì như nói, vừa rồi chính mình vận dụng nhất định, như vậy từ ngữ, nay hoàn toàn toàn có thể cấp Lưu Thành Điền một cái thực tốt lấy cớ, dùng để phản công chính mình. Dương Đào tiên sinh, ta hy vọng ngươi chú ý tìm từ, nhất định sao? Không thấy được đi. Quả nhiên, Lưu Thành Điền bước chân xuất hiện tạm dừng, tuy rằng hắn không có xoay người lại, nhưng là trong giọng nói, lại là lại lần nữa bày ra một bộ nghiêm cẩn làm việc thói quen dùng từ tới. A. Ta thật sự thực tự tin, nhất định, thiệt tình. Dương Đào phảng phất chưa giác, lại lần nữa mở miệng. Là sao, nhất định. Nói như vậy, nếu ta không nghe một chút nói, chẳng phải là quá không thể nào nói nổi, lại còn có sẽ khiến cho người khác nghi kỵ. Hảo, vậy ngươi nói xem, ta nghe một chút. Lưu Thành Điển tức khắc xoay người, thẳng lăng lăng nhìn Dương Đào. Vừa mới hắn chính là lại lần nữa hồi tưởng rất nhiều biến, cũng không có nhận thấy được chính mình nói chi vậy nói sai rồi. Nga, kia hảo, ta hỏi một chút Lưu Tổ trưởng, vừa mới có phải hay không nói, những người này đều là sử dụng chúng ta công ty sản phẩm sau, rồi mới phát sinh chuyện như vậy. Dương Đào như cũ vẫn duy trì tự tin mỉm cười, cái này làm cho Lưu Thành Điển thiếu chút nữa phát điên. Không sai. Lời này liền lại vừa rồi mới nói quá, Lưu Thành Điển tự nhiên là sẽ không phủ nhận, bằng không kia chẳng phải là sống sờ sờ đánh chính mình mà sao. Ta đây xin hỏi Lưu Tổ trưởng, ngươi biết chúng ta lần trước tổng cộng tiêu hao nhiều ít hàng hóa sao? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, tựa hồ hỏi một cái râu ria vấn đề. Nay cùng việc này có cái gì quan hệ sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng nói, các nàng chưa từng dùng qua các ngươi sản phẩm? Lưu Thành Điển sắc mặt hơi trầm xuống, trực tiếp hướng Dương Đào trên đầu chủ mũ. Nga, không đúng không đúng, ta tự nhiên không phải nói ý tứ này. Ta đây đổi cái vấn đề, ngài biết hai người bọn nàng kinh tế năng lực sao? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, nhưng là hỏi ra vấn đề, lại là càng thêm râu ria lên. Ngươi có cái gì lời nói, liền nói thẳng. Lưu Thành Điền lần này căn bản là không có chính diện trả lời, mà là trực tiếp lạnh như băng mở miệng, tỏ vẻ đối vừa mới Dương Đào như vậy lung tung mở miệng, rất là không hài lòng. Mà một bên, Trần Hà lại là trước mắt sáng ngời, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì. Nhìn dáng vẻ, ta chủ tịch minh bạch, vậy từ ngươi tới nói đi. Chuyện như vậy, nói không chừng sau này còn sẽ xuất hiện, đơn giản lần này, khiến cho Trần Hà tới luyện luyện tập. Các vị, Lưu Tổ trưởng, vừa mới trải qua ta lão bản nhắc nhở, ta nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Ta dám nói, nơi này sự tình, tuyệt đối cùng chúng ta công ty không có bất luận cái gì quan hệ. Dầm. Trần Hà lời này ngữ một mở miệng, tức khắc làm người chung quanh trực tiếp liền nổ tung. Này thái độ thay đổi, thật sự là quá làm người cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ này trong đó, còn có cái gì ẩn tình sao? Giờ phút này, liền tính là Lưu Thành Điền muốn đi, cũng không được. Chung quanh phóng viên, căn bản là sẽ không làm hắn cứ như vậy rời khỏi. Đồng thời, chính hắn cũng không thể đủ cứ như vậy rời khỏi. Bằng không, nơi này người tùy tiện viết điểm đồ vật, kia hắn liền thật sự đen. Chúng ta sản phẩm ra tới, căn bản là không có bao lâu, hoặc là nói, chính thức sản phẩm, căn bản là không hỏi thế. Trần Hà giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục ngày xưa trạng thái, ngữ điệu cùng ngữ tốc, đều thể hiện ra nàng cá nhân khí chẳng tới. Trong nháy mắt, người chung quanh, phảng phất đã lấy Trần Hà vì trung tâm, hiện trường thế nhưng đều an tĩnh xuống dưới. Ta tưởng nói chính là, chúng ta sản phẩm thử dùng trang, căn bản là không nhiều lắm. Hơn nữa mặt hướng đối tượng, giống nhau đều là xã hội cao tầng nữ tính. Nói đơn giản, nếu không phải chính mình rất có tiền, hoặc là trong nhà rất có tiền, kia căn bản là không thể đủ được đến chúng ta thử dùng trang. Nói nơi này, đã có rất nhiều người nghĩ tới trọng điểm. Kia hai người, ta tuy rằng không biết các nàng gia đình bối cảnh như thế nào, nhưng là thứ ta nói thẳng, gần là các nàng trên người trang điểm ăn mặc, ta cho rằng chúng ta sẽ không cho các nàng thử dùng. Đương nhiên, nhìn Lưu Thành Điền tựa hồ có muốn phản bác xu thế, Trần Hà bên trong chuyển biến khẩu phong, nàng là sẽ không cấp đối phương cơ hội như vậy. Ta ở chỗ này, không phải muốn chôn tránh trách nhiệm, cũng không phải muốn nói đối phương không có sử dụng chúng ta sản phẩm. Nếu bệnh viện đều nói, có. Chúng ta đây tự nhiên liền tin tưởng, nhất định là hữu dụng quá. Nhưng là, Trần Hà không có trốn tránh, cái này làm cho Lưu Thành Điển hơi hơi sửng sốt, càng thêm không biết đối phương rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Nhưng là ta muốn nói chính là, trọng điểm là liều thuốc vấn đề. Dầm. Người chung quanh, mặc kệ là phóng viên vẫn là bác sĩ hoặc là nhất đơn giản hộ sĩ, đều nghĩ tới một vấn đề. Cho dù là Lưu Thành Điển đều nghĩ tới điểm này, nhất quan trọng một chút. Liều thuốc. Liên tính bọn họ có thể được đến thử dùng, kia có thể được đến nhiều ít liều thuốc đâu. Mà người khác đâu, chúng ta phát ra điểm rất nhiều, nhưng là không một phần lượng lại không nhiều lắm. Nhưng là vì cái gì người khác, liền không có xuất hiện tình huống như vậy đâu. Trần Hà nói, làm rất nhiều người đều cộng minh lên. Nếu thực sự có người khác xuất hiện chuyện như vậy nói, chúng ta đây công ty, còn có thể đủ như vậy vận chuyển sao? Ta vừa mới nói, chúng ta đưa ra đi người, đều là rất có tiền người. Bọn họ năng lượng, nói vậy mọi người đều biết một ít, hoặc là có thể nghĩ đến một ít. ta muốn nói chính là như vậy nhiều. Hiện tại ta muốn hỏi Lưu Tổ trưởng, tình huống như vậy, chẳng lẽ các ngươi liền không có suy xét đến sao? Trần Hà không có chút nào lùi bước, nhìn thẳng Lưu Thành Điền. Theo Trần Hà cái này động tác, chung quanh phóng viên cũng đem ánh mắt, đầu hàng Lưu Thành Điền. Này ngạch chúng ta! Á khẩu không trả lời được, không lời gì để nói, cái này tình huống, hắn thật đúng là thực hiện không có suy xét đến. Thiên Lạp, này căn bản là không phải chính mình an bài người A, chính mình chính là tới tìm Dương Đảo công ty phiền toái thôi, nơi nào còn sẽ chú ý mấy vấn đề này A. Trần Hà không có mở miệng, mà một bên Dương Đảo gần là hài hước nhìn Lưu Thành Điền, cũng không có mở miệng nói chuyện. Này này xác thật là cái vấn đề, nhìn dáng vẻ, ta muốn tới hảo hảo hiểu biết hiểu biết. Như vậy đi, Dương Đảo tiên sinh, chúng ta tìm cái thanh tịnh văn phòng, hảo hảo nói chuyện. Tình huống như vậy, Lưu Thành Điền rất là bất đắc dĩ, cho nên hắn liền đành phải vận dụng nhất thường dùng biện pháp, đồng thời, hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn mang. Chương 299 nháy mắt một bước. Nga. Vậy được rồi, chúng ta đây liền cùng Lưu Tổ trưởng hảo hảo nói chuyện. Viện trưởng, ta tưởng ngài nơi này hẳn là có an tĩnh địa phương đi. Trần Hà rất là cảnh giác. Nàng tuy rằng cũng là vừa rồi tốt nghiệp không lâu, nhưng là xã hội kinh nghiệm rất là sung túc. Sợ Lưu Thành Điền sẽ đối Dương Đảo làm ra cái gì không tốt sự tình tới, cho nên muốn đều không có tưởng, liền phải cùng nhau. Viện trưởng, ngươi đi an bài một chút đi. Chúng ta yêu cầu hảo hảo hiểu biết, đến nỗi Trần Hà, chúng ta sẽ có người đơn độc tìm ngươi nói. Đương nhiên, đây là trình tự mặt trên cần thiết. Rốt cuộc, cũng muốn phòng ngừa mặt khác khả năng tính, tách ra giải, đây cũng là thực bình thường. Lưu Thành Điền cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản làm kế hoạch của chính mình lại lần nữa bị phá hư. Giờ phút này hắn đã tưởng rất rõ ràng, nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút Dương Đảo, hoặc là cho hắn một chút áp lực, làm hắn không cần như vậy nhảy. Hảo, ta vì các ngươi chuẩn bị. Viện trưởng hiệu suất vẫn là thực mau. Lập tức liền tìm ra hai cái an tĩnh văn phòng. Đương nhiên, các phóng viên đều ở bên ngoài, là không thể đủ tiến vào. Này! Trần Hà ở đi vào trước, như cũ rất là lo lắng, sợ Lưu Thành Điền hạ bộ. Yên tâm đi, không có việc gì. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rất là thản nhiên, hơn nữa lại lần nữa cường điệu. Chúng ta sản phẩm, là không có vấn đề, ta tin tưởng, sở hữu hết thảy đều sẽ được đến tốt nhất giải thích. Nói xong này đó sau, Dương Đào trực tiếp tiến lên, tiến vào văn phòng chung. Mà Lưu Thành Điền cũng là mặt tâm trầm, mang theo hai cái thân tín, đi vào. Đương. Môn trực tiếp bị người từ bên trong khóa trái. Hiển nhiên, Lưu Thành Điền tính toán vận dụng một ít thủ đoạn. Mà bọn họ đều không có chú ý tới, Dương Đào giờ phút này khoe miệng lại là lộ ra một kia đắc ý tươi cười tới. Dương Đảo, ngươi không cần lại tìm lấy cớ. Sự thật chứng minh, ngươi đổ vật có vấn đề, ta xem ngươi liền thừa nhận đi. Nói như vậy, đối với ngươi cùng ta đều hảo. Mặt trên người, cũng hảo. Dương Đảo vừa mới ngồi xuống, một bên Lưu Thành Điền liền trực tiếp uy hiếp lên. Hơn nữa ở cuối cùng, còn nâng ra cái gọi là mặt trên người. Ý tứ này, đã rất là rõ ràng. Ngươi phải biết rằng, ngươi như vậy thân phận, ở có chút người trong mắt hoàn toàn toàn chính là cái con kiến. Ta cũng bất hòa ngươi nói mặt khác phản vô nghĩa đi loanh quanh, ngươi vẫn là phối hợp hảo. Lời này càng thêm trực tiếp, hiển nhiên là tính toán công tâm. Chính là, làm Lưu Thành Điền không nghĩ tới chính là, Dương Đào nghe được lời này sau, khoe miệng thế nhưng trực tiếp thượng tiểu. Xét qua một cái rất là có ý tứ độ cung. Như vậy xem ra, ngươi là biết đến không ít ta nói đi, rốt cuộc là cái gì người ở sau lưng muốn chỉnh ta. Dương Đào trực tiếp tiểu nhị lang thụy, rất là tùy ý mở miệng. Này tư thái, hoàn toàn toàn không giống như là một cái giờ phút này xuất phát từ nguy cơ chung người hẳn là có bộ dáng. Ngươi, không đơn giản là Lưu Thành Điền, hắn bên người hai cái thân tín. Giờ phút này đều có điểm mông vòng. Nhìn Dương Đào, bọn họ đều cảm giác đại não có điểm phản ứng không kịp, nhưng là Dương Đào nói, như cũ không có kết thúc. Lưu Thành Điền, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên nói cho ta hảo, bằng không, ta nhưng không cam đoan, sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Dương Đào thế nhưng trực tiếp hồng quả quả uy hiếp khởi Lưu Thành Điền tới, nay tiết tấu biến hóa quá nhanh điểm, Lưu Thành Điền ba người đều hơi hơi sửng sốt. Sau đó, bên cạnh hai người trực tiếp không kiêng nể gì phá lên cười. Ha ha ha, thật đúng là buồn cười, Dương Đào, chúng ta biết ngươi trước kia là tham gia quân ngũ. Nhưng là chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám động thủ sao? Bên ngoài chính là có phóng viên, ngươi sẽ không điểm này đều không thể tưởng được đi. Một người mở miệng, mà một người khác khai phụ hòa lên. Chính là, nếu ngươi thật động thủ, gần là tập cảnh cái này tội danh, liền cũng đủ ngươi uống một hồ lạc. Lưu Thành Điền không có mở miệng, nhưng là khỏe miệng lại là lộ ra chút nào không che giấu trào phúng. Ha ha, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút, là Lưu Tiêu Hà sao? Thình lình, Dương Đào nói phong đột nhiên vừa chuyển. Làm Lưu Thành Điền sắc mặt hơi hơi một bên, bất quá lập tức, hắn liền đã nhận ra chính mình sai lầm, trực tiếp bại chính sắc mặt, đối với Dương Đào quát lớn lên. Dương Đào, ngươi đây là cái gì thái độ? A, ngươi đây là phỉ báng, biết sao? Được rồi, ngươi vừa mới sắc mặt, ta đã biết. Hừ. Dương Đào trực tiếp đánh gãy Lưu Thành Điền nói, đồng nhiên một phách cái bàn, bá một chút đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Ở Lưu Thành Điền cùng hai cái thân tín hoảng sợ trong ánh mắt, Dương Đào chậm rãi từng bước một đi tới Lưu Thành Điền bên người. Lưu Thành Điền vẫn luôn ngạnh kiêng, không có sau lui, bất quá trong mắt lại là xuất hiện một tia hoảng sợ. Đối với Dương Đào tham gia quân ngũ sự tình, hắn chính là biết một chút. Hắn không cho rằng chính mình chiến lực có thể cùng Dương Đào chống lại, nhưng là hắn ở đánh cuộc Dương Đào không dám cứ như vậy đối hắn động thủ. Bạch bạch! Dương Đào chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Thành Điền bả vai, lại còn có ở Lưu Thành Điền bên thai thì thầm vài câu. Thanh âm này khống chế thực hảo, hai cái thân tín đều không có nghe được. Cái gì? Người thế nhưng nói. Vừa mới Dương Đào thế nhưng làm chính mình đánh người, hơn nữa nói là Lưu Tiêu Hà sai xử này hết thảy. Nay cũng quá vớ vẩn đi, chính là liền vào giờ phút này, Lưu Thành Điển tức khắc cảm giác được một cổ thanh phong đánh út lại, đột nhiên, trực tiếp trong đầu, liền cái gì cũng không biết. Không sai, là Lưu Tiêu Hà sai xử. Lưu Thành Điển trực tiếp mở miệng nói, lời này vừa ra tới, hai bên thân tín tức khắc liền trợn tròn mắt. Lưu Tổ trưởng, không phải như thế. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Đúng vậy, này, không thể đủ nói như vậy a. Hai người đều sốt ruột, trực tiếp muốn đi che lại Lưu Thành Điền miệng, lời này chính là trăm triệu không thể đủ nói a. Chạm vào. Chính là làm người không nghĩ tới chính là, Lưu Thành Điền đột nhiên liền ra tay, đối với trong đó một người, hung hăng cho một quyền đầu. Hơn nữa, đối với một người khác, cũng tới một chân. Hai người xúc không kịp phòng, trực tiếp trúng chiêu. Đều là Lưu Tiêu Hà làm ra tới. Lưu Thành Điền như cũ ở tiếp tục mở miệng, không ngừng kêu to. Hai cái thân tín cũng không biết rốt cuộc đây là vì cái gì. Đánh trả đã không phải, nhưng lại như cũ muốn ngăn lại. Đánh người lạc, đánh người lạc. Chính là lúc này công phu, Dương Đào đã trực tiếp mở ra phòng họp môn. Đầy mặt kinh hoàng đối với bên ngoài kêu lớn lên. Cái gì? Đánh người. Sở hữu phóng viên tức khắc náo bổ, rồi mới nhìn Dương Đào thế nhưng như vậy chạy trối chết, tức khắc khiêng camera, lách cách liền đánh sâu vào đi vào. Này hết thảy, đều là Lưu Tiêu Hà sai xử, kỳ thật ta cũng là bất đắc dĩ, ta chịu không nổi, hiện tại không muốn làm đồng lõa. Các ngươi hai cái hỗn đản. Thế nhưng còn dám ngăn trở ta. Sở hữu phóng viên đều thấy được một màn này, các mê ra sát thanh âm, tức khắc vang lên. Hơn nữa, còn có người trực tiếp phát ra bằng hữu vọng. Không hảo, Lưu Thiếu. Mà giờ phút này, ở một gian rất là xa hoa văn phòng Lưu Tiêu Hà, tức khắc nhận được một cái rất là hấp tấp điện thoại. Lưu Thành Điển thế nhưng làm cho phóng viên mặt, nói hết thể đều là người sai xử. Nghe điện thoại chung thanh âm, Lưu Tiêu Hà nháy mắt liền ngây người. Chương 300 quá xảo. Này hắn rốt cuộc là ở làm cái gì? Nghe xong điện thoại chung hội báo sau, Lưu Tiêu Hà hỏa khí bá một chút liền thoán lên đây. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì hảo hảo, Lưu Thành Điền thế nhưng cứ như vậy phản bội. Cái này Lưu Thiếu, ta cũng không biết ta. Đối phương lời nói chung, cũng là hoàn toàn ở vào mộng bức tiết tấu. Hắn chính là thật thật tại tại không nghĩ ra, vì cái gì sẽ như vậy? Lưu Thành Điền. Này như thế nào khả năng, ban đầu hắn nghe thế tin tức thời điểm, cũng là không thể tin được. Nhưng là giờ phút này, các loại bằng hữu vòng cùng trên mạng mặt video chuyển phát, làm hắn không thể không thừa nhận sự thật này. Hảo, ta đã biết. Lưu Tiêu Hà thật mạnh hít sâu một hơi sau, mới cúp điện thoại. Dương Đào, chẳng lẽ này hết thảy đều là ngươi thủ đoạn sao? Ta thật đúng là tò mò, ngươi rốt cuộc còn có thể đủ làm được cái gì trình độ? Lưu Tiêu Hà trong đôi mắt, hiện lên một trận hung quang. Tiếp theo, hắn lấy ra di động, trực tiếp bá ra một cái dãy số, rồi mới thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Một cái chất lượng thường nhà ăn chung, Lý Văn Đình, Trần Hà, Lý Văn Lương cộng thêm một cái chính là muốn đi theo cùng nhau Vệ Đông, cùng Dương Đào cùng nhau ở ăn cơm trưa. Dương Đào A, người rốt cuộc lại như thế nào làm được? Cái này chậu phân trực tiếp khấu ở Lưu Tiêu Hà trên đầu, lúc này, Lưu Tiêu Hà chỉ sợ khóc không ra nước mắt nha. Vệ Đông thói quen tính muốn bắt lấy bình rượu một chút, nhưng là hắn bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này chính mình đã sớm đã không có mang theo bình rượu, trong lúc nhất thời, trực tiếp bắt cái không. Những người khác khoe miệng, đều mang theo một tia tươi cười, không lâu trước đây phát sinh sự tình, làm tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tuy rằng này không nhất định sẽ đối Lưu Tiêu Hà có cái gì thực chất tính bối rối, nhưng là cũng đủ làm hắn ghê tởm. Đúng rồi Đào ca, người rốt cuộc lại như thế nào làm được a? Tất cả mọi người tò mò, Lý Văn Lương lại là cái thứ nhất không có nhịn xuống, trực tiếp mở miệng dò hỏi lên. Cái này, hẳn là hắn lương tâm phát hiện đi. Dương Đào sờ sờ cái mũi, tự nhiên là sẽ không nói cho bọn họ, đó là chính mình lãng phí một chương ngộng ỷ hiệp linh phù mới đạt tới hiệu quả. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng sao? Lý Văn Đình trực tiếp tủng tủng quỳnh mũi, ở một bên đô chu cái miệng nhỏ mở miệng nói. Đương nhiên, mọi người đều phát hiện Dương Đào không nghĩ nói, cũng liền không có ép hỏi, nhưng là đối với chuyện này mặt trên, bọn họ đều vẫn là có mặt khác cái nhìn. Kia Đông ca, ngươi cho rằng việc này cùng Lưu Tiêu Hà có quan hệ sao? Lý Văn Đình trực tiếp dò hỏi nổi lên Vệ Đông tới, nàng cho rằng phương diện này có thể nghe một chút Vệ Đông ý kiến. Các ngươi cũng không nên nhìn ta. Ta căn bản liền còn không có lộng minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các ngươi còn không bằng hỏi một chút gia hỏa này, hắn trong lòng khẳng định có đế. Vệ Đông hai tay một quán, trực tiếp đem vấn đề đá cho Dương Đào. Hắn khẳng định chạy thoát không được quan hệ. Dương Đào lời này một mở miệng, một bên Lý Văn Lương liền phụ hòa lên. Ta cảm giác cũng là, lần trước đánh đố, cũng là Lưu Tiêu Hà xúi giục ta. Hảo không phải chính ngươi xúc động, không đầu óc. Lý Văn Đình ở một bên vô tình bổ đao, làm Lý Văn Lương có điểm ngượng ngùng lên. Ân, hiện tại ta nhất hoài nghi chính là, này trong đó, tiểu quỷ tử rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật? Vì cái gì bọn họ còn muốn như vậy? Hơn nữa, có thể làm ra kia đồ vật, cũng chỉ có Sơn Mục tập đoàn. Dương Đào kỳ thật còn có một câu không có nói, rốt cuộc là vì cái gì? Vân Sơn sao? Bọn họ vì cái gì phải được đến Vân Sơn đâu? Hơn nữa, Dương Đào trong đầu, không tự giác vang lên trong truyền thừa sư phó đưa ra nhắn lại. Nhất định phải được đến Vân Sơn, này hai người gian, chẳng lẽ có cái gì liên lụy sao? Hừ, tiểu quỷ tử làm ra chuyện như vậy, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Vệ Đông rất là thống hận, nghiến răng nghiến lợi, đôi tay gắt gao nắm nắm tay. Bất quá ngay sau đó, Vệ Đông như là nghĩ tới cái gì, thừa dịp cơ hội này, trực tiếp đối nảy Dương Đào mở miệng nói. Cái kia, Dương Đào A ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Nói lời này thời điểm, Vệ Đông thế nhưng còn lộ ra một chút ngượng ngùng thần sắc tới. Nga! Đông ca, có cái gì sự tình, ngươi nói. Dương Đào cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp mở miệng. Là cái dạng này, nếu ngươi có thể tiếp hảo ta trong cơ thể gân mạch thời điểm, có thể giúp ta cấp một người khác cũng thử xem sao. Tình huống của hắn, cùng ta có điểm bất đồng, nhưng là hắn gân mạch, cũng xuất hiện vấn đề. Nói xong lời này sau, Vệ Đông cả người đều có điểm thấp thỏm lên. Bởi vì làm hắn mở miệng người nọ nói qua, chuyện như vậy, người bình thường là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Hảo nha, đến lúc đó ta đi xem. Nhưng mà, Dương Đào lại là tưởng đều không có tưởng, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Cái này làm cho Vệ Đông nội tâm một trận kích động, hắn hiển nhiên không có dự đoán được, Dương Đào sẽ như vậy sảng khoái. Đúng rồi, Trần Hà, ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi. Ta bên này còn có điểm chuyện khác, công ty sự tình, ngươi liền không cần lo cho. Làm ngươi tìm cái pháp vụ, rồi mới trực tiếp đi muốn đồ vật thì tốt rồi. Hảo! Trần Hà vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng là nàng lại là phát hiện, chung quanh ba người khỏe miệng đều mang theo một tia xấu xa tươi cười. Vậy ngươi đi an bài đi. Dương Đào cũng là mang theo một tia mỉm cười, dặn dò vài câu sau, Trần Hà liền rời đi. Ha ha ha Đào ca, ngươi thật đúng là hư a, ngươi rõ ràng biết, kia đồ vật đều làm ta đại ca cấp đoạt đi rồi, ngươi còn làm cho bọn họ đi muốn, này cái này làm cho bọn họ như thế nào lấy ra tới a? Chờ đến Trần Hà vừa đi, Lý Văn Lương cái thứ nhất không có nghẹn lại, trực tiếp phá lên cười. Hảo, đó chính là bọn họ suy xét vấn đề. Bằng không, bọn họ thật đúng là cho rằng ta là dễ khi dễ, muốn lại đây cha liền cha, muốn mang đi đồ vật liền mang đi, trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Dương Đào chính sắc lên. Đông ca, Văn Lương, ta muốn cho các ngươi giúp điểm đội. Nói bái, dù sao lão tử là thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, phỏng chừng muốn còn thật lâu mới có thể đủ trả hết đi. Vệ Đông vẻ mặt không sao cả, mà Lý Văn Lương tự nhiên là không có hai lời. Đối với Dương Đào bên này, mặc kệ là chính mình vẫn là tỷ phu thân phận, đều sẽ không uổng dư lực hỗ trợ. Ta muốn Sơn Mục tập đoàn ở Hoa Hạ sở hữu tư liệu, còn có quan hệ Angola trước mắt hết thẻ tin tức. Dương Đào lần này nhưng không có quên cái này Angola, lần này chung ý về sự kiện, xa xa không có kết thúc. Hơn nữa chính mình lần này thuốc bột vấn đề, Dương Đào có điểm hoài nghi, Angola có phải hay không cũng tham dự vào được. Bằng không, này cũng quá xảo đi. Bên kia ngay từ đầu công kích chung y dì, bên này chính mình chung dược thuốc bảo chế liền xuất hiện vấn đề. Hơn nữa vẫn là cùng hương mễ thụ sự kiện đồng dạng vấn đề, chỉ cần là người nghĩ nhiều tưởng, đều sẽ trực tiếp đem này mấy thứ liên hệ lên. Cái này không thành vấn đề, đợi lát nữa là có thể đủ có kết quả. Vệ Đông hai lời chưa nói, trực tiếp đánh ra một chiếc điện thoại. Đúng rồi, Đào ca, ngươi không phải là muốn đi Sơn Mục tập đoàn nhìn xem, rồi mới tìm xem, có hay không kia đổ vật đi. Rốt cuộc, hương mễ thụ sở khiên thiệp, như cũng là Hắc Long hội. Sơn Mục tập đoàn, chính là vẫn luôn đều không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề a. Ngươi nói, này đến là một cái phương pháp, buổi tối có thể đi nhìn xem. Dương Đào trước mắt sáng ngời, nếu có thể tìm được chứng cứ, kia phía chính mình, sở hữu vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng.